Vạn Cổ Thần Đế chương 4343 tới chương 4370. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thủy Tổ Đại Phù Bảo phát ra thiên ý chi lực cùng phù diễm, hơn xa lúc trước, mang theo mộ dung đối cực tự bạo thần tâm, tạo thành phong bạo tinh thần lực đáng sợ, đụng nát ngàn vạn chùm sáng, cực tốc rơi về phía thiên cung. Trong thiên cung, thần linh không khỏi bị bóng ma tử vong bao phủ, sợ hãi vô cùng. Đối mặt nguồn lực lượng này, thiên điều trật tự cũng không thể ngăn cản, trong khoảnh khắc tan tác. Dù không ở trong thiên cung, hư thiên, huyết tuyệt tộc trưởng bọn người cũng cảm giác thời gian phản phất đứng im, không gian như bị vô hạn áp súc, tử vong cận kề, căn bản không thể trốn thoát. Coi như trốn, Thủy Tổ Đại Phù và lực lượng tự bạo thần tâm của mộ dung đối cực vẫn có thể giết chết bọn hắn, bởi vì khoảng cách quá gần. Chư thần ngoài trung ương thần điện, vô luận tu vi cao thấp, đều bị Thủy Tổ Đại Phù nóng bỏng ép tới nằm sấp trên mặt đất. Xoẹt. Một đạo lưu quang xuyên qua không gian, xuất hiện trên quảng trường ngoài trung ương thần điện, hóa thành một thân ảnh tuyệt thế thẳng tắp. Trương Nhược Trần nâng tay phải, một chưởng nhấn xuống. Hắc bạch sinh tử ấn ký tại lòng bàn tay triển khai, như một cái ngọc bàn, nhanh chóng mở rộng ra ngoài, va chạm cùng Thủy Tổ Đại Phù. Ầm ầm. Toàn bộ thiên đình, bao quát tinh không chung quanh kịch liệt rung lắc. Nhìn từ trong vũ trụ, một đạo thủy tổ quang hoa sáng tỏ bạo phát ra từ thiên đình, trong thời gian ngắn ngủi, độ sáng tăng vọt gấp vạn lần. Phong bạo hủy diệt này vốn có thể quét sạch vạn giới bên ngoài thiên đình, nhưng bị một cổ hắc bạch sinh tử chi lực cưỡng ép ấn vào Ly Hận Thiên. Không gian tại vị trí thiên đình tự như bị lật ra một trang giấy, thế giới chân thật cùng không gian giới hạn Ly Hận Thiên bị đánh phá. Lực lượng hủy diệt đáng sợ điên cuồng tuôn trào trong Ly Hận Thiên, đuổi kịp Ẩn Thi và Nhược Thủy Chi Mẫu đang đào tẩu, nuốt chửng bọn họ. Hắn thế mà tự bạo thần nguyên. Mộ Dung Chúa Tể nhíu mày, khó tin Mộ Dung đối cực sẽ đưa ra quyết định cực đoan như vậy, trong lòng thầm bội phục Vĩnh Hằng Chân Tể quả quyết và tàn nhẫn. Bạch. Thân hình hắn biến mất trong thất thập nhị tầng tháp, một lát sau từ trong không gian nhảy ra, xuất hiện trước mặt Ẩn Thi và Nhược Thủy Chi Mẫu. Cuối cùng, chỉ cứu được Ẩn Thi đang ẩn núp trong Hoàng Kim Pháp Trượng. Nhược Thủy Chi Mẫu hoàn toàn chôn vùi, không còn gì. Tất cả phong bạo hủy diệt đụng vào thủy tổ trật tự tràng của Mộ Dung Chúa Tể, tự động phân tán sang hai bên. Ẩn Thi từ trong Hoàng Kim Pháp Trượng bay ra, thủy tổ thi thể tàn phá tới cực điểm, xương cốt tổn thất hơn phân nửa, huyết nhục chỉ còn 1/3. Đây là tổn thất vật chất và huyết khí thủy tổ, còn thần hồn thì càng thêm nghiêm trọng. 10 thành chiến lực, chỉ còn 5 thành. Đa tạ Chúa Tể ân cứu mạng. Xương cốt và huyết nhục của Ẩn Thi nhanh chóng mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thương thế và thâm hụt vẫn còn, cả người cực kỳ suy yếu. Mộ Dung Chúa Tể không chú ý tới Ẩn Thi, mà nhìn về phía nguồn gốc phong bạo hủy diệt, thân ảnh đứng ngoài trung ương thần điện, nói nhỏ, hắn dĩ nhiên cường đại như thế, giấu dốt sâu như thế. Sinh tử Thiên Tôn có thể ngăn trở hai cổ lực lượng hủy diệt gần trong gang tấc, đồng thời đưa chúng đến Ly Hận Thiên, bảo trụ thiên đình. Tu vi và thủ đoạn như vậy, Mộ Dung Chúa Tể tự nhận mình bây giờ không làm được. Thấy sinh tử Thiên Tôn hiện thân, các thế lực lập tức bắt đầu ước định tu vi của hắn. Ánh mắt Diêm Vô Thần khắc sâu và ngưng trọng, nói, Mộ Dung đối cực thêm thiên ý phần thế thần phù, dù không bằng thất thập nhị phẩm liên thêm Lan Ngải Đồng Phần, nhưng sinh tử Thiên Tôn có thể ngăn trở, còn bảo trụ thiên đình, cho thấy ứng phó khá thông dong. Đây thực sự là tu vi hạo thiên có thể có. Diêm Vô Thần đã tự mình tiếp xúc lực lượng cấp thủy tổ, hiểu rõ chiến lực thủy tổ. Nếu sinh tử Thiên Tôn là hạo thiên, vậy hắn phá cảnh mới 30,0005, chiến lực và đạo pháp có thể đạt tới cấp độ này. Thi ma phá cảnh thủy tổ mấy chục vạn năm có lẽ cũng không có thủ đoạn như sinh tử Thiên Tôn. Thi Yểm trầm tư hồi lâu, nói, Hiền Viên Thái Hạo không thể nào ngắn ngủi 30,0005 đã mạnh đến như vậy. Chẳng lẽ mượn thiên điều trật tự và thiên phạt áo nghĩa? Hoặc là, sớm bố trí thủy tổ trận pháp trong thiên cung? Diêm Vô Thần đoán. Thi Yểm không thể trực tiếp phóng thích thần hồn thủy tổ dò xét thiên cung, không thể phán đoán chính xác, nói, không loại trừ khả năng này. Thật mạnh. Hắn thật là hạo thiên. Thiên Mỗ lên tiếng từ trong khung xe. La Sa tâm tình vô cùng tốt, cười nói, muốn biết đáp án, Thiên Mỗ sao không đi gặp hắn. Nghĩ ngợi, lại bổ sung, vô luận hắn là ai, tu vi mạnh như vậy đều là một minh hữu đáng giá liên hợp. Thiên cung. Bái kiến Thiên Tôn. Chúc mừng Thiên Tôn xuất quan. Thiên Tôn vạn cổ tuyệt thế, chư thiên cộng tôn. Chư thần thiên cung phấn chấn cực điểm, vô luận ở đâu đều hướng Trương Nhược Trần đứng ngoài trung ương thần điện không mình hành lễ, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Không chỉ vì Thiên Tôn xuất quan hóa giải đại kiếp thiên đình, mà còn vì trận chiến thần giới thảm bại. Trương Nhược Trần đứng giữa quảng trường, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Thạch Tinh Ổ, vượt qua hư không xa xôi, đối thoại cùng Nho Tổ thứ hai, ngươi thua. Khi Mộ Dung đối cực tự bạo thần tâm, Trương Nhược Trần đã cảm ứng được vị trí của Nho Tổ thứ hai. Có chút vượt ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vốn cho rằng hắn ẩn thân trong thiên đình, chờ thời cơ mà động. Dù sao, trận chiến thần giới này, dù có thể buộc hắn hiện thân hay không, dù thắng hay thua, cũng phải có thủ đoạn tiếp theo, không thể kết thúc như vậy. Nhưng Nho Tổ thứ hai lại ở nơi xa xôi như vậy, quá không hợp lý. Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt. Nho Tổ thứ hai mỉm cười, có thể buộc ngươi xuất thủ, để lộ nhiều bí mật, bức nhiều cường giả che giấu ra mặt nổi, thực ra đã thể hiện giá trị. Đánh cờ, thua mấy quân cờ là bình thường, chỉ cần đạt mục đích cuối cùng là được. Không đúng. Trương Nhược Trần nói nhỏ, hai ngón tay kết hợp. Xoạt. Hoang Thiên Tiễn trong yêu tổ lĩnh vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, bay đến quanh người hắn. Sau khi vần quanh hắn một vòng, Hoang Thiên Tiễn tăng tốc đến mức không tưởng tượng nổi, kích xạ ra ngoài, xuyên thấu không gian, bay qua từng nhánh sông Tam Đồ Hà, vượt qua Tinh Hải. Oanh. Đến Hoàng Tuyền Tinh Hà, Hoang Thiên Tiễn bắn thủng Tinh Hải kỳ trận Nho Tổ thứ hai bày ra, bắn thủng thiên ý lừa gạt. Lập tức, cảnh tượng chân thực địa ngục giới hiện ra trong đầu Trương Nhược Trần. Vận mệnh thần vực bị một chi thần quân có giá ngọc phù trên trán công phá, thầy phơi khắp đồng, máu chảy thành biển. Cả khỏa thế giới thụ đã bị di chuyển đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thần quân này đều có khuôn mặt xa lạ, nhưng tu vi cường đại, phù lục kết hợp tu vi và uy thế của họ, ngưng tụ thành Hắc Long phù thú trên không quân đội. Thống soái thần phù quân lấy Hồng Mông Hắc Long khung xương làm tọa kỵ, thân hình cao lớn tuấn vĩ, phóng thích khí tức thôn thiên phệ địa khủng bố. Phong Đô Quỷ Thành bị một chi thần quân khác công phá, thế giới thụ cũng bị đoạt đi. Mỗi quân sĩ của thần quân này đều lấy hàng tinh tế luyện làm tọa kỵ, sắp xếp như kỳ. Nhìn từ xa, giống như quân cờ đều nhịp trên bàn cờ. Khi phong tỏa thiên cơ Hoàng Tuyền Tinh Hà bị bắn thủng, Diêm Vô Thần, Thi Yểm, Thiên Mổ lập tức cảm ứng được tình hình địa ngục giới, ánh mắt ngóng nhìn ba chi quân đội như thần binh từ trời rơi xuống. Mọi người bị dẫn tới thiên đình, cho rằng đại chiến thủy tổ sẽ bùng nổ ở đây, nhưng mục tiêu của Nho Tổ thứ hai lại là ba khỏa thế giới thụ. Nho đạo chi tổ thật giỏi, vừa ra quan đã cho chúng ta một bài học. Diêm Vô Thần cười ha ha, như cực kỳ vui vẻ, nhưng ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn còn một nước cờ khác ở địa ngục giới, ba khỏa thế giới thụ rất quan trọng. Diêm La Thiên ngoại thiên dường như xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần hỉ nộ không lộ, thanh âm bình thản, hiển nhiên đã sớm ngờ tới không dễ dàng thắng Nho Tổ thứ hai. Hắn lại nhìn về phía Hải Thạch Tinh Ổ, Nho Tổ thứ hai đã biến mất. Thế giới thụ ở Diêm La Thiên ngoại thiên gần vũ trụ thiên đình nhất. Chiến đấu cùng chi thần quân thứ ba của thần giới chính là Nhị Quân Thiên Chi thứ ba thần quân, tự như ảnh tử quân đội, dù đứng trên thế giới thụ, Diêm La tộc thần linh cũng không thể thấy tung tích, chỉ thấy thần thông và chiến binh không ngừng xuất hiện. Nhị Quân Thiên tu luyện Tam Thi luyện đạo, trong các bán tổ đỉnh phong, hắn giỏi nhất đối phó với số đông. Tam thi của hắn tách rời, mỗi thi đều có chiến lực vô địch. Tam thi chiếm ba phương, vừa để tránh bị thần quân vây khốn, vừa có thể từ ba hướng tấn công, phân hóa trận thế vạn niệm nhất tâm của thần quân. Nhưng chỉ giao phong chớp nhoáng, cả ba nhị quân thiên đều bị thần khí cấp bậc lưỡi dao gây thương tích, ứng phó không hề dễ dàng. Chi thần quân này ít nhất nắm giữ ba kiện thần khí, và chí ít có ba cường giả cấp thiên tôn trở lên. Chỉ những cường giả như vậy mới có thể dùng thần quân chi uy làm bị thương hắn. Ảnh tử quân đội không phải hoàn toàn vô hình. Thân thể vô hình, nhưng thần võ ấn ký của họ vận hành tốc độ cao trong hư không bên ngoài Diêm La Thiên ngoại thiên, chỗ thế giới thụ, tựa những ngôi sao mờ. Thần thông và chiến binh bay ra từ trong thần võ ấn ký này. Những đường vân thần võ ấn ký này hoàn toàn tương tự, lại kỳ lạ, chưa từng xuất hiện trong vũ trụ. Chi ảnh tử quân đội này chiến lực cường hãn là nhờ kết hợp sức mạnh tướng sĩ thông qua thần võ ấn ký hoàn toàn tương tự. Đôi khi, mấy chục, mấy trăm thần võ ấn ký va chạm kết hợp, hòa là một, từ bên trong bay ra thần khí chiến binh uy năng vô tận, có thể làm nhị quân thiên bị thương một thi. Mất Khai Thiên Việt và Vạn Tinh Nhiên Kim Giáp, chiến lực nhị quân thiên giảm sút, không bằng lúc quyết đấu với Hôi Hải và Hạo Thiên. Về phần vạn đạo phù khải mà lão tử quỷ đưa, đã tiêu hao hết năng lượng khi trùng kích phong ấn sinh tử thiên tôn ở Tây Thiên Phật Giới. Phù khải hóa thành tro tàn. Dù thế nào, chi thần quân vô hình vô ảnh này có thể áp chế nhị quân thiên, lại trong thời gian ngắn gây thương tích cho hắn. Chiến lực cường đại như vậy, đã đến mức thủy tổ cũng phải coi trọng. Thạch Cơ Nương Nương là người đầu tiên trong vô số cường giả địa ngục giới đuổi đến Diêm La Thiên ngoại thiên. Ba vạn năm qua, nàng trường kỳ ở Hắc Ám Chi Uyên, đấu pháp với Trì Giao Nữ Hoàng nhiều lần, không những không chết, mà càng đánh càng mạnh. Nàng dùng hữu tận chi đạo, hấp thu và luyện hóa vật chất, năng lượng Hắc Ám Chi Uyên. Vốn đã đến gần vô hạn cảnh giới thủy tổ, nàng lại cố gắng tiến thêm một bước. Trong đó, tạo nghệ trên Hắc Ám Chi Đạo, theo hấp thu lượng lớn vật chất Hắc Ám Chi Uyên, tinh thâm đến độ thủy tổ cũng khó sánh bằng. Bởi vậy, nơi nào có hắc ám, nơi đó là thiên hạ của nàng. Truyền thuyết Mộ Dung Chúa Tể từng vào hắc ám chi uyên mưu đồ, nhưng không tìm thấy bóng dáng nàng. Lại có truyền thuyết, Thạch Cơ nương nương đầu phục hắc ám tôn chủ, dần hắc ám chi đỉnh, từ đó tập được vạn tượng vô hình, đã phóng ra bước cuối cùng, đạt tới cảnh giới thủy tổ. Trì Giao và Thạch Cơ nương nương giao phong, đấu pháp ở hắc ám chi uyên đức quảng, kéo dài mấy ngàn năm. Sau đó, Trì Giao trở lại kiếm giới, còn Thạch Cơ nương nương hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hai vạn năm sau tái xuất, ai cũng không biết tu vi của nàng cao đến mức nào. Phải chăng đã tu thành hữu tận? Bái kiến nương nương. Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Ngũ Thanh Tông, Di Thiên Chiến Thần. Các cường giả đời mới, đời trẻ, trung niên cùng nhau đuổi đến bên ngoài Thiên Tôn Điện, hướng Lưu Ly Thần Điện lơ lửng trên không hành lễ. Vẻ u sầu và khẩn trương trên mặt họ tan đi ít nhiều, hiển nhiên có lòng tin lớn vào thực lực Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương đứng ngoài Lưu Ly Thần Điện, phong thái yếu điệu, tiên linh mông lung, khó thấy chân dung. Nàng phất tay nhẹ nhàng, giọng nói êm tai như tiếng trời vang vọng Diêm La Thiên ngoại thiên, vận mệnh thần vực và phong đô quỷ thành đã đình trệ, mau đi thắp sáng thế giới thụ. Thế giới thụ đã sớm khởi động, nhưng muốn kết hợp lực lượng toàn bộ Diêm La tộc để thắp sáng, không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Sau khi phong tỏa thiên cơ bị phá, Diêm Vô Thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Diêm La Thiên ngoại thiên. Hắn hiện tại là tộc trưởng Diêm La tộc. Hắn đã hứa với Diêm La Thái Thượng và Ngũ Thanh Tông sẽ chịu trách nhiệm với tất cả tộc nhân. Hắn cuối cùng không thể sống khoái ý tự tại, như việc không thể thoát khỏi xuất thân tộc nhân Diêm La tộc và nợ Ngũ Thanh Tông ơn dưỡng dục. Đương nhiên, những ràng buộc này chỉ có thể là ràng buộc, không thể thành gông xiềng trói buộc hắn. Hắn cũng không muốn đi theo vết xe đổ của Trương Nhược Trần. So với những thân ảnh chạy về địa ngục giới trong vũ trụ, Thi Yểm tỏ ra rất bình tĩnh, đứng ở đầu thuyền, không nóng lòng hành động, nói nhỏ, sao lại là hắn? Hắn chưa chết. Hắn này chỉ nhị quân thiên. Đều thuộc phe Minh Tổ, Thi Yểm dù đạt tới cảnh giới Thủy Tổ, là nhân vật hết sức quan trọng trong phe, nhưng số lần đến Hôi Hải chỉ có 3. Hơn nữa 2 lần chỉ đến Vong Xuyên. Hắn hiểu biết rất ít về Bát Bộ Tông chúng, càng ít về Hôi Hải và Bích Lạc Quan. Không phải hắn không muốn đi, mà là không dám, vì nơi đó là cấm kỵ của Minh Tổ. Nhị quân thiên, Thi Yểm mới chỉ gặp một mặt, mà đã mấy chục vạn năm trước. Hôi Hải một trận chiến, Minh Tổ đã vẫn lạc, Thi Yểm vốn cho rằng Nhị quân thiên và Bát Bộ Tông chúng đều hủy diệt. Nhưng hiện tại xem ra, quá trình và kết quả trận chiến Hôi Hải không hề đơn giản như Thanh Lộc Thần Vương giảng. Thanh Lộc xem ra là người của Sinh Tử Thiên Tôn. Thi Yểm biết, Thanh Lộc Thần Vương sau khi trở về từ Hôi Hải, công bố Nhị quân thiên và Hạo Thiên đồng quy vu tận. Nếu Nhị quân thiên chưa chết, Hạo Thiên tự nhiên cũng có thể chưa chết. Đương nhiên, còn một tình huống tệ hơn, không phải Thanh Lộc Thần Vương phản bội phe Minh Tổ, mà là cô nương đề phòng hắn, nên mới để Thanh Lộc Thần Vương giấu giếm chân tướng. Không ai đánh giá thấp giả tâm của một thủy tổ. Cũng không có thủy tổ nào cam tâm thần phục người khác, lòng dạ không đủ, không thành thủy tổ. Tiếng gào của Nhị quân thiên chấn động tam giới, thần uy hùng hồn, huyết khí cuồn cuộn sông ngập tinh hải. Người kia là ai? Mộ Dung Chúa Tể vuốt râu suy ngẫm, sau đó thôi diễn bằng tinh thần lực, nhưng không tìm thấy quá khứ của Nhị quân thiên. Phản phất một bán tổ đỉnh phong đản sinh trống rỗng trong vũ trụ. Cường giả như vậy, trong vạn đại cửu tổ cũng có thể đứng hàng đầu. Chỉ bằng nhục thân, đã có thể đối kháng thi thể thủy tổ. Nhị quân thiên chỉ xuất thủ một lần ở địa ngục giới, là trận chiến bắt Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà. Nhưng lúc đó, Vĩnh Hằng Chân Tể, Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ. Nhiều thủy tổ đều đến Hắc Ám Chi Uyên. Thêm nữa, Minh Tổ còn tại thế gian, có thể che giấu thiên cơ trên người Nhị quân thiên, nên giữa thiên địa không mấy người biết đến sự tồn tại của Nhị quân thiên. Tự như, trước khi thần giới chủ động bại lộ ác chủ bài, không mấy người biết đến sự tồn tại của Vạn Đại Cửu Tổ và Ba Chi Thần Quân. Đột nhiên xuất hiện một nhân vật tuyệt đỉnh như vậy, có chút không đúng. Ẩn Thi nói. Mộ Dung Chúa Tể hơi híp mắt, thận trọng. Thế là... Rạch cổ tay, dùng máu tươi vẽ phù văn phát thảo. Một lát sau, đầy trời là phù văn huyết sắc, như hỏa diễm nhảy nhót. Trả giá bằng máu tươi, mượn phù pháp. Cuối cùng Mộ Dung Chúa Tể suy tính ra một sợi thiên cơ mạch lạc liên quan đến Nhị quân thiên trên người từ hàng tôn giả và phàm trần ở Tây Thiên Phật giới. Có quan hệ với hai người họ, xem ra người này từ Hôi Hải trở về. Người trong phe Minh Tổ. Phù văn huyết sắc trước mặt Mộ Dung Chúa Tể nhanh chóng thiêu đốt gần hết, không thể suy tính thêm thông tin. Ẩn Thi nói, nếu vậy, ta có một suy đoán lớn mật, Minh Tổ có thể chưa chết. Chúa Tể chẳng lẽ không cảm thấy Sinh Tử Thiên Tôn quá mạnh sao? Hơn nữa, trừ Minh Tổ, hình như chỉ có vị Sinh Tử Thiên Tôn này dám thái độ cường ngạnh với thần giới như vậy. Tiện tay giết Long Lân và Vương Cảnh Dương, đây là chuyện thủy tổ bình thường dám làm. tinh mang trong mắt Mộ Dung Chúa Tể Đại Thịnh. Dù cảm thấy suy đoán của Ẩn Thi quá hư ảo, khả năng cực nhỏ, nhưng dính đến Minh Tổ, dù là khả năng nhỏ nhất, cũng phải treo lên 12 phần coi trọng. Khả năng sinh tử Thiên Tôn là Minh Tổ trọng thương suy yếu, ngược lại còn lớn hơn khả năng là Hiên Viên Thái Hậu xem ra nhất định phải áp dụng thủ đoạn cực đoan, bắt một vị năm đó hôi hải chi chiến người tự mình trải qua, siêu hồn mới được. Mộ Dung Chúa Tể nói. Mặc dù hắn cảm thấy, Minh Tổ không có khả năng lưu lại sơ hở như vậy cho bọn hắn, khẳng định đã xóa đi ký ức của những người này. Nhưng, làm sao đều phải thử một lần, mới có thể an tâm. Khắp nơi đều là mê cục, người người đều tại giấu dốt. Thủy Tổ cũng vô pháp biết hết tất cả, mỗi người đều ngờ vực vô căn cứ, mỗi người đều nguy cơ tứ phía, không một ai có thể hoàn toàn nắm giữ thế cục. Nước đã đục ngầu không rõ, địch ta khó phân biệt, tương lai không lường được. Thần giới ba chi thần quân tuy chiến lực mạnh mẽ, bất kỳ chi nào cũng có thể quét ngang một phương, nhưng nhất định phải làm việc trong khe hẹp thời gian, cực kỳ gấp gáp. Kẻ hở thời gian này, nằm ở thời điểm các phương cường giả bị dẫn tới thiên đình tinh vực phụ cận, đến khi thiên cung chi chiến phân ra thắng bại. Bởi vì Mộ Dung đối cực bị bại quá nhanh, thời gian cửa sổ thậm chí không đến nửa ngày. Một khi phát sinh biến cố nhị quân thiên đoạn, để Thủy Tổ thấy rõ thiên cơ địa ngục giới, tự nhiên cũng thất bại trong gang tấc. Diêm Vô Thần đuổi tới Diêm La Thiên ngoại thiên chỗ tinh vực, Ảnh Tử quân đội đã trước một bước rút lui, liếc nhà liếc nhít thần võ ấn ký biến mất trong không gian hắc ám mà tịch mịch. Đây là một chi quân đội có thể tự do xuyên qua thời gian và không gian, có chút ý tứ. Nương nương có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Diêm Vô Thần chủ tu đạo pháp, trong đó có không gian chi đạo. Nhưng, trên thời gian chi đạo tạo nghệ lại yếu hơn một đoạn. Chấp chưởng yêu ham Thạch Cơ nương nương, thì trên thời gian chi đạo, đi được càng xa. Thạch Cơ nương nương nói, bọn hắn đã rút đi, cần gì phải truy kích. Thật muốn phá hủy chi thần quân này, chắc chắn sẽ dẫn xuất vị trường sinh bất tử giả thần giới, người ta đỡ được thất thập nhị tầng tháp một kích sao. Trận gió lốc này, trước hết để Thủy Tổ đấu ra kết quả, chúng ta lại hành động cũng không muộn. Thạch Cơ nương nương thấy rất thấu triệt, ba chi thần quân này, phù quân hẳn là Mộ Dung Chúa Tể bồi dưỡng được, hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn hẳn là Nho Tổ thứ hai thủ bút. Chi thứ ba thời không thần quân xác suất lớn chính là thủ bút của vị trường sinh bất tử giả thần giới. Cần biết, thần quân muốn hình thành chiến lực, trọng yếu nhất chính là quân trận, là trận pháp minh văn trên người mỗi một vị quân sĩ. Có những trận pháp minh văn này, bọn họ mới có thể gánh vác lực lượng bán tổ, thậm chí thủy tổ. Không ai so tinh thần lực thủy tổ thích hợp hơn để chế tạo ra một chi quân đội chiến lực kinh khủng. Cho nên, thần giới tổ kiến thần quân, một mực nằm trong dự liệu của Thạch Cơ nương nương. Diêm Vô Thần trong lòng tự nhiên có suy đoán giống vậy, nhưng ý nghĩ của hắn không bảo thủ như Thạch Cơ nương nương, chính là muốn nhân cơ hội này, xem có thể bức vị trường sinh bất tử giả thần giới đi ra hay không. Quan trọng hơn là, hắn nghiêm trọng hoài nghi Minh Tổ cũng không đều chết hết, phía sau Thi Diễm và Thạch Cơ nương nương một mực có một đạo thân ảnh. Những tồn tại giấu trong chỗ tối này mới thật sự là đại khủng bố. Những người này một mực ngoài cuộc chấp cờ, xem chư thần làm vũ khí tốt, chư tổ làm tướng soái, tử vong phong bạo không chạm đến bọn hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp, kéo bọn hắn vào trong cục. Nhưng Thạch Cơ nương nương không muốn làm hiểm, thời cơ chớp mắt là qua, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra nàng và Thi Yểm phía sau thật sự có núi dựa lớn, nhưng lại một mực giấu giếm ta. Diêm Vô Thần âm thầm suy đoán, mục đích của bọn họ chính là để thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, kiếm giới các loại thế lực, cùng thần giới ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, sau đó ra thu thập tàn cuộc. Minh Tổ đây là giả chết lấy ve sầu thoát xác, sau đó tọa sơn quan hổ đấu. Tây Thiên Phật giới. Vận mệnh thần vực và phong đô quỷ thành đã hóa thành phế tích, vận mệnh thần điện và tu sĩ quỷ tộc đều là đại dược, trận chiến tranh này, các ngươi đã thua. Không phạm nộ, ngươi hối hận sao? Vô Thủ và Diệp hỏi câu này xong, niệm tụng Phật hiệu. Tiếp theo, lui lại một bước, đánh vỡ không gian, tiến vào Ly Hận Thiên. Thẳng hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đi. Đây đối với bất luận tu sĩ vận mệnh thần điện nào đều là khiêu khích nghiêm trọng, huống chi là Nộ Thiên Thần Tôn lấy 12 tướng chi nộ tướng nhập vận mệnh chi đạo. Còn muốn đi? Nộ Thiên Thần Tôn hét giận dữ, thanh âm thật lâu không dứt, khống chế Minh Hà cuồn cuộn, đuổi vào Ly Hận Thiên. Hai khỏa thế giới thụ bị đoạt, vận mệnh thần vực và phong đô quỷ thành hóa thành đổ nát thê lương, như thế mà còn không gọi là tuyên chiến, cái gì mới gọi tuyên chiến? Dù là biết rõ lần này đi khó về, cũng phải dắt tới Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thiền Băng đứng trên đỉnh sóng lớn Lạc Thủy, mặc băng tinh áo giáp, tóc dài rối tung, trên thân bộc phát thần quang vốn thuộc về La Đổng La Thủy Tổ, thần âm bán tổ truyền hướng toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà, Tu La Chiến Hồn Hải bị đoạt, địa ngục giới nhịn. La Tổ Vân Sơn giới bị lấy, địa ngục giới nhịn. Bạch Thương Tinh bị nuốt, địa ngục giới cũng nhịn. Nhưng hôm nay, Phong Đô Quỷ Thành đổ sụp, vận mệnh thần vực hóa thành đất khô cằn, hai khỏa thế giới thụ bị thần giới công khai cướp đi, chúng ta còn muốn nhận sao? Phải nhận đến khi nào? Tu sĩ địa ngục giới nghe lệnh, theo ta giết tới Vĩnh Hằng Thiên Quốc, quyết nhất tử chiến. Ầm ầm. Lạc thủy rộng rãi chảy xiết, theo sát Minh Hà, truy sát vô thủ Già Diệp thẳng hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đi. Trong khe hở không gian cách thiên đình không xa. Nghe được thần âm tuyên chiến của Thiền Băng, La Sa sắc mặt biến đổi lớn, nín hơi chốc lát nói, Thiền Băng quá vọng động rồi, đây là hiệu triệu tu sĩ địa ngục giới đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc chịu chết. Không có tổ chức, không có cường giả dẫn dắt, càng nhiều tu sĩ tiến đến, cũng là năm bè bảy mảng, há không biết năm đó thái cổ sinh vật bại vong như thế nào tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cô xạ tỉnh trên thân chiến ý rất thịnh vượng, ánh mắt sắc bén nói, chúng ta có lựa chọn khác sao? Chúng ta còn có thể lui sao? Còn có thể nhịn sao? Đã đứng bên vách núi. Nhân cơ hội này, mang theo lửa giận một trận chiến, ngược lại có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, cho thần giới một kích nặng nề. Lý trí cố nhiên trọng yếu, nhưng có đôi khi, cũng phải có một cổ huyết dũng trực diện tử vong. Đánh, không phải đánh như vậy. La Sa ngược lại nhìn về phía khung xe do quy tắc thủy tổ ngưng tụ ra, không mình hành lễ, Thiên Mổ, hiện tại chỉ có ngươi ra mặt, mới có thể ngăn cản nguy cơ diệt vong của thập tộc địa ngục giới. Địa ngục giới giao cho các ngươi. Thanh âm thanh đạm của Thiên Mổ truyền ra. Loãng soảng. Loãng soảng. Thần thú kéo xe, chậm rãi tiến lên. Lành nghề ra vết nứt không gian trong nháy mắt, thần thú ngẩng đầu lên, thét dài một tiếng. Khí thế thủy tổ kinh khủng, thỏa thích phát tiết ra ngoài, kéo dẫn khung xe, bay thẳng Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đi. Âm thanh xa luân cuồn cuộn, nghiền nát không gian, bộc phát cửu thiên hỗn độn thanh âm. Thần quang thủy tổ chiếu rọi tinh hải, để tất cả hành tinh đều trở nên ảm đạm. Là thủy tổ, là khí tức của Thiên Mổ. Thiên Mổ bước vào cảnh giới thủy tổ. Đi theo bước chân của Thiên Mổ, cùng thần giới quyết nhất tử chiến. Tu sĩ địa ngục giới điên cuồng mà sôi trào, sát khí tràn đầy, nộ diễm đốt trời, tập kết tại từng phương vị hoàng tuyền tinh hà, tiếp theo, nghĩa vô phản cố điên cuồng tung hướng Ly Hận Thiên. Chiếc khung xe bộc phát thần quang thủy tổ, sáng chói chói mắt, khí thế bàn bạc, giống như một mặt cờ xí đón gió phấp phới trong vũ trụ, đại biểu cho lực hiệu triệu không gì sánh kịp của Thiên Mổ tại địa ngục giới. Thiên cung rách nát khắp chốn. Lôi hỏa khiến từng tòa cung điện trở nên cháy đen, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đống thi cốt động lại thành núi. Trừ số ít tu sĩ, như nhược thủy tỉnh đạo nhân thu lấy được, các thần linh khác trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng, đều là mỏi mệt và sầu lo. Phượng Thiên, Hư Thiên, Bất Tử Chiến Thần, Huyết Tuyệt tộc trưởng, Băng Hoàng, sớm đã đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước khi Thiên Mổ hiện thân. Bên ngoài Trung Ương Thần Điện, Long Chủ, Cái Diệt, Hiền Viên Liên, Trấn Nguyên, Phong Nham, Chân Võ Đại Đế, mông qua các loại cự đầu chư thiên, cùng tiến lên trước. Thiên Tôn, thời khắc quyết định vận mệnh toàn vũ trụ đến, thiên đình nên lựa chọn như thế nào? Tu sĩ địa ngục giới giúp chúng ta vượt qua trường hảo kiếp này, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên đình vũ trụ và địa ngục giới tuy chinh chiến nhiều năm, thù sâu như biển, nhưng bây giờ cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nương tự nhau, môi hở răng lạnh mọi người đều dùng những cách biểu đạt uyển chuyển, nhưng tự chung lại, đều là muốn xin chiến. Không chỉ địa ngục giới mới có khí phách, thiên đình chư thiên không muốn nợ ai bất cứ ân tình nào. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn về phía đám chư thiên thiên đình, dùng giọng điệu tự tin và kiên định, trời chưa sập đâu. Ta còn sống sờ sờ ra đây, các ngươi sợ cái gì? Thủy tổ có đấu pháp của thủy tổ, các ngươi cứ lo làm tốt việc của mình là được. Cực vọng, cái diệt, thiên cung tạm thời giao cho các ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra huyền hoàng kích, xoay một vòng trong tay. Vung tay lên, kích phòng xé rách không gian, mở ra một thông đạo trực tiếp nối tới ngoài ức vạn dặm. Sau đó, hắn một mình một thân, hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đi. Có chư thiên muốn đuổi theo, đều bị hắn quát dừng lại. Một câu trời chưa sập đâu khiến những lo âu bất an trong lòng thiên đình chư thần lắng xuống. Thực sự cho người ta một cảm giác an toàn vô song. Hạng Sở Nam bị mị lực của sinh tử Thiên Tôn chinh phục, không nhịn được dậm chân, nói, không hổ là Thiên Tôn, việc gì đến hắn thật sự xông lên, quá mẹ nó đẹp trai. Cái diệt nhìn khe nứt không gian dần khép lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, ta có cảm giác bóng lưng rời đi của Thiên Tôn vừa rồi có chút quen thuộc. Cường thế mà tự tin như vậy, không giống một lão cổ đổng cho lắm. Không chỉ riêng hắn, Long Chủ, Hiền Viên Liên, Phong Nhằm đều có cảm giác tương tự. Hay là đừng nên vọng nghị Thiên Tôn thì hơn. Long Chủ truyền từng đạo thiên quang pháp lệnh, tinh thần lực thần linh, chữa trị trận pháp thiên đình. Chư vị giới tôn, trở về đại thế giới của mình, mở ra vạn giới đại trận. Chư thiên, điều động thiên phạt áo nghĩa, tổ kiến thiên phạt thần quân, chuẩn bị nghênh chiến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nghênh chiến đại địch cấp thủy tổ. Liên tiếp an bài xong hơn 10 đạo mệnh lệnh, Long Chủ nghĩ đến điều gì, nói, Hiền Viên Liên, hay là ngươi về vạn khư giới một chuyến? Không cần, trận chiến này kết thúc rồi tính. Hiền Viên Liên nói. Thiên Mổ và Sinh Tử Thiên Tôn dắt tay nhau đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chắc chắn hung hiểm vạn phần, tựa như năm xưa Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long vậy. Thần giới quá mạnh mẽ. Năm đó chỉ một tòa thất thập nhị tầng tháp đã khiến hai tôn thủy tổ mỗi lần bị trấn áp, mỗi lần bị đánh lui đến tận bây giờ vẫn không dám lộ diện. Toàn bộ thái cổ thập nhị tộc không thể gượng dậy nổi, cơ hồ diệt tộc. Bây giờ Vĩnh Hằng Thiên Quốc không chỉ có thất thập nhị tầng tháp, còn có Mộ Dung Chúa Tể, cùng với Vĩnh Hằng Chân Tể phá cảnh đạt cấp 96, so với năm đó hung hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên Tôn tuy ngăn cản bọn họ tiến về, nhưng bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiên Viên Liên suy nghĩ phương án phối hợp tác chiến, nói, giao thiên phạt thần khải cho ta đi, ta sẽ dẫn dắt thần quân. Thiên thủ hay là về Côn Lôn giới một chuyến? Hư Thiên trước khi đi, đã giao thiên phạt thần khải cho Long Chủ. Long Chủ nhìn về phía Bắc Trạch Trường Thành Vũ Trụ, nói, người nên tin tưởng Vấn Thiên Quân, Thái Thượng, Trì Giao Nữ Hoàng. Thiên Mổ và Sinh Tử Thiên Tôn đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, họ chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. La Sa và Cô Xạ Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất trở về địa ngục giới, xuất hiện ở đỉnh Tu La Tinh Trụ Giới. Vô số thần linh địa ngục giới tụ tập ở đây, chuẩn bị khống chế Tu La Tinh Trụ Giới đánh vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thực sự đã chuẩn bị xong quyết chiến với thần giới. La Sa ngạo nghễ đứng trên đỉnh Tinh Trụ, cất giọng nói, bản đế phụng pháp chỉ của Thiên Mổ Thủy Tổ, chư vị lập tức đến Ly Hận Thiên, ngăn cản tu sĩ địa ngục giới công phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Các thần địa ngục giới hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Có cường giả cấp thần tôn uy tín lâu năm chất vấn, La Sa nữ đế, đây là ý của ngươi, hay là pháp chỉ của Thiên Mổ? Thiên Mổ đã đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chúng ta há có thể tham sống sợ chết. Không sai, chinh chiến Vĩnh Hằng Thiên Quốc hung hiểm cỡ nào, chúng ta tuyệt không phải hạng người sợ chết, nguyện trợ giúp Thiên Mổ một chút sức lực. Vận mệnh thần vực và phong đô quỷ thành luân hãm, thế giới thụ bị đoạt, hôm nay chính là ngày quyết chiến với thần giới. La Sa tuy là nữ đế La Sát tộc, tinh thần lực thậm chí đạt đến cấp 91, nhưng thời đại này, không có tu vi từ thiên tôn cấp trở lên, sao có thể áp chế được đám cự đầu thần cảnh của địa ngục thập tộc. Những người này đều có suy nghĩ riêng, chiến ý sớm đã bùng cháy. Nữ đế nói mà các ngươi cũng không tin, muốn phản à, huyết đồ không biết từ đâu xuất hiện, một tay đập bay một vị thần tôn quỷ tộc mọc ba đầu xuống đất. Tiếp đó, lại một quyền đánh bay một vị thần vương minh tộc chất vấn La Sa ra ngoài hơn 10 dặm, nói, đánh, đánh, đánh, chỉ biết đánh, quên năm xưa thái cổ sinh vật có kết cục gì rồi à, với thực lực của ngươi, đánh được ai? Ngươi muốn đơn đấu với vạn đại cửu tổ sao? Vị thần vương minh tộc kia bò dậy từ dưới đất, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh của băng tổ. Đại đồ chiến thần hoàng, vận mệnh thần vực đều đã hóa thành phế tích, sao ngươi còn sống? Tại sao ngươi lại ở đây? Có phải ngươi đã gia nhập thần giới? Một vị lão giả Tu La tộc đại tự tại vô lượng đẳng cấp nghi ngờ hỏi. Huyết đồ nói, ai quy định thần linh vận mệnh thần điện nhất định phải ở vận mệnh thiên vực? Bản hoàng biết được sư tôn và ba vị tiền bối bất tử huyết tộc hiện thân ở thiên đình, dự định đến bái kiến, chẳng lẽ không được sao? Không lâu sau, Nghề Tuyên Bắc sư đuổi tới. Hợp sức La Sa, Huyết đồ, Nghề Tuyên Bắc sư ba cường giả bất diệt vô lượng đẳng cấp, cuối cùng cũng ngăn chặn được chiến ý sôi trào của chư thần địa ngục giới. La Sa lúc này mới hạ lệnh, lúc này khai chiến với thần giới là quá dại dột, chỉ khiến những thủy tổ ẩn mình kia đắc lợi. Đây là một cuộc chiến sinh tồn, quyết định sinh tử của vô số người, không phải đánh nhau vì thể diện. Chẳng lẽ chúng ta không đánh, thần giới sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hôm nay đoạt thế giới thụ, ngày mai sẽ đoạt tính mạng chúng ta. Chúng ta còn bao nhiêu lực lượng? Bọn chúng đang từng bước xâm chiếm, không đánh, chỉ có thể chờ chết. Thiên Nam Sinh Tử Khư Thất đại nhân ngồi trong chiến xa, tay cầm pháp trượng, dẫn đầu 12 lộ đại quân, tinh kỳ che kín bầu trời, từ trong hư không chạy đến. Hắn kế thừa truyền công kình thiên tinh thần lực, cường độ tinh thần lực đã đạt tới cấp 93, trở thành một trong những nhân vật trẻ tuổi, trung niên gánh vác địa ngục giới. Đánh, đương nhiên phải đánh. Nhưng phải suy nghĩ rõ ràng mục đích đánh, và phải đánh như thế nào. La Sa lại nói, trận chiến này, chúng ta chỉ có một mục đích, đó là giúp Thiên Mổ và Sinh Tử Thiên Tôn tranh thủ được mục tiêu chiến lược từ thần giới. Chúng ta đến giúp họ, đi tranh thủ. Ngoài ra, chư vị tốt nhất đừng có bất kỳ ý nghĩ riêng nào, tốt nhất nên nhận rõ bản thân. Các ngươi trong mắt thủy tổ, thật chẳng là gì cả. Thất đại nhân có chút tán đồng lời của La Sa, cũng biết La Sa có thể ngồi vững vị trí La Sát nữ đế, có thể sống sót đến bây giờ trong loạn thế, là nhờ trí tuệ độc đáo của riêng nàng. Thế là, thất đại nhân hỏi, nữ đế định đánh như thế nào? La Sa nói, thần giới quan tâm cái gì, chúng ta đánh cái đó. Vĩnh Hằng Thiên Quốc không thể đến, nhưng 129,600 tòa thiên địa tế đàn, cứ vây quanh đã rồi tính. Năm cao thủ địa ngục giới từ thiên đình tiến đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, trên đường đã chặn đường vô thủ Già Diệp, cùng Nộ Thiên Thần Tôn và Thiền Băng cùng nhau săn bắt. Kim thân Già Diệp Phật Tổ rất có giá trị, bắt lấy hắn, làm con bài mặt cả với thần giới. Hư Thiên nói, bảy đại cao thủ đồng loạt ra tay, ngay cả Thủy Tổ cũng có thể phân cao thấp, vô thủ Già Diệp rất nhanh đã bị trấn áp xuống Minh Hà và Lạc Thủy, cơ hồ không có bất kỳ lực phản kháng nào. Các ngươi thật to gan. Thần âm Thủy Tổ đinh tai nhức óc từ trên không truyền đến. Ức vạn đạo phù vũ rơi xuống. Trong đó, chỗ phù vũ ngưng thực nhất, hóa thành một vòi rồng đường kính trăm trượng, va chạm vào vô thủ Già Diệp đang bị Minh Hà và Lạc Thủy cuốn quanh. Là Mộ Dung Chúa Tể. Đồng loạt ra tay, nghênh chiến Thủy Tổ. Phượng Thiên không hề sợ hãi, khống chế yêu tổ lĩnh, va chạm vào vòi rồng ngưng thực nhất kia. Hư Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Thiền Băng, Bất Tử Chiến Thần, Huyết Tuyệt Tộc Trưởng, Băng Hoàng, sáu người mỗi người đánh ra một kiện thần khí chiến binh, đánh về phía Mộ Dung Chúa Tể chân thân ở ngoài mấy ngàn vạn dặm. Là tinh thần lực Thủy Tổ, Mộ Dung Chúa Tể không muốn cùng bảy đại cao thủ cận thân giao phong, trong lòng có ba phần kiên kỵ. Những người này đều không phải hạng xoan. Mộ Dung Chúa Tể một chưởng nhấn ra, lập tức một đạo kim quang phù chú cao mấy triệu dặm từ lòng bàn tay bay ra, ngăn cản tất cả thần khí chiến binh bay tới. Uy năng phù chú cường hoành, Thủy Tổ quang ngấn vô số, mang theo lực lượng đè ép thương khung đẩy ngược trở lại. Chiến lực Thủy Tổ, biến thái đến vậy sao? Dễ dàng như vậy đã đỡ được toàn lực công kích của sáu người chúng ta. Chiến hỏa trong lòng Huyết Tuyệt tộc trưởng hạ xuống rất nhiều, tự như bị hiện thực tàn khốc tát cho một bạt tai. Ầm ầm. Tinh không chấn động, thiên địa lay động. Yêu tổ lĩnh tự như từ một nơi khác trong vũ trụ lao đến, mang theo khí thế thập phương thiên địa, nghiền nát phía trước, và vào kim quang phù chú, xé nát nó, sau đó không hề giảm tốc độ phóng tới Mộ Dung Chúa Tể cuồn cuộn kéo đến, Thủy Tổ khung xe khiến tinh hải chao đảo như mặt nước. Mộ Dung Chúa Tể không hề né tránh. Thế gian nào có Thủy Tổ không đánh mà lui? Mắt trái bỗng bừng sáng, tổ phù đường vân đang xen. Trong đồng tử vang vọng tiếng gầm của vạn thú, tựa hồ chứa đựng cả một thế giới thần thú đang thai nghén. Vô tận phù văn tổ phù bay ra từ mắt trái, mỗi phù văn mang hình dáng một loài thú, long hổ, sư báo, côn bằng, xà hạc. Đây là những tổ phù mà hắn đã tốn cả một nguyên hội để ngưng luyện, có thể xem là ác chủ bài. So với việc tùy tiện về phát thảo thần phù, chúng mạnh hơn gấp bội. Ầm ầm. Phù văn và thủy tổ khung xe đụng nhau trực diện, tạo nên một luồng quang hoa chói mắt và kéo dài. Những thần thú và khung xe ngưng tụ từ quy tắc thủy tổ dưới sự công kích của vạn thú tổ phù, nhanh chóng tan nát. Trong xe, Thiên Mổ mặc hậu thổ giá y, khoác áo choàng vân hà ngũ thải, đầu đội kim hoa bát bảo mũ phượng, thắt lưng ngọc, tự như một tân nương đang trên đường về nhà chồng. Ngay khi thủy tổ khung xe tan nát, tân nương tự yếu đuối, tú mỹ kia liền biến thành một cổ ma khí kinh thiên. Nàng vượt qua không gian và thời gian, một ngón tay như kiếm, đâm thẳng vào tim Mộ Dung Chúa Tể. Không thể cản trở, không thể dừng lại. Thủy tổ không có nhược điểm. Nếu cưỡng ép tìm kiếm, nhược điểm của võ đạo thủy tổ là thần nguyên, nhược điểm của tinh thần lực thủy tổ là thần tâm. Nhưng trên thực tế, khi tu sĩ đạt tới cảnh giới bất diệt vô lượng hoặc thiên viên vô khuyết, họ sẽ dần thoát khỏi sự ràng buộc của thần nguyên và thần tâm, tìm kiếm sự siêu thoát cao hơn. Khi tu vi đạt tới độ cao thủy tổ, sự ý lại vào thần nguyên và thần tâm là cực kỳ thấp. Mỗi giọt máu, mỗi sợi tóc, mỗi mảnh xương đều mang đặc tính của thần nguyên và thần tâm, ẩn chứa thần khí thủy tổ, quy tắc thủy tổ, trật tự thủy tổ nồng hậu. Tựa như Hồng Mông Hắc Long, dù không có thần nguyên, vẫn có chiến lực cấp thủy tổ. Một bàn tay tàn của Hắc Ám Tôn Chủ cũng có thể đấu chiến bán tổ. Đương nhiên, ỷ lại thấp không có nghĩa là hoàn toàn không quan trọng. Tự bạo thần nguyên và thần tâm vẫn là những thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ khó có bí thuật nào thay thế được. Đồng thời, nếu thủy tổ sa vào kết cục như Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Chủ, việc tìm lại thần nguyên thủy tổ thời kỳ cường thịnh sẽ mang lại nhiều cơ hội khôi phục trạng thái đỉnh phong hơn. Xoẹt xoẹt. Ngón tay của Thiên Mẫu như u huyền bạch ngọc. Không phải kiếm, nhưng hơn cả kiếm. Vạn thú tổ phù thần thú phù văn căn bản không thể ngăn cản, từng cái sụp đổ. Ngay cả thủy tổ trật tự tràng của Mộ Dung Chúa Tể cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ của Thiên Mẫu. Mộ Dung Chúa Tể rốt cục vẫn phải lui, và càng lùi càng nhanh, mỗi bước là một thiên địa. Đây là một kích xúc thế của Thiên Mẫu, cũng là một kích mạnh nhất. Nếu liều mạng, dù có tiếp được, cũng khó tránh khỏi bị thương. Tránh mũi nhọn, đợi thế yếu, rồi phản kích cũng không muộn. Một lát sau, thế công của Thiên Mổ suy yếu, Mộ Dung Chúa Tể hít sâu một hơi, những tổ phù bay ra, giống như vạn thú về tổ, toàn bộ bay trở về đồng tử mắt trái. Sau một khắc, toàn bộ mắt trái bay ra khỏi hốc mắt. Năng lượng ẩn chứa trong ánh mắt mạnh hơn hàng tinh không biết bao nhiêu vạn lần. Nếu nó sụp đổ, uy năng tuyệt đối khủng bố hơn cả bán tổ tự bạo thần nguyên, Thủy Tổ cũng phải chịu thương thế không nhẹ. Nhưng Mộ Dung Chúa Tể không dám tùy tiện dẫn bạo ánh mắt và tổ phù, bởi vì hắn không thể dùng tinh thần lực khóa chặt Thiên Mổ. Không thể khóa chặt, không thể xác định vị trí thời không của Thiên Mổ, không thể đảm bảo sẽ gây thương tích cho nàng. Nếu không thể một kích có hiệu quả, tổn thất sẽ rất lớn. Thà giữ lại ánh mắt và tổ phù, ít nhất vẫn còn tác dụng uy hiếp. Xoạt. Thiên Mổ vượt qua thời gian, từ trong nháy mắt tương lai, đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Dung Chúa Tể, bên trong Thủy Tổ trật tự tràn, chỉ phong hóa thành quyền kinh. Một quyền giáng xuống. Cánh tay, cổ tay, ngón tay đều mang theo đường vân quy tắc Thủy Tổ đặc thù của Vô Tận Chi Đạo. Nắm đấm của Thủy Tổ cứng hơn thần khí bình thường, uy lực càng lớn. Chỉ có thần khí uy lực mạnh nhất mới có tác dụng với Thủy Tổ. Ánh mắt Mộ Dung Chúa Tể đột nhiên biến đổi, không kịp điều khiển ánh mắt và tổ phù ở xa, bàn tay phải đánh ra. Từng vòng trận pháp nổi lên trong lòng bàn tay, lan ra ngoài. Mỗi vòng trận pháp đều được tạo thành từ vô số minh văn trận pháp cấp Thủy Tổ, một trận liên tiếp một trận. Mỗi tòa trận pháp đều phức tạp như một thế giới, uy lực vô tận. Bành. Sau một kích va chạm, Mộ Dung Chúa Tể lùi lại. Quyền thứ hai của Thiên Mổ lập tức đến. Mộ Dung Chúa Tể vừa đánh ra chưởng tâm trận, vừa dùng tinh thần lực cường tuyệt, điều động thiên địa chi khí tụ về mình. Phạm vi điều động ngày càng rộng, tinh thần lực tác động đến đâu, thiên địa chi khí bị hút sạch đến đó. Chỉ cần cho hắn vài vạn năm, hắn có thể dẫn động thiên địa chi khí của toàn bộ vũ trụ, tạo ra một vị diện chí cương. Tinh thần lực không ngừng, vị diện sẽ không sụp đổ. Nhưng không có Thủy Tổ nào làm như vậy. Bởi vì tu vi Thủy Tổ cũng không thể gánh chịu toàn bộ thiên địa chi khí của vũ trụ. Vượt qua giới hạn, điều động quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng. Bành. Bành. Bành. Trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Mổ và Mộ Dung Chúa Tể liên tiếp đối kích hơn 20 lần. Chưởng tâm trận của Mộ Dung Chúa Tể bị đánh nát hoàn toàn. Thân thể bị quyền kình đánh vỡ không gian, rơi vào thế giới hư vô hắc ám. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Chúa Tể không biết sử dụng bí thuật tinh thần lực gì, biến mất vô tung vô ảnh trong thế giới hư vô. Thiên Mổ không tiếp tục tìm kiếm truy kích, trở về Ly Hận Thiên Hư không nơi bảy đại cao thủ địa ngục giới đang ở, lo lắng Mộ Dung Chúa Tể không để ý thân phận Thủy Tổ, xuống tay với họ để cứu Vô Thủ Gia Diệp. Đặc biệt là Hư Thiên, người đang nắm giữ Thiên Cơ Bút mà Mộ Dung Chúa Tể vô cùng hứng thú. Bái kiến Thiên Mổ. Bảy đại cao thủ cùng nhau hành lễ, đều cung cung kính kính. Trước kia, dù Thiên Mổ rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tu vi cấp bán tổ, ở đây có mấy người có thể sánh ngang với nàng. Nhưng khi đạt tới cảnh giới Thủy Tổ, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Đây mới thực sự là siêu thoát, chiến lực, thọ nguyên, bản chất sinh mệnh đều khác biệt một trời một vực. Dù họ tự bạo thần nguyên, phần lớn cũng không thể đồng quy vu tận với nàng. Mộ Dung Chúa Tể tái xuất hiện ở một nơi xa xôi hơn, trận pháp vần quanh, nói, Hậu Thổ Giá Y thật lợi hại, Vô Tận Chi Đạo thật huyền diệu, quả nhiên là lực lượng vô cùng vô tận. Giao Phong Cự Ly gần, lão phu không phải đối thủ của ngươi. Mộ Dung Chúa Tể rất rõ ràng, nguyên nhân căn bản nhất khiến hắn không thể khóa chặt Thiên Mổ là do Hậu Thổ Giá Y, nếu không, một tiểu nữ hài mới bước vào cảnh giới Thủy Tổ, làm sao có thể dồn hắn vào đường cùng. Hư Thiên biết Mộ Dung Chúa Tể đã sớm để mắt tới mình, nên không hề cố kỵ, cười ha hả, lão Mộ Dung, thua thì thua, còn tìm lý do nói Hậu Thổ Giá Y lợi hại, Vô Tận Chi Đạo huyền diệu. Còn trách Cự Ly quá gần, ta cũng thấy xấu hổ thay cho ngươi. Tiếng kèn và tiếng trống trận truyền đến từ sâu trong hư không thất thải hỗn độn Ly Hận Thiên. Tầng mây cuồn cuộn, năng lượng dao động kịch liệt. Một lát sau, hai khỏa thế giới thù xuất hiện trước mắt mọi người, dừng ở hai bên trái phải Mộ Dung Chúa Tể, cách nhau vẹn vẹn mấy chục vạn dặm. Thế giới thù to lớn đến cực điểm, thể tích hoàn toàn không thể so sánh với hành tinh. Mỗi chiếc lá trên cây đều là một thế giới, sinh tồn hàng tỷ tu sĩ. Hai khỏa thế giới thù đã được thắp sáng bởi vô số trận pháp. Nhưng người điều khiển hai khỏa thế giới thù không phải là thần linh của Vận Mệnh Thần Điện và Phong Đô Quỷ Thành, mà là Thần Phù Quân và Hàng Tinh Kỵ Sĩ Quân Đoàn của thần giới. Hàng ức tu sĩ còn sống bị ép buộc giúp họ thôi động trận pháp. Phượng Thiên, Hư Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn đều nhìn về phía thế giới thù ở Vận Mệnh Thần Vực. Quân sĩ Thần Phù Quân chiếm cứ từng vị trí phiến lá quan trọng của thế giới thù. Phù soái mạnh nhất đứng trên đỉnh Vận Mệnh Thần Sơn, phát ra khí tức dao động cấp bán tổ. Khung xương Hồng Mông Hắc Long nằm trong thần vực, không biết đã ép bao nhiêu thành vực thành phế tích, khổng lồ như Vận Mệnh Thần Sơn. Quang ảnh Hắc Long phù thú uốn lượn trên thế giới thụ, giống như cự long cấp sử thi vũ trụ, khí tức cường đại, không thua Thủy Tổ Nộ Thiên Thần Tôn lẩm bẩm, đây chính là mục đích cướp đoạt thế giới thụ của bọn họ sao? Chi thần quân này, sau khi thắp sáng thế giới thụ, chiến lực chỉ sợ không thua gì Thủy Tổ. Chi kia, thần quân lấy hành tinh làm tọa kỵ, chỉ sợ còn mạnh hơn một chút. Sau khi bọn hắn thắp sáng thế giới thụ, cảm giác áp bức cho ta còn lớn hơn cả Mộ Dung chúa tể. Thiền Băng sắc mặt khó coi, có chút hối hận vì lúc trước hiệu triệu tu sĩ địa ngục giới cùng nhau chinh chiến Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nếu chỉ là Mộ Dung chúa tể, địa ngục giới hoàn toàn không sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thêm Vĩnh Hằng chân tể, cũng còn có sức liều mạng. Bởi vì sinh tử Thiên Tôn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hẳn là có thể kiềm chế hắn một đoạn thời gian. Nhưng, hai khỏa thế giới thù xuất hiện trước mắt, uy thế bộc phát đã dập tắt mọi ảo tưởng của bọn họ. Mộ Dung chúa tể nói, trận chiến này, chư vị muốn đánh, thần giới tất nhiên phụng bồi đến cùng. Thiên Mổ, ngươi nhất định muốn dẫn đầu tu sĩ địa ngục giới chịu chết. Không đợi Thiên Mổ mở miệng, Trương Nhược Trần tay cầm huyền hoàng chiến kích vượt không gian mà tới, thủy tổ thần âm cuồn cuộn hô lên, lưu lại hai khỏa thế giới thụ, hôm nay đình chiến. Hắn mặc một bộ đạo bào, tay áo xanh rộng thùng thình, có vài phần nho nhã. Nhưng, hàng quang của chiến kích, thanh âm kiên định, chiến ý thịnh vượng khiến hai vị thần quân trên thế giới thụ cũng phải kinh hãi, không khỏi sinh ra ý niệm thoái lui. Loại khí tràng này, bán tổ cũng khó mà gánh nổi. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thần giới vừa mới có được hai khỏa thế giới thụ, hai vị thần quân còn chưa hoàn toàn hình thành sức chiến đấu cấp thủy tổ. Nhưng chỉ cần cho Mộ Dung chúa tể và Vĩnh Hằng chân tể, hai vị tinh thần lực thủy tổ này, một chút thời gian, chiến lực của hai vị thần quân sẽ khủng bố đến mức nào không ai biết. Mộ Dung chúa tể nói, sinh tử đạo trưởng, chúng ta thế nhưng là hảo hữu chí giao. Ngươi sao lại giúp ngoại nhân? Tin tức Mộ Dung chúa tể và sinh tử Thiên Tôn là hảo hữu chí giao đã lan truyền khắp vũ trụ từ 3 vạn năm trước. Dù sao, Mộ Dung chúa tể đã tặng cho sinh tử Thiên Tôn tổ phù vô cùng trân quý. Sinh tử Thiên Tôn cũng hạ lệnh cho chư thiên ở thiên đình vũ trụ, cực lực phối hợp thần giới xây dựng thiên địa tế đàn. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, tấm tổ phù kia tất có dấu họa ngầm, bởi vậy đã sớm chuyển tặng cho Thương Thiên, căn bản không mang theo bên mình. Trương Nhược Trần lười biếng tiếp tục giả vờ giả việc với thần giới, nói, có phải hảo hữu chí giao hay không, các hạ rõ hơn ai hết. Các ngươi chinh chiến sát phạt ở thiên đình vũ trụ, khơi mào tranh chấp khắp nơi, thật coi bản tọa không có tính tình. Mộ Dung chúa tể trầm mặt một lát, sau đó cười lạnh, người cả đời này gặp nhiều tai nạn, đều vì không khống chế được tâm tình của mình. Thiên Tôn so với Minh Tổ như thế nào? Trương Nhược Trần biết hắn ám chỉ điều gì, nói, bản tọa trải qua trận chiến ở Hôi Hải, Minh Tổ sở dĩ bị thất thập nhị tầng tháp trấn áp là vì hắn phân tán quá nhiều lực lượng. Hơn nữa, Trường Sinh Bất Tử Thần của thần giới chỉ là một tên đạo chích giấu đầu hở đuôi, ta sợ hắn làm gì? Hắn dám hiện thân, ta liền dám chiến. Thật là vô tri. Mộ Dung chúa tể ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại ngờ vực, cảm thấy sinh tử Thiên Tôn có khả năng thật sự là Minh Tổ. Trương Nhược Trần nói, ngươi không đại diện được cho thần giới, mời Vĩnh Hằng chân tể ra đây, bản tọa muốn đối thoại với hắn. Mộ Dung chúa tể có chút nổi giận, nhưng đối mặt với sinh tử Thiên Tôn, người có thể là Minh Tổ, hắn vẫn hơi kiên kỵ. Thế là, hắn hướng Hư Không hô một tiếng, chân tể, trận chiến này, người nói đấu pháp thế nào? Hư Thiên thở phào nhẹ nhõm, cười với Nộ Thiên Thần Tôn, bất tử chiến thần, Thiên Tôn chính là Thiên Tôn, có khí phách, hắn cùng Thiên Mổ hiện thân, lão Mộ Dung lập tức sợ. Các ngươi thấy thủy tổ nào sợ như vậy chưa? Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, thủy tổ sợ hay không ta không biết, nhưng ngươi thật dũng cảm. Không thấy ánh mắt của lão Mộ Dung sao? Nếu không có Thiên Tôn và Thiên Mổ ngăn ở phía trước, người tin ta bây giờ ngươi đã bị rút gân lột da chưa? Trương Nhược Trần cau mày, lạnh lùng nói, ai cho phép các ngươi tự tiện tranh phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Không biết tự lượng sức mình. Bảy đại cao thủ thần sắc khác nhau, chưa kịp phản bác hoặc giải thích, đã bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh bay, hóa thành bảy viên lưu tinh rơi về thế giới chân thật, hoàn toàn tinh hà trong tinh không. Thiên Mổ không ngăn cản. Nàng rõ ý đồ của sinh tử Thiên Tôn, bảy đại cao thủ ở lại đây không có ý nghĩa gì, một khi thủy tổ hỗn chiến bộc phát, không ai có dư lực che chở bọn họ rất có thể sẽ chết oan chết uổng. Nhưng đưa họ về địa ngục giới, lại có thể phát huy giá trị cao hơn, thậm chí có thể tổ kiến vận mệnh thập nhị tướng thần trận, đó mới là chiến lực cấp thủy tổ. Đến rồi. Thiên Mẫu nhìn về phía biển mây thất thải vô biên vô tận. Một thân ảnh nho bào râu bạc, không nhanh không chậm bước tới, tay phải xoay hai quân cờ đen trắng. Bước rất chậm, nhưng mỗi bước đều vượt rất xa. Chỉ vài chục bước, liền xuất hiện đối diện Trương Nhược Trần và Thiên Mẫu, cách nhau không đến ngàn dặm. Đều là tinh thần lực thủy tổ, sự tự tin này Mộ Dung chúa tể không có. Trương Nhược Trần và Thiên Mẫu cảm nhận được một cổ khí tràn phô thiên cái địa, toàn bộ Ly Hận Thiên Dường như nằm trong sự khống chế của đối phương. Không gian phía sau hắn hỗn loạn, vặn vẹo, tràn ngập năng lượng kinh thiên động địa. Ngươi không phải tàn hồn sinh tử lão nhân thành đạo. Hắn thông thả nói một câu, khiến Trương Nhược Trần và Thiên Mổ đều kinh ngạc, bởi vì tàn hồn của sinh tử lão nhân đã bị lão hủ bắt từ 8 triệu năm trước, hiểu thấu đáo, hấp thu. Kỳ đạo, một đen một trắng, liều mạng tranh đấu, có thể chứng đại đạo thủy tổ, công lao tri thức đạo pháp của sinh tử lão nhân không thể bỏ qua. Tất cả mọi người đứng trên vai người đi trước, mới có tu vi tạo nghệ hôm nay. Thiên Mộ, người tán đồng chứ? Thiên Mộ rất rõ ràng, nhỏ tổ thứ hai muốn tranh đoạt cơ duyên của người đi trước. Vạch trần thân phận ẩn giấu của sinh tử thiên tôn, công kích đạo tâm của hắn. Lại trực chỉ nàng dựa vào hậu thổ giá y mới chứng đạo thủy tổ, làm loạn tâm cảnh của nàng. Thiên Mộ nói, nho tổ chính là tiên hiền thánh sư vô song từ xưa, lấy kinh thích điển, truyền học giảng đạo, câu nào cũng là lời lẽ chí lý. Chúng ta hậu bối sao dám không tán đồng? Nho tổ thứ hai cười nói, lão hủ cho rằng tu sĩ ma đạo đều như thiên ma, chính là tính tình thật. Không ngờ Thiên Mộ cũng biết châm chọc. Tiên hiền thánh sư, nho tổ thứ nhất đáng được, nho tổ thứ ba đáng được, nho tổ thứ tư đáng được, lão hủ coi như xong, lão hủ càng quan tâm thắng thua. Thiên Mộ nói, thiên ma trước khi đạt tới cảnh giới thủy tổ cũng phải lựa chọn ẩn nhẫn, đâu có tính tình thật tuyệt đối. Nho tổ không phải vẫn luôn tuyên dương nhân nghĩa đạo đức sao? Sao lại đổi giọng rồi? Nhân nghĩa đạo đức, ở chỗ ta là công cụ đối phó kẻ ngu muội, là thủ đoạn giành thắng lợi. Đương nhiên, nếu thật có người như vậy, ta cũng bội phục vạn phần, tất dốc lòng truyền thụ. Nho tổ thứ hai nói. Trương Nhược Trần mở miệng, nho tổ rốt cục trở nên thẳng thắn rồi. Nho tổ thứ hai cười nói, sao ngươi biết đây là thẳng thắn? Kỳ đạo nhiều gian trá, khi đánh cờ, lúc ngươi cho rằng mình nhìn thấu đối thủ, thường đã rơi vào bẫy. Nho đạo nhiều biện bác, kỳ đạo nhiều gian trá. Trương Nhược Trần cảm thấy tiếp tục đối thoại, mình và Thiên Mộ chắc chắn sẽ bị nho tổ thứ hai dắt mũi, không cần thiết khiêu chiến lĩnh vực quỷ biện mà đối phương am hiểu. Trương Nhược Trần cười gật đầu, nho tổ không hổ là người dạy học, vừa gặp mặt chúng ta đã học được kiến thức mới. Nhưng hôm nay sợ là tránh không khỏi một trận chiến, bản tọa rất muốn gặp gỡ thủy tổ tinh thần lực cấp 96 như ngươi. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực. Tình hình hiện tại, hắn phải thể hiện chiến lực đủ mạnh mới có thể gây dựng lại lòng tin cho tu sĩ đương thời. Nhất định phải thể hiện thần uy cái thế thôn Sơn Hà mới có thể đặt tinh thần lực cấp 96 và trường sinh bất tử giả vào vị trí quan trọng trong lòng tu sĩ thiên hạ. Bỏ hắn còn ai? Ngươi có lòng tin như vậy, lão hủ sao có thể không thành toàn? Nhưng ngươi nghĩ kỹ vì cái gì mà chiến chưa? Nho tổ thứ hai hỏi. Trương Nhược Trần biết đối phương lại muốn quỷ biện, thế là nói thẳng, vì hai khỏa thế giới thụ này thì sao? Nho tổ thứ hai lắc đầu, thần giới đã trả cái giá lớn mới có được hai khỏa thế giới thụ, sao có thể dễ dàng trả lại cho ngươi? Muốn thế giới thụ, chúng ta quyết chiến. Thiên Mộ nói, nho tổ cảm thấy chúng ta không dám quyết chiến với thần giới. Nho tổ thứ hai chắc chắn nói, các ngươi không dám. Bởi vì các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, dù liều chết, kết quả cuối cùng cũng chỉ khiến những kẻ núp trong bóng tối đắc lợi. Đây là điều các ngươi muốn. Trương Nhược Trần nói, chúng ta dám quyết chiến, không phải vì chúng ta cảm thấy mình có thể thắng, mà là chúng ta cảm thấy thần giới sợ thất bại, sợ tử vong hơn chúng ta. Trận chiến này, ta và Thiên Mộ ôm lòng quyết tử, các ngươi có không? Câu nói này của Trương Nhược Trần chữ chữ như kiếm, thể hiện quyết tâm không gì sánh bằng. Tâm như thần thiết, không thể lay chuyển. Trong trận tâm chiến này, nho tổ thứ hai mới coi như lùi một bước, bị quyết tâm của Trương Nhược Trần làm chùn bước. Ngay lúc nho tổ thứ hai trầm mặt, Trương Nhược Trần quả quyết xuất thủ, một bước tiến lên, đạp nát thiên địa, khí thế cuộn trào rung chuyển thời không. Chiến. Tiếng hét lớn như sấm rền. Huyết khí trong cơ thể oanh minh, huyền hoàng kích trong tay hắn giống như thiên trụ vung lên xuống. Kích phong xé toạc thủy tổ trật tự tràn, chém về phía chân thân nho tổ thứ hai, kích ra một đi không trở lại ai cũng không nghĩ tới, sinh tử thiên tôn có thể dễ dàng phá vỡ cấp 96 tinh thần lực thủy tổ trật tự tràn, kích phong thẳng tới chân thân. Đây là cỡ nào mạnh mẽ lực lượng? Phải vận dụng đạo pháp sâu sắc đến mức nào? Không ai rõ cảnh giới nho tổ thứ hai, không ai từng giao thủ với cấp 96 tinh thần lực thủy tổ, tự nhiên không thể nào hiểu được uy năng trong một kích này của Trương Nhược Trần. Chỉ còn lại sự sợ hãi thán phục. Ầm ầm. Một tấm bàn cờ hình vuông, dài rộng hơn 10 dặm, hiện ra trước người nho tổ thứ hai. Từng đạo quang ngấn, tung hoành xen lẫn. Vừa giống trận pháp, lại không giống trận pháp, từng ký hiệu kỳ đạo thâm ảo trên bàn cờ nhảy lên. Một kích toàn lực của Trương Nhược Trần bị đường vân bàn cờ cùng ký hiệu thủy tổ ngăn trở. Sau một khắc, thần quang thủy tổ kinh khủng đổ xuống, xuyên thấu thế giới chân thật, lại đánh xuyên thế giới hư vô, hình thành một lỗ thủng không gian đường kính mấy ức dặm trong vũ trụ. Oanh! Oanh! Ngay sau đó là lỗ thủng không gian thứ hai, lỗ thủng không gian thứ ba. Mỗi lần không gian tam giới đổ sụp, đều là lực lượng của Trương Nhược Trần và nho tổ thứ hai va chạm. Ba động chiến đấu của thủy tổ, dẫn phát quy tắc thiên địa rung chuyển, tinh hải chìm nổi, quang ám lấp lóe. từng tu sĩ đỉnh tiêm tinh vực đều cảm ứng được, đều kinh hãi. Đương nhiên, chỉ có Thiên Tôn và Bán Tổ mới đại khái biết được, giao thủ không phải Thiên Mổ và Mộ Dung Chúa Tể, mà là sinh tử Thiên Tôn và Nho Tổ thứ hai. Thần linh còn lại chỉ có thể trông về phía xa Ly Hận Thiên, nhìn thấy thần quang và gần sóng năng lượng của Thủy Tổ. Không phải nhìn thấy bằng mắt thường, mà là thần niệm và quy tắc thiên địa hình thành phản hồi, đây là dòng thấy vượt qua giới hạn không gian. Người không đạt thần cảnh, căn bản không biết Thủy Tổ quyết đấu trước khi gần sóng năng lượng đến. Bảy đại cao thủ địa ngục giới bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống lưu vực Tam Đồ Hà, ném ra bảy hố trời. Bọn hắn vừa đưa tin ra ngoài, tập kết chư thiên và thần tôn đứng đầu, chuẩn bị tổ kiến vận mệnh thập nhị tướng thần trận, thì Thủy Tổ quyết đấu Ly Hận Thiên bộc phát. Băng Hoàng ngước đầu nhìn lên, đồng tử hiển hiện tinh hải mênh mông và từng lỗ thủng không gian thật lớn, nói là huyền hoàng thần khí và quang ảnh bàn cờ, chẳng lẽ sinh tử Thiên Tôn và Nho Tổ thứ hai giao thủ. Dù tu vi cao đến cấp độ của hắn, giờ phút này cũng không nhìn thấy chân thân sinh tử Thiên Tôn và Nho Tổ thứ hai. Chỉ có thể phán đoán thông qua khí tức lực lượng và đặc tính đạo pháp. Má ơi, hung hãn hung ác như vậy sao? Cứng rắn cấp 96 tinh thần lực Thủy Tổ. Bất Tử Chiến Thần đương nhiên biết sinh tử Thiên Tôn đánh bọn hắn về địa ngục giới là để bảo vệ bọn hắn, nhưng dù sao mình cũng là bộ tộc đã đến mạnh, tồn tại cấp Bán Tổ, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Nhưng giờ phút này, tất cả cảm xúc không vui không còn sót lại chút gì. Tinh thần lực cấp 96 trong lịch sử vạn cổ Trường Hà đều là truyền thuyết tuyệt đối, đại biểu Thủy Tổ đứng đầu. Quyết đấu cấp bậc này bộc phát, nếu bọn hắn còn ở Ly Hận Thiên, có thể gánh được một kích. Giao thủ này, tình thế tựa hồ nghiêm trọng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Nộ Thiên Thần Tôn chau mày. Hắn thấy, Thiên Mổ và sinh tử Thiên Tôn cùng nhau tiến về Ly Hận Thiên, giống như muốn đàm phán với thần giới, muốn dùng thủ đoạn hòa bình giữ gìn tôn nghiêm và lợi ích của địa ngục giới và vũ trụ thiên đình. Thật sự khai chiến, nào có nửa phần phần thắng. Chỉ riêng một tòa thất thập nhị tầng tháp đã trấn áp cường giả toàn bộ vũ trụ 30.000 năm không dám ló đầu. Minh Tổ và Hồng Mông Hắc Long Vẫn Lạc đã đẩy uy hiếp của thất thập nhị tầng tháp lên đỉnh phong tuyệt đối từ xưa đến nay, thậm chí che lấp cửu đỉnh. Đây là diệt tổ chi binh. Liên tục trấn sát hai tôn Thủy Tổ, lệ khí và thế vận của bản thân thất thập nhị tầng tháp liền tăng lên rất nhiều. Đồng thời, ảnh hưởng của cấp 96 tinh thần lực Thủy Tổ xuất thế, không thua kém chút nào thời kỳ đỉnh phong Mệnh Tổ, Hoàng Tuyền Đại Đế, Diêm La Giáng Lâm thời đại này. Va chạm với loại tồn tại này, ai đi đều không khác gì muốn chết. Hư Thiên nói, không xuất ra lòng quyết muốn chết, thần giới sẽ đàm phán với bọn hắn sao? Thiên Mổ và sinh tử Thiên Tôn chỉ có thể như Địa Tạng Vương, tự bạo Thủy Tổ thần nguyên mới có thể bức Vĩnh Hằng Chân Tể lui bước. Trận Thủy Tổ quyết đấu này hung hiểm hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, là phản kích cuối cùng bị ép buộc, quá bi tráng. Phượng Thiên dẫn theo sĩ kích, chiến ý nồng đậm, sớm đã khôi phục diện mục thật sự, nói, thần giới muốn không ngừng suy yếu vũ trụ thiên đình và địa ngục giới, suy yếu đến khi chúng ta vô lực phản kích, rồi phát động tiểu lượng kiếp thu hoạch. Thần giới kiên kỵ, xưa nay không phải chúng ta, mà là đại lượng kiếp. Đã như vậy, dù chúng ta chiến tử hôm nay, cũng phải trọng thương bọn hắn đến mức phải chết dưới đại lượng kiếp ngày mai. Muốn chết, cùng chết. Đối mặt không thể chiến thắng, dù chết cũng tiến lên. Tu sĩ vũ trụ thiên đình và địa ngục giới đều đang tập kết, hóa thành từng nhánh quân đội trùng trùng điệp điệp, đi xây dựng thiên địa tế đàn ở khắp vũ trụ. Tuyên ngôn tử vong muốn chết cùng chết vang vọng từng tòa đại thế giới và chủ tinh. Đừng nói tu sĩ dưới Thủy Tổ, ngay cả Thiên Mổ ở Ly Hận Thiên cũng bị Thủy Tổ quyết đấu đột ngột của sinh tử Thiên Tôn đánh cho trở tay không kịp. Lúc đầu nàng cũng cho rằng sinh tử Thiên Tôn chính là Hiên Viên Thái Hạo, giống như những tu sĩ khác. Bây giờ lại hoàn toàn phủ định suy đoán này. Mộ Dung Chúa Tể lui đến vận mệnh thần vực, leo lên vận mệnh thần sơn, lộ ra vô cùng trầm ổn và thản nhiên, không lo lắng Thiên Mổ xuất thủ với hắn lần nữa. Có thần phù quân và thế giới thụ tương trợ, nếu Thiên Mổ dám ra tay, Mộ Dung Chúa Tể có nắm chắc trọng thương nàng, từ đó cướp đoạt hậu thổ giá y đương nhiên, nếu hắn chủ động công kích Thiên Mổ, dù có hai chi thần quân tương trợ, cũng tuyệt đối là công giả tràng. Thậm chí có khả năng phải trả giá bằng thương vong. Tu vi đạt đến bước này của bọn hắn, ai đánh giá thấp đối thủ, ai phạm sai lầm trước, người đó phải trả giá đắt. Giao phong giữa sinh tử Thiên Tôn và Nho Tổ thứ hai là cục diện Mộ Dung Chúa Tể muốn nhìn thấy nhất, niềm vui trong lòng đã tràn ra ngoài mắt. Thứ nhất, vô luận sinh tử Thiên Tôn là ai, cho dù là sau khi trọng thương Minh Tổ, giao phong với tồn tại như Nho Tổ thứ hai cũng khẳng định phải lộ nguyên hình, không thể ẩn tàng được. Thứ hai, nếu sinh tử Thiên Tôn không phải Minh Tổ, vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Nho Tổ thứ hai. Một khi hắn chiến bại, Thiên Mổ tất nhiên phải xuất thủ. Đến lúc đó, Mộ Dung Chúa Tể có thể xuất lĩnh hai chi thần quân, dùng khỏe ứng mệt, giúp Thiên Mổ nghênh đầu thống kích. Đây chính là cơ hội. Hắn thật không ngờ, có thể đánh giết sinh tử Thiên Tôn và Thiên Mổ tại Ly Hận Thiên, càng không muốn hai người này tự bạo thủy tổ thần nguyên. Có thể đánh tan bọn hắn, cũng là đánh sụp tín ngưỡng của tu sĩ đương thời. Sau đó, rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn phản loạn, giống như nuôi súc sinh trong chuồng heo. Thật sự muốn giết sinh tử Thiên Tôn và Thiên Mổ, phải xem thái độ của vị kia, cũng phải nhìn phản ứng của Thi Yểm, Bạch Ngọc Thần Hoàng, Hắc Ám Tôn Chủ, Thiên Ma và những thủy tổ che giấu khác. Chúa Tể đại nhân. Phu soái hành lễ với Mộ Dung Chúa Tể. Mộ Dung Chúa Tể nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, ngươi nhường vị trí thống soái cho Ẩn Thi, ngươi làm phụ tá cho hắn. Đúng. Phu soái gỡ ngọc phù trên trán, không có bất kỳ bất mãn nào, dâng cho Ẩn Thi đang đứng sau lưng Mộ Dung Chúa Tể. Ngay sau đó, phu soái bẩm báo, những tu sĩ dưới đại thánh của vận mệnh thần điện, chỉ cần nhất niệm, cũng có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn thần phục, thôi động trận pháp trong từng thế giới của thế giới thụ. Nhưng tu sĩ trên đại thánh, đặc biệt là tu sĩ trên đại thần, phần lớn rất cứng đầu, là chém hết, hay là khống ngự hồn linh. Mộ Dung Chúa Tể nhìn về phía bên trong vận mệnh thần điện. Khuyết, Hải Thượng U Nhược, Hải Thượng Minh Cung, Viêm Cự, Âm Dương Thần Sư, Thanh Phỉ Vi. Một đám thần linh lớn, từng người đều bị bán tổ trật tự thần liên giam cầm, trên thân vết thương chồng chất, có kẻ chỉ còn nửa thân thể tàn phế. Không vội. Thiên Mổ cùng những cự đầu chân chính của vận mệnh thần điện còn chưa bị bắt, những người này nói không chừng vẫn còn chút tác dụng. Bành. Thân thể Mộ Dung Chúa Tể phát ra một tiếng nổ lớn, ức vạn đạo hạt ánh sáng từ thể nội bay ra. Mỗi một hạt ánh sáng đều là một đạo nhân hình thủy tổ niệm, bay về phía các phương của thế giới thụ và từng vĩ độ, vẽ nên thủy tổ minh văn. Có vĩ độ siêu việt không gian, vẽ ra thủy tổ minh văn có thể điều động hư vô lực lượng của thế giới hư vô, cũng có thể phòng ngừa thế giới thụ bị công phá từ thế giới hư vô. Có vĩ độ siêu việt thời gian, có thể điều động năng lượng vũ trụ của quá khứ và tương lai, cũng có thể phòng ngừa thủy tổ xuất thủ từ quá khứ và tương lai. Có vĩ độ tiến vào cấp độ thần hồn và ý thức, có thể chống đỡ công kích thần hồn và xâm lấn ý thức của thủy tổ. Cũng có thể thông qua thủy tổ trận pháp, khởi xướng công kích thần hồn và công kích ý thức. Trương Nhược Trần và Nho Tổ thứ hai đấu pháp, không hề kết thúc nhanh chóng như dự đoán của mọi người. Hai người từ Ly Hận Thiên đánh tới thế giới chân thật, rồi từ thế giới chân thật đánh tới Thiên Hoang. Từ Thiên Hoang đánh tới quá khứ, trên dòng sông thời gian ẩn ẩn nhìn thấy quang ảnh Minh Tổ ba vạn năm trước, hai người mới lập tức quay trở về. Thuận theo dòng sông thời gian đấu pháp, một đường xuôi dòng mà xuống, vượt qua đương thời, tiến vào tương lai. Dòng sông thời gian tương lai chảy xiết vô cùng, bởi vì hai người xâm nhập, không gian và thiên cơ trong sông không ngừng biến hóa, mạch lạc thiên cơ đi theo vô số hướng. Ngoại trừ dòng sông thời gian vĩnh hằng, thiên cơ tương lai căn bản không xác định. Bởi vì hai người bọn họ xâm nhập, tạo thành biến hóa thiên cơ, đang nhanh chóng sụp đổ, dòng sông thời gian cũng ngày càng hẹp. Thời gian xuất hiện dấu hiệu gián đoạn. Điều đó cho thấy, vì bọn họ xâm nhập tương lai, tạo thành khả năng đại lượng kiếp đến sớm, thời gian sẽ hoàn toàn biến mất, hóa thành tịch vô. Mà bọn họ chỉ mới tiến về tương lai mấy ngàn năm mà thôi. Từ đầu đến cuối, Nho Tổ thứ hai đều ứng phó cực kỳ nhẹ nhõm, thành thạo điêu luyện. Hắn đứng trên dòng sông thời gian, tóc trắng uyển chuyển, chân đạp phương, đỉnh đầu tròn, hắc bạch nhị khí diễn hóa ngày đêm. Vừa thi triển thuật pháp, hắn vừa nói, sau thương diệu, dòng sông thời gian đã mất đi ý nghĩa, tương lai không ngừng biến hóa. Ai đi về tương lai, đoạn tương lai đó sẽ đổ sụp, sẽ không xuất hiện trong diễn biến chân thực. Nhưng lại tiêu hao năng lượng thời gian tương lai, sẽ dẫn phát đại lượng kiếp giáng lâm sớm. Ngươi còn không hiển lộ diện mục thật sự sao? Chỉ bằng chiến lực hiện tại của ngươi, còn xa mới đủ khiêu chiến thần giới. Nho Tổ thứ hai rất rõ ràng, vị sinh tử Thiên Tôn này chưa dùng toàn lực, thậm chí chưa dùng bản nguyên lực lượng của mình, không khỏi hiếu kỳ. Hiển nhiên, thực lực sinh tử Thiên Tôn vượt quá dự đoán của hắn. Thiên ý quyết, tuyệt nhân ý, Nho Tổ thứ hai rốt cục thi triển đại đạo tinh thần lực bản nguyên nhất của mình. Thiên ý, tinh thần lực hóa thành thiên ý hóa thành thiên địa ấn ký, giống như hóa thân đại đạo căn bản của vũ trụ. Trong chốc lát, thế giới tương lai phía sau hắn không ngừng vỡ nát, trong tầng tầng không gian, tinh thần chuyển động năng lượng, tinh thần quang hoa, hắc ám băng lãnh, không gian rộng lớn, thời gian trôi qua. Tất cả năng lượng đều dung nhập thiên ý, vượt qua thời không, trực tiếp công kích ý thức và hồn linh của Trương Nhược Trần. Thiên ý nghiền nát hết thảy. Bước đầu tiên là muốn làm tan rã ý thức tu sĩ, để nó qua đời. Ầm ầm. Trong nháy mắt ý thức bốc cháy, Trương Nhược Trần chân đạp thời gian ấn ký, lui nhanh về thời không ban đầu. Thời không ban đầu chỉ mới trôi qua 6 ngày. Thiên Mẫu chờ ở Ly Hận Thiên, cùng Mộ Dung Chúa Tể cách không nhìn nhau, kiềm chế hắn. Cảm nhận được ba động thời gian, nàng vung hồng tụ, cuồn cuộn ma khí hóa thành một mảnh mây màu tím đen, giúp sinh tử Thiên Tôn hóa giải thiên ý trong vô hình. Thiên Mẫu nhíu mày, lo lắng hỏi, thế nào? Không sao cả. Trương Nhược Trần từ trong ma vân bước ra, nhìn huyền hoàng kích trong tay bị thiên ý và thời gian từng bước xâm chiếm đến ảm đạm vô quang. Bán kích xuất hiện vết rách, căn bản không chịu nổi thủy tổ giao phong cấp bậc này. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã đủ thấy sự bất phàm của nó, có tiềm lực trở thành chương không một thần khí. Kích phong đã rỉ sét, giống như đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt. Trương Nhược Trần thu lại huyền hoàng kích, dù sao cũng là Hạo Thiên dốc hết tâm lực chế tạo, không thể để nó hoàn toàn tổn hại. Hắn nói, nho tổ thứ hai đích thực là phá cảnh cấp 96, đủ sánh ngang những truyền kỳ trong lịch sử. Thiên ý rất khó đối phó, có thể vượt qua giới hạn không gian và thời gian, quy tắc, thần khí, trật tự đều không thể cản. Đối đầu hắn, người phải cẩn thận bảo vệ ý thức và hồn linh. Bất quá, có hậu thổ giá y tại, thiên ý muốn đả thương ngươi, e là không dễ dàng như vậy. Thiên mổ không để ý đối phương có phải cấp 96 hay không, nói, vậy kế tiếp, để ta chiến hắn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thiên ý tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải không có cách đối phó, trận chiến này chưa kết thúc. Thấy thái độ tự tin của hắn không giảm, thiên mổ lộ vẻ khác lạ, hỏi, thiên tôn đã đạt tới cảnh giới thủy chung như nhất. Nàng vừa rồi đề nghị như vậy, thật ra muốn hạ tứ đối thượng tứ, tự mình kiềm chế nho tổ thứ hai. Sau đó, sinh tử thiên tôn là thượng tứ, có thể đối phó mộ dung chúa tể là hạ tứ, từ đó đoạt lại thế giới thụ. Nhưng dường như, sinh tử thiên tôn càng muốn thượng tứ chiến thắng thượng tứ để đạt mục đích. Nàng tự nhiên chỉ có thể suy đoán về thủy chung như nhất. Đạt tới thủy tổ cảnh, bọn họ đã thấy rõ bộ phận căn bản của thiên đạo, biết được thủy tổ không phải điểm cuối cùng của tu hành. Giống như mộ dung bất hoặc ghi lại trong thủy tổ pháp điển, tinh thần lực cấp 95, gọi là hữu thủy hữu chung, đối ứng võ đạo tu hành hữu tận, hữu vi, hữu hạn. Tinh thần lực đạt tới cấp 96 thì được coi là thủy chung như nhất, đại biểu cảnh giới viên mãn. Sinh tử tuần hoàn trong cơ thể, thọ nguyên tăng nhiều, có thể sống mấy chục nguyên hội. Đạt tới cảnh giới này, thủy tổ có thể lựa chọn thoát ly thần nguyên và thần tâm, hoặc dung hợp thần nguyên và thần tâm, để thần hồn, tinh thần, thần khí hòa vào nhục thân. Khiến thần nguyên và thần tâm không còn là sơ hở hay gông cùng xiềng xích. Thủy tổ pháp điển chỉ ghi chép đến bước này. Đây cũng là lý do hậu thế tu sĩ biết mộ dung bất hoặc tu luyện tinh thần lực đến cấp 96. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cảnh giới cố nhiên quan trọng, nhưng chiến lực không hoàn toàn bị giới hạn bởi cảnh giới. Đều là thủy tổ, Địa Tạng Vương có thể chém giết Minh Tổ, chúng ta cũng không thể kém Địa Tạng Vương chứ. Nói hay lắm. Cảnh giới trong đấu pháp, hoàn toàn chính xác chiếm ưu thế. Nhưng thắng thua, nhân tố quyết định quá nhiều. Năm đó Bất Động Minh Vương Đại Tôn mới tu luyện bao nhiêu năm, lại làm cho kẻ sống vượt qua trăm triệu năm trường sinh bất tử phải chịu nhiều đau khổ. Ta thấy các hạ, không kém năm đó Bất Động Minh Vương Đại Tôn bao nhiêu. Không gian chấn động, nho tổ thứ hai từ thời không tương lai trở về, tay áo bồng bềnh, dù mỉm cười nhưng khí thế vẫn mạnh. Thiên mổ lập tức sẵn sàng nghênh chiến. Nho tổ thứ hai nói, hai vị, đến đây là kết thúc đi, tiếp tục đấu nữa, không có ý nghĩa gì. Thần giới không thể trả lại hai khỏa thế giới thụ. Thật sự đánh đến thiên băng địa liệt, đối với ai cũng không có lợi. Từ xa, một thanh âm thanh thúy vang vọng truyền đến, nho tổ hay là trả lại hai khỏa thế giới thụ đi, nếu không, thiên địa tế đàn trong vũ trụ, giữ không được đâu. Trong hư không xa xôi, Trì Giao đứng trên đỉnh 27 tầng thiên vũ thế giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, tay nâng thần khí thiên địa kỳ đài, mỗi một trọng thiên vũ thế giới đều có một cường giả đỉnh cao trấn giữ, Kim Nghê Lão Tổ, Tán Kim Bạch Hổ, Vẫn Thần Đảo Chủ, Kiếp Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Ngũ Long Thần Hoàng, Tu Thần Thiên Thần, Bạch Khanh Nhi, Không Trăng, Nguyệt Thần, Trương Cốc Thần, Trương Bắc Trạch, Trương Tố Nga, Huyết Linh Tiên, Khư Côn Chiến Thần, Ngư Thái Chân, Ngư Thần Tỉnh, Tiểu, Hắc, A Nhạc, Gói Kỳ Nghỉ Gia Đình. Tuy nhiên, cũng có một số người không đến, Vấn Thiên Quân, Kỷ Phạm Tâm, Si Vưu Hình Thiên, Thần Ba Công Chúa, Bác Dực Dạ Xoa Long, Ân Nguyên Thần. Họ ở lại kiếm giới, trấn áp từng tòa thiên địa tế đàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, 27 tầng thiên vũ mà Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại có đủ tư cách để đối đầu trực diện với thủy tổ. Nho tổ thứ hai liếc nhìn thần khí thiên địa kỳ đài mà mình từng tế luyện, rồi cúi nhìn thế giới chân thật, tinh hải mênh mông. Trong số 129,600 tòa thiên địa tế đàn, có những tòa đã xây dựng hoàn thành, có những tòa mới xây xong một nửa, và tất cả đều bị các nhánh đại quân công hãm. Tại các chủ tế đàn, ít nhất đều có một bán tổ tọa trấn. Nho tổ thứ hai tỏ ra rất bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn nói, các ngươi cho rằng làm vậy có thể khiến thần giới nhượng bộ. Các ngươi có biết thiên địa tế đàn có ý nghĩa gì không? Sự bình tĩnh của nho tổ thứ hai khiến tất cả tu sĩ đang dõi mắt về phía này đều cảm thấy bất an. Trương Nhược Trần nói, vậy xin nho tổ giải thích những điều chúng ta chưa hiểu. Mộ Dung Chúa Tể đứng trên vận mệnh thần sơn, cười nói, chân tể đã chọn thế giới thụ, ắt hẳn đã nghĩ ra cách đối phó với mọi thủ đoạn phản kích của các ngươi. Các ngươi thực sự nghĩ mình có thể uy hiếp được thiên địa tế đàn sao? Nho tổ thứ hai ngừng xoay hai quân cờ trong tay, rồi song chưởng hợp lại. Đùng. Một tiếng vang lên, toàn bộ vũ trụ tinh thần rung động nhẹ như gợn sóng. Xoạt. Xoạt. Tế đàn gần nho tổ thứ hai nhất bắt đầu chuyển động, phát ra một vệt sáng. Đạo chùng sáng này xuyên qua không gian thông đạo giữa thế giới chân thật và thần giới. Một góc của thần giới hiện ra ở đầu kia của cột sáng. Sức mạnh tinh thần vô hình lan tỏa ra xa hơn, với tốc độ cực nhanh. Thiên địa tế đàn ở những nơi nó đi qua đều bị kích hoạt, bắn ra chùng sáng, liên thông với thần giới. Huyết Đồ, người đang trấn giữ một thiên địa tế đàn trên một chủ tinh của địa ngục giới, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chùng sáng và thấy thần giới đang chìm xuống, như thể nó muốn giáng lâm xuống vũ trụ chân thực, hoặc thôn phệ nó. Đây là thật sao? Chẳng lẽ thiên địa tế đàn là kết nối với từng cây thiên địa chi trụ của thần giới, muốn để hai không gian trùng điệp? Huyết Đồ đã kinh doanh trên viên chủ tinh này nhiều năm, và khi xây dựng thiên địa tế đàn, hắn đã để lại một đường lui. Bên trong tế đàn có hủy diệt chi pháp do hắn bố trí. Ngay khi hắn vừa động niệm muốn khởi động hủy diệt chi pháp, một hư ảnh của thiên địa tế đàn hiện ra trong đầu hắn. Đột nhiên, thần võ ấn ký giữa mi tâm hắn bốc cháy, không thể kiểm soát, bay vào chùm sáng trên đỉnh tế đàn. Thần võ ấn ký bị lấy đi. Nếu không phải tu vi của hắn đủ cao, ngay cả thần hải và thần nguyên cũng đã bị hút vào chùm sáng. Huyết Đồ hoảng sợ, mặt tái mét, hét lớn, đừng động đến thiên địa tế đàn. Nó chứa đựng thiên ý, sẽ lấy đi thần võ ấn ký, thần hải, thần nguyên. Một tu sĩ tinh thần lực tiến lên, muốn thi triển thuật pháp. Nhưng ngay khi hắn vừa động niệm, một đạo thiên lôi từ thần giới giáng xuống, đánh hắn tan thành tro bụi. Không hay rồi, thiên địa tế đàn đã khóa chặt ý niệm của chúng ta, có thể mượn sức mạnh của thần giới để đánh giết chúng ta. Huyết Đồ kinh hãi, thầm mắng những nhân vật lợi hại nổi tiếng của thần giới. Kỳ lạ thay, khi hắn chửi mắng những người này, lại không có chuyện gì xảy ra. Huyết Đồ âm thầm suy đoán rằng nho tổ thứ hai chỉ giao phó ý niệm phản kích cho thiên địa tế đàn. Chỉ những tu sĩ có ý định phá hủy thiên địa tế đàn mới bị phản kích. Có lẽ, thiên địa tế đàn vẫn chưa được xây dựng hoàn thành, hoặc tinh thần lực của nho tổ thứ hai chưa đủ mạnh. Dù sao, người điều khiển thất thập nhị tầng tháp mới là nhân vật đáng sợ nhất của thần giới. Tinh thần lực của nho tổ thứ hai không ngừng lan tỏa, kích hoạt thiên địa tế đàn nhanh chóng vượt quá vạn tòa. Tốc độ kích hoạt này còn nhanh hơn tốc độ phá hủy thiên địa tế đàn của Trương Nhược Trần và những người khác. Thiên Mộ lúc này cũng không thể nhìn thấu bản chất và ý nghĩa của thiên địa tế đàn. Nhưng chỉ cần một góc băng sơn hé lộ cũng đủ khiến người ta kinh sợ, nó có khả năng lấy đi thần võ ấn ký của tất cả tu sĩ trong vũ trụ, thần giới có thể thôn phệ vũ trụ chân thực và toàn bộ sinh linh trong vũ trụ có thể bị hiến tế. Thần võ ấn ký là một sơ hở mà mọi tu sĩ võ đạo đều có và không ai biết thần giới sẽ dùng nó để làm gì. Việc thần võ ấn ký bị lấy đi có lẽ chỉ là hậu quả nhẹ nhất. Dù sao, thiên địa tế đàn vẫn chưa được xây dựng hoàn thành và uy lực bộc phát ra còn hạn chế. Động thủ. Thiên Mổ hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, dùng huyết sát linh mở đường, lao về phía nho tổ thứ hai, muốn ngăn cản hắn kích hoạt hoàn toàn thiên địa tế đàn. Nho tổ thứ hai mỉm cười, lùi lại một bước. Ngay lập tức, không gian nhanh chóng chồng chất, đưa thân thể hắn đến một không gian vô tận xa xôi. Tay phải hắn nâng lên, râu bạc tung bay, trông giống như một vị thần thánh hô phong hoán vũ. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng chấn kinh vũ trụ xuất hiện. Một nửa hoàng tuyền tinh hà như một con cự long màu vàng đất, ngẩng đầu trong vũ trụ, va chạm vào Thiên Mổ. Tất cả năng lượng vũ trụ dường như tập trung bộc phát vào khoảnh khắc đó, đánh Thiên Mổ bay ngược trở lại. Phải biết rằng hoàng tuyền tinh hà dài đến mười mấy vạn năm ánh sáng, không biết bao nhiêu vạn vạn ức dặm. Do thương diệu, không gian trở nên cực kỳ bất ổn, hoàng tuyền tinh hà mới xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Nho tổ thứ hai vẫy tay nắm lấy nửa hoàng tuyền tinh hà, rút ra một phần lực lượng tấn công Thiên Mổ, có thể nói là đại thần thông vô thượng, kinh hãi tất cả tu sĩ trên thế gian. Thực ra không phải nắm lấy thật sự, không có nghịch thiên như vậy, mà chỉ là điều khiển thiên địa chi khí và quy tắc, thay đổi lộ tuyến vận hành của tinh thần. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hàng triệu ngôi sao trong hoàng tuyền tinh hà sụp đổ trong va chạm, gây ra những cơn bão hủy diệt. Có thể nói, lời nói của thủy tổ thần linh giống như cỏ cây, chúng sinh như sâu kiến không hề sai. Cho ta định. Tóc dài của Trương Nhược Trần bay trong gió, song đồng hiện ra thái cực tứ tượng ấn ký, một ngón tay chỉ ra. Thời không nhị lực, quang minh và hắc ám, quét sạch 100.000 tinh vực. Ngọc thụ mặt nguyệt cao mấy trăm tỷ dặm mọc nhanh chóng ở vị trí đầu rồng của hoàng tuyền tinh hà, đâm chồi nảy lộc, ép đầu rồng xuống. Ngọc thụ là lực lượng thời gian ngưng tụ thành, mặt nguyệt là lực lượng hắc ám hội tụ. Đồng thời, huyễn diệt tinh hải do lực lượng không gian và quang minh ngưng tụ thành trấn áp hoàn toàn nửa không gian hoàng tuyền tinh hà. ngay cả những chỗ không gian bị vỡ cũng được chữa trị. Khoảnh khắc này, toàn bộ vũ trụ trở lại yên tĩnh. Vô số ánh mắt đổ dồn về Sinh Tử Thiên Tôn với thân hình trác tuyệt, đạo bào phấp phới, tay áo tung bay. Giữa thiên địa có cán cờ, đón gió phấp phới, chói lọi chói mắt 129,600 tòa thiên địa tế đang trải rộng khắp vũ trụ. Mỗi một tòa đại thế giới cùng chủ tinh đều có, một vài vị diện cao giai vạn cổ bất diệt đại thế giới còn xây dựng nhiều tòa hơn. Trong 3 vạn năm, các loại tài nguyên trong vũ trụ cơ hồ hao phí trống không. Mỗi một tòa tế đàn đều to lớn như một thần điện cỡ lớn, có thể so với hành tinh. Các tu sĩ thuộc các tộc tạo thành quân đội, đứng dưới tế đàn, nhỏ bé như bụi bặm. 4 tòa chủ tế đàn lần lượt ở vào, Thiên Đường Giới, Vạn Cốt Quật, Vô Định Thần Hải, Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thần giới trấn thủ chủ tế đàn Thiên Đường Giới là Thiên Công Thi Hài, một trong vạn đại cửu tổ. Sau khi Thiên Cung chi chiến kết thúc, Cái Diệt và Mông Qua dẫn đầu đông đảo cường giả đến Thiên Đường Giới thảo phạt Thiên Công. Từ Hàng Tôn Giả và Phàm Trần còn đến trước bọn họ một bước. Khi Thiên Mổ và Sinh Tử Thiên Tôn hiện thân ở Ly Hận Thiên, Thiên Công thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ qua việc thủ hộ chủ tế đàn Thiên Đường Giới, bỏ chạy trước. Sau một trận chiến ngắn ngủi, tu sĩ thần giới bị thanh trừ sạch sẽ. Chủ tế đàn Thiên Đường Giới hoàn toàn do Thiên Cung Thần Linh và Đại Quân Thiên Đường Giới tiếp quản. Thương Thiên từ 3 vạn năm trước đã di chuyển Thương Khâu đến dưới chủ tế đàn, quanh 5 tòa trấn. Tu sĩ các tộc xây dựng chủ tế đàn nhiều đến mấy chục ức, tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời đều ở đây, đời này qua đời khác làm cùng một việc. Thương Khâu. Thương Thiên tiếp đãi từ Hàng Tôn Giả, Phàm Trần, Cái Diệt, Mông Qua, Hàng Sở Nam, Khổng Tước Thiên Hậu các loại tu sĩ đường xa đến, không mở đại yến, chỉ pha cho mỗi người một chén trà xanh, để thương nghị chiến cuộc. Trong điện, Thương Thiên dùng thần khí diễn hóa ra vũ trụ tinh đồ. Trên tinh đồ đánh dấu vị trí của 129,600 tòa thiên địa tế đàn. Hơn 8 vạn tòa đã xây xong hoàn toàn, phát ra ánh sáng màu đen. Số thiên địa tế đàn còn lại gần như đều phát ra hồng quang, tượng trưng cho việc vẫn đang trong quá trình kiến tạo. Cũng có một ít phát ra lục quang, tượng trưng cho việc thiên địa tế đàn từng bị phá hủy, cần xây dựng lại. Trong vũ trụ vốn không thiếu người dám đối nghịch thần giới. Bất quá, những nhân vật hung ác này phần lớn đều được Thiên Mổ, Hắc Ám Tôn Chủ, Phong Đô Đại Đế, Trì Giao, Diêm Vô Thần, Cái Diệt âm thầm nâng đỡ. Ví dụ như, Trì Giao âm thầm nâng đỡ Đồ Đằng Lão Tộc Hoàng, Chân Nhất Lão Tộc Hoàng, Tiên Nhạc Sư, đều là những kẻ có thù không đội trời chung với thần giới. Minh Dạ Thần Tôn, Hạc Thanh Thần Tôn các loại tu sĩ làm việc cho Cái Diệt cũng cẩm y dạ hành, một mực âm thầm phá hoại, kéo dài tốc độ xây dựng thiên địa tế đàn. Thương Thiên nói, Thiên Tôn và Thiên Mổ lần này đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc hung hiểm vạn phần, liên tiếp giao thủ với Mộ Dung Chúa Tể, Vĩnh Hằng Chân Tể, không nghi ngờ gì là đẩy tình thế lên đến đỉnh điểm. Hôm nay đã ngửi thấy mùi chung cực quyết chiến, chúng ta nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thiên Tôn và Vĩnh Hằng Chân Tể đấu pháp đã mấy ngày. Phàm Trần thâm thẳm nói, tình huống có lẽ không tệ như chúng ta tưởng tượng. Thương Thiên, Từ Hàng Tôn Giả biết rõ thân phận thật sự của Sinh Tử Thiên Tôn, bởi vậy, hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Phàm Trần. Có thể đấu pháp nhiều ngày với Vĩnh Hằng Chân Tể mà không bại, tu vi của Đế Trần tất nhiên đã lên một bậc lớn. Nhưng Thương Thiên không vui mừng, lo lắng không giảm, Vĩnh Hằng Chân Tể cố nhiên đáng sợ, nhưng Thất Thập Nhị Tầng Tháp càng khiến người ta kinh hãi. Chỉ cần chúng vọng sở quy, lấy sức mạnh của chúng sinh, đủ lay chuyển mọi kẻ địch mạnh. Từ Hàng Tôn Giả ý vị thâm trường, nói, vạn giới đại trận của thiên đình vũ trụ đã mở ra. Nàng biết rõ Đế Trần lợi hại nhất ở chỗ có thể hội tụ sức mạnh của chúng sinh, nạp 100 sông đổ về biển, thu vạn tượng làm thần thông. Với lực hiệu triệu của Đế Trần, với sự kính ngưỡng và đi theo của mọi người, chúng sinh tề lực, đừng nói Thất Thập Nhị Tầng Tháp, ngay cả thần giới cũng không phải không thể lay chuyển. Xoạt. Guna Thần Tôn từ một tòa thiên địa tế đàn khác của Thiên Đường Giới bay tới, như một đạo bạch quang, rơi xuống Thương Khâu, đi vào thần điện. Nàng cao gầy, da thịt như sứ như ngọc, thần khải còn vương vết máu, đôi cánh chim trên lưng vỗ nhẹ, hướng Thương Thiên ngồi cao trên cùng thi lễ, nói, đến chậm một bước, xin Thương Thiên và chư vị tiền bối thứ tội. Thương Thiên hỏi, thiên địa tế đàn bên Quang Minh thần điện xảy ra chuyện gì? Đã chiếm được, tất cả thần linh thần giới đại thánh đều bị giam vào thẩm phán cung. Guna Thần Tôn nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi. Thương Thiên nói, có gì cứ nói. Guna Thần Tôn nói, thần linh thần giới càng ngày càng nhiều, tu sĩ dưới thần cảnh còn nhiều hơn, chỉ là vô lực đối kháng chúng ta. Quang Minh thần điện đã vậy, các đại thế giới khác, các thế lực khác thì sao? Đây là một tai họa ngầm to lớn, một khi bùng nổ, ta không dám tưởng tượng hậu quả. Các tu sĩ ở đây đều im lặng. Hiển nhiên mọi người đều biết tình hình thực tế. May mắn tu sĩ tầng chót nhất của thiên đình vũ trụ hiện tại rất tỉnh táo, sớm đã nhìn thấu chân tướng của thần giới. Guna Thần Tôn nói, bọn họ không hoàn toàn tin tưởng thần giới, cũng biết thần giới có lẽ có mưu đồ. Nguyên nhân căn bản nhất là mọi người không rõ ý nghĩa của việc đối kháng thần giới. Dù liều sống liều chết, dù thắng thì sao? Cuối cùng cũng chết trong đại lượng kiếp. Đã vậy, sao không thuận theo dòng nước, sống nhẹ nhàng hơn, trân trọng thời gian cuối cùng? Đại Phạm Thiên, Từ Hàng Tôn Giả, hai vị đều là tu sĩ có đại trí tuệ và đại pháp lực, có thể cho chúng ta một câu trả lời không? Đại lượng kiếp luôn là một chướng ngại mà mọi tu sĩ đều không thể vượt qua. Những người ở đây, dù là bán tổ, sao không từng mê man? Đối mặt với câu hỏi này của Guna Thần Tôn, Đại Phạm Thiên và Từ Hàng Tôn Giả đều nghĩ đến Trương Nhược Trần. Chỉ có Thủy Tổ mới tìm được đáp án, và trong số các Thủy Tổ, họ chỉ tin Trương Nhược Trần. Xoạt. Không hề báo trước, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ ập đến. Các chư thần ở đây đều biến sắc. Ngay sau đó, chủ tế đàn thiên địa tế đàn bộc phát thần huy sáng lạn, sáng lên những ký hiệu thần bí, chậm rãi chuyển động. Oanh. Năng lượng bạo tán. Một cột sáng đường kính trăm dặm, xông thẳng lên trời, đánh vỡ không gian, kết nối đến thần giới huyền diệu khó giải thích. Mấy chục ức tu sĩ đang bận rộn trong tế đàn đều ngây người kinh ngạc. Khí đất trời bốn phía bốc lên, họ như đang tắm trong suối nước, toàn thân cực kỳ thoải mái. Chủ tế đàn khởi động, điên cuồng hấp thu địa mạch chi khí của thiên đường giới. Không chỉ địa mạch chi khí, mà là thiên địa chi khí. Ngoài chủ tế đàn, các thiên địa tế đàn còn lại được xây dựng ở thiên đường giới đều bị sức mạnh tinh thần vô hình mở ra. Chư thần đã rời khỏi thần điện, đứng trên đỉnh Thương Khâu. Người thì nhìn cột sáng chủ tế đàn thông đến thần giới, người thì nhìn về Ly Hận Thiên, người thì nhìn ra tinh không. Trong tinh không, cũng có những cột sáng phóng lên trời, vô cùng sáng. Cái việc gọi ra ma tổ Tí Ngọ Việt, nói, nguồn gốc của phong bạo tinh thần lực khởi động thiên địa tế đàn đến từ Vĩnh Hằng Chân Tể, không còn gì để nói, phá hủy chủ tế đàn trước đã. À, trong ý thức hải của hắn hiện ra hư ảnh thiên địa tế đàn. Tự như thiên địa tế đàn sinh ra hồn linh, xâm lấn ý thức hải của cái diệt. Ý thức hải của bán tổ dễ dàng bị công phá như vậy sao? Thủ đoạn của thủy tổ. Cái diệt cảnh giác, lập tức thi triển thần hồn công phạt chi thuật, chém vào hư ảnh tế đàn trong thức hải. Xoẹt xoẹt mi tâm thần vỏ ấn ký đột nhiên bốc cháy, nhảy lên kịch liệt, rồi ly thể, bay thẳng về phía cột sáng trên thiên địa tế đàn. Cái diệt trong mắt sớm đã không còn vẻ trêu tức, chỉ còn sự trầm lãnh. Hắn đạp lên không gian quy tắc, đuổi theo thần võ ấn ký. Nhưng không kịp nữa rồi. Bịch. Thân thể hắn đụng vào cột sáng tế đàn. Chớp mắt sau, như bị bán tổ đánh một chưởng, thân thể cái diệt tựa lưu tinh bay ngược ra ngoài, đập vỡ dãy núi. Hắn vội và thức dậy từ dưới đất, lồng ngực và vai phải đã bị thiêu rụi một mảng lớn huyết nhục bán tổ, hóa thành chất lỏng nóng hổi. Miệng vết thương như dòng nham thạch trào ra. Tu sĩ thiên đường giới nghe lệnh, phá hủy chủ tế đàn. Thương Thiên đã sớm có bố trí, hạ xuống mệnh lệnh. Cái diệt cấp tốc chữa thương, ngăn cản, thiên địa tế đàn này có vấn đề, chớ có. Hành động thiếu suy nghĩ. Lời còn chưa dứt, Thương Thiên thần võ ấn ký đã bị đoạt lấy, các loại thủ đoạn đều vô dụng, căn bản không thể ngăn cản. Mà bên trong chủ tế đàn thiên địa tế đàn, vô số thần võ ấn ký cùng khí hải, bay về phía cột sáng, biến mất không thấy. Đương nhiên, bao gồm cả thần hải và thần nguyên của rất nhiều thần linh. Cái diệt và Thương Thiên có thể dựa vào tu vi cường đại để ngăn chặn thần hải và thần nguyên, bảo toàn tu vi, nhưng không phải tu sĩ nào cũng làm được. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu ức tu sĩ thiên đường giới mất đi tu vi. Không biết bao nhiêu tu sĩ muốn công kích thiên địa tế đàn, bị lôi điện từ thần giới giáng xuống, tan thành tro bụi. Những thảm cảnh tương tự, đồng loạt diễn ra tại tất cả thiên địa tế đàn. Vốn tưởng rằng khống chế thiên địa tế đàn, nắm giữ mệnh môn thần giới, đủ sức đàm phán và tranh thủ quyền chủ động. Ai ngờ, thủy tổ cấp 96 tinh thần lực lại đáng sợ đến vậy, chúng ta nào có nửa phần lực lượng để chống lại. Khổng Tước Thiên Hậu than thở. Lời này tuy làm giảm sĩ khí, nhưng không ai có thể phản bác. Đến cả việc phá hủy thiên địa tế đàn còn không làm được, muốn bảo toàn tu vi cũng khó, trước mặt tu vi tuyệt đối, mọi mưu đồ đều trở nên nực cười. Hoàn toàn vô nghĩa. Bố cục của thần giới mới thật sự là bố cục, bắt đầu từ thời viễn cổ. Cái diệt và Thương Thiên, hai cự đầu vũ trụ với tâm cảnh kiên cố, mất đi thần võ ấn ký, chỗ dựa nhiều năm tu hành, sĩ khí cũng giảm sút. Giờ phút này, mọi người đều ý thức được, thần giới chưa từng coi họ ra gì. Bởi vì ngay từ đầu, thần giới đã trồng lên cổ họ một sợi dây thừng. Họ như trâu ngựa, không thể thoát khỏi, chỉ có thể nghe theo răm rắp. Trâu ngựa không nghe lời, sẽ không có cỏ khô. Họ không nghe lời, sẽ không thể hấp thu thiên địa chi khí để tu luyện, thậm chí mất hết tu vi khổ luyện nhiều năm. Mông Qua ngăn chặn ý định phá hủy thiên địa tế đàn, nói, thiên hạ xu thế, cuối cùng vẫn do đấu pháp của thủy tổ quyết định. Các ngươi nhìn kìa, Hoàng Tuyền Tinh Hà đang ngẩng đầu. Hạng Sở Nam đứng cạnh mông qua, chỉ ra ngoài vũ không, kinh hãi đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Đã từng nghe nói về cường giả thời cổ, một kiếm chém đứt Hoàng Tuyền Tinh Hà. Cũng đã nghe về việc Minh Tổ dùng đại thần thông cải thiên hoán địa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thần thông lớn như vậy, mới thật sự hiểu được sự rung động tột độ. Thủy Tổ thần huy bạo phát từ vĩnh hằng chân tẩy, thay đổi quỹ đạo vận hành của các ngôi sao trong vũ trụ, như thể nắm lấy Hoàng Tuyền Tinh Hà, đánh tan ma vân cuồn cuộn trong tinh hải. Không cần đoán cũng biết, ma vân kia chính là Thiên Mổ. Cảnh tượng này quá chấn động lòng người. Nửa địa ngục giới thiên địa chi lực đều bị điều khiển. Mấy triệu hàng tinh sụp đổ, giải phóng phong bạo hủy diệt kinh thiên động địa. Cho dù là thần linh, đặt mình vào đó, cũng sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Khí tràng vô địch tuyệt thế ấy, quét sạch tinh hải, khiến cả những người ở thiên đường giới cũng cảm nhận rõ rệt, không khỏi run rẩy hai chân. Lực lượng ấy, thần thông ấy, không hề thua kém cải thiên hoán địa của Minh Tổ 3 vạn năm trước. Cấp 96. Thì ra đây chính là cấp 96, cảnh giới tu vi vượt trên cả thủy tổ. Vậy thì làm sao đấu lại thần giới? Năm xưa, địa ngục giới không biết bao nhiêu tu sĩ tham dự, tốn bao nhiêu thủ đoạn bố trí, mới thôi động được Hoàng Tuyền Tinh Hà, xông tới thiên đình vũ trụ. Vĩnh Hằng Chân Tể đưa tay là làm được. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng mỗi tu sĩ, một cảm xúc cay đắng về sự nhỏ bé và tầm thường của bản thân, dập tắt mọi đấu chí và chiến ý, từ hàng tôn giả và phàm trần vẫn nhìn lên tinh không, mây mù không che mắt, trong lòng vẫn còn chút chờ mong. Quả nhiên, một lát sau, vị trí tinh vực nơi Hoàng Tuyền Tinh Hà ngẩng đầu, bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Một gốc thiên địa thần thụ như bạch ngọc mọc lên, càng lúc càng cao, khí tức càng lúc càng mạnh, đè ép toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà trở lại. Tất cả tinh thần trở về quỹ đạo. Ngọc thụ mặt nguyệt, ngọc thụ mặt nguyệt. Hạng Sở Nam như phát cuồng, kích động đến mức gân xanh nổi đầy mặt, liên tiếp gào lớn mấy tiếng, ta biết ngay, đại ca nhất định sẽ ra tay, là hắn, nhất định là hắn. Chư thần ở đây bị cảnh tượng khủng bố trong vũ trụ rung động, nhưng không thấy mấy phần vui sướng. Dù sao, suốt 30.000 năm, Trương Nhược Trần chưa từng xuất thủ đối địch với thần giới. Nhưng Trương Nhược Trần kia, quá mức lạnh nhạt vô tình, một kích liền đi, xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất thủ đều có mục đích rõ ràng. Dần dần, mọi người đều cảm thấy, có lẽ hắn là một vị thủy tổ nào đó biến hóa thành. Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Bạch Ngọc Thần Hoàng đều có khả năng. Từ hàng tôn giả, phàm trần, Thương Thiên lại có suy nghĩ khác, bởi vì họ thấy, ở sâu trong tinh không xa xôi, người xuất thủ chính là Sinh Tử Thiên Tôn. Ba người nhìn nhau, cùng gật đầu. Thế cục vũ trụ sắp có biến đổi long trời lở đất. Kéo dài 30.000 năm, Đế Trần rốt cục bỏ qua thân phận Sinh Tử Thiên Tôn, muốn trở về bản thân. Điều này cũng cho thấy, hắn đã có được thực lực để khiêu chiến thần giới. Đế Trần rốt cục trở về. Từ hàng tôn giả nói một câu như vậy. Tôn giả vậy mà tin hắn là Đế Trần thật. Guna thần tôn vừa kinh ngạc, vừa hiếu kỳ. Từ hàng tôn giả nói, Đế Trần xuất hiện trước đây, chỉ biết tranh phạt và phá hoại. Nhưng Đế Trần này, lại đang thủ hộ. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách quá xa, tu sĩ dưới cấp thiên tôn căn bản không biết Sinh Tử Thiên Tôn thi triển thần thông, chỉ có thể suy đoán qua thần thông, khí tức và hành vi. Phàm Trần chắp tay trước ngực, nói, thiện tâm, thứ này rất hèn mọn, không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nếu để lộ ra, muốn giữ lại, cái giá phải trả rất lớn. Cái giá này, trừ Phật Tổ, chỉ có Đế Trần thật sự mới nguyện ý gánh chịu. Đổi lại Thủy Tổ và Vĩnh Hằng Chân Tể khác, tuyệt đối sẽ không hao phí đại pháp lực để định tinh hải. Hạng Sở Nam cuồng hỉ, nói, cảm giác của ta không sai được, đây là chân lý chi tâm mang đến cho ta trực giác. Tôn giả, Phàm Trần Đại Sư, các ngươi cũng cảm thấy đại ca không chết, hắn trở về, đúng không? Đúng không? Ha ha! Oanh! Hạng Sở Nam đạp chân xuống đất, xông thẳng lên mây, hướng về phía tinh không tan nát xa xôi kia. Nguy hiểm ư đã bị ném ra sau đầu. Nghe được ba người khẳng định như vậy, chư thần ở đây không thể bình tĩnh. Nếu thật sự là Đế Trần chưa chết, cường thế trở về, đồng thời có tu vi thực lực để đấu với Vĩnh Hằng Chân Tể, thì đó sẽ là một sự kiện kích động lòng người đến mức nào. Thiên đình vũ trụ, kiếm giới, địa ngục giới sẽ liên kết dưới sự dẫn dắt của hắn, tuyệt đối có sức liều mạng với thần giới. Đây có lẽ chính là đáp án tốt nhất để chống lại đại lượng kiếp Đế Trần trở về, thần giới còn chưa thắng. Thương Thiên hét lớn một tiếng, râu tóc bay lên, trong ánh mắt khôi phục đấu chí, gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa tế đàn. Nếu đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định sẽ như Diêm Hoàng Vũ, Mạnh Nại Hà, cùng 24 chư thiên năm đó, nghĩa vô phản cố tiến lên. Dù là tự bạo thần nguyên, cũng phải phá hủy chủ tế đàn. dù cái giá phải trả là toàn bộ thiên đường giới cùng nhau hủy diệt. Là sư tôn sao? Bên trên Bắc Trạch Trường Thành, Hàn Tuyết ăn mặc đơn giản, cầm kiếm ngóng nhìn thâm không. Tu hành quanh năm dưới đồng hồ nhật quỷ, nàng đã không còn trẻ, trông như người 27, 28 tuổi, đôi mắt trải qua tang thương thâm thúy. Cách đó không xa, một tòa thiên địa tế đàn treo trên bầu trời, giữa từng đoạn cổ lão trường thành. Nàng tin tưởng, chỉ có sư tôn chân chính mới tôn trọng sinh mệnh đến vậy, đi xoa dịu thương tích vũ trụ. Đây là sự ôn nhu độc thuộc sư tôn, như Lâm An Thành mùa đông đói khổ lạnh lẽo thổi nhỏ, sư tôn mang nàng ra khỏi băng thiên tuyết địa cùng cực khổ, cho nàng một lựa chọn khác trong cuộc đời. Khi ấy, sư tôn chỉ là một đại nam hài, như ánh nắng chiếu vào đêm lạnh thê lương. Ngọc thụ mặc nguyệt, huyễn diệt tinh hải, thái âm thái dương, sư tôn có lẽ thật chưa chết. Thanh thiến tú lệ như tiên cơ trong tranh, đứng trên vô định thần hải vạn dặm sóng biếc, sau lưng là một tòa thiên địa tế đàn cao lớn nguy nga. Nàng ngộ tính cực cao, được Trương Nhược Trần thân truyền vô cực thần đạo. Hoàng Tuyền Tinh Hà còn bị ép cúi đầu, thế gian trừ sư tôn có khí phách này, còn ai? Dưới thiên địa tế đàn kiếm nam giới, Diệp Lạc Trần không mang vẻ thiếu niên, trông như người 30-40 tuổi, nửa mặt râu, mặt mũi tràn đầy kiên nghị cùng tang thương. Sư tôn trở về, thanh kiếm này của hắn, rốt cuộc biết chỉ về đâu? Nghe tin đế tổ thần quân chết, Thanh Túc đang trên đường đến hoàng đạo đại thế giới thì dừng bước, nhìn về phía tinh hà màu vàng nâu ầm ầm dậy sóng, lệ nóng doanh trồng. Ngọc thụ mặt nguyệt cao ngất kia, chiếu sáng nội tâm u ám của nàng. Huyễn diệt tinh hải đình áp thiên địa, mang đến vô tận hy vọng. Không chỉ đệ tử Trương Nhược Trần, từ Bắc Trạch Trường Thành đến yêu thần giới, từ Hắc Ám Chi Uyên đến Tam Đồ Hà Lưu Vực, vô số tu sĩ tâm tình kích động, cảm xúc tràn lan. Những tồn tại siêu nhiên tu vi đạt thiên tôn cấp trở lên, dùng thần niệm thấy rõ, chiêu này do sinh tử thiên tôn thi triển. Cảnh tượng sinh tử thiên tôn dùng ngọc thụ mặt nguyệt và huyễn diệt tinh hải vô thượng thần thông trấn áp Hoàng Tuyền Tinh Hà, khiến bọn họ, dù tâm lý vững vàng đến đâu, cũng phải đại não trống rỗng. Cái này là cái gì? Loạn, hoàn toàn loạn. Dưới chủ tế đàn địa ngục giới, trên cánh đồng bát ngát cách vạn cốt cuộc không xa. Hư thiên mắt híp thành khe hở, mặt nhăn như bánh bao, như nghẹn thứ gì, nửa ngày mới nói với nộ thiên thần tôn bên cạnh, ngươi vừa rồi thấy rõ chứ, là sinh tử thiên tôn thi triển thần thông. Thấy rõ, là hắn. Nộ thiên thần tôn đáp. Hư thiên nói, sinh tử thiên tôn này cái gì cũng biết, thủy tổ đúng là khác, lúc trước dùng vạn tượng vô hình cũng dễ như trở bàn tay. Vậy chẳng phải càng chứng tỏ là hắn. Thủy tổ khác ai dễ dàng diễn hóa thần thông người khác. Kiếm nhị thập lục của ngươi cũng là hắn dạy, à nộ thiên thần tôn nói. Số lớn cao thủ địa ngục giới tụ tập, kết thành vận mệnh thập nhị tướng thần trận, tùy thời phá hủy chủ tế đàn, chinh chiến vĩnh hằng thiên quốc. Ngoài bảy đại cao thủ, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Thất Đại Nhân, Cung Huyền Tán, Vô Ngã Đăng, Thạch Thiên đều chủ trì một tướng. Vận mệnh thập nhị tướng thần trận này, thậm chí ngăn cản được thiên địa tế đàn cướp đoạt thần võ ấn ký. Nhưng mỗi khi bọn họ muốn phá hủy thiên địa tế đàn, giữa thiên địa liền dâng lên một cổ khí tức khủng bố vô hình, khiến bọn họ không dám manh động. Thật sự dẫn xuất trường sinh bất tử giả thần giới, hoặc thất thập nhị tầng tháp bay tới, bọn họ không cho rằng vận mệnh thập nhị tướng thần trận gánh nổi. Nói cho cùng, do thiên mẫu và sinh tử thiên tôn không hạ lệnh, thủy tổ mới đưa ra quyết định chuẩn xác nhất. Ngọc thụ mặt nguyệt cao mấy trăm tỷ dặm, cách họ không xa, vẹn vẹn mấy chục năm ánh sáng. Hư thiên tiền bối chẳng lẽ không thấy, đây là lực lượng bản nguyên nhất của sinh tử thiên tôn, nên mới định trụ tinh hải, ngăn chặn Hoàng Tuyền. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cầm tràng hạt, mỉm cười. Hư thiên đương nhiên thấy được. Nhưng hắn không tin, không muốn tin. Hoàn toàn không thể chấp nhận. Ngoài hư thiên, bất tử chiến thần cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Các ngươi cho rằng sinh tử thiên tôn là đế trần à? Đế trần đã vẫn lạc, thần giới và phe minh tổ đều xác nhận rồi. Nếu hắn là đế trần, sao che giấu tung tích 30,000 năm? Sao cường thủ hào đoạt bảo vật của Phượng Thải Dực, đánh nàng không nương tay chút nào? Phượng Thải Dực đâu? Kệ nàng. Sinh tử thiên tôn kia cường thủ hào đoạt còn thiếu sao, thiên cơ bút của ta cũng bị hắn chiếm đoạt rồi. Hư thiên rất giận, muốn tìm người tố khổ. Nghĩ đến sinh tử thiên tôn rất có thể là Trương Nhược Trần, hắn càng giận, càng khổ. Bất tử chiến thần vội kêu lên, kệ nàng. Nàng là điện chủ vận mệnh thần điện, tu vận mệnh thập nhị tướng, chấp chưởng vận mệnh áo nghĩa. Nàng bỏ mặc mọi người chạy, vận mệnh thập nhị tướng thần trận thành trận thế nào? Huyết Tuyệt tộc trưởng đứng dậy, nói, dù sao thiên địa tế đang phá hủy không được, chi bằng chúng ta chạy tới, biết đâu giúp được đại ân. Đừng thương nghị nữa, lãng phí thời gian, quyết vậy đi. Mọi ánh mắt đổ dồn. Họ thấy, Huyết Tuyệt tộc trưởng bỗng dưng đặc biệt có khí phách, eo rất thẳng, giọng nói cực kỳ vang dội. Ở đây, không ít người là tiền bối của hắn, cũng không ít người tu vi hơn hắn xa. Huyết Tuyệt tộc trưởng cưỡng chế ý mừng trong lòng, nghiêm nghị nhìn quanh, ánh mắt có chút khinh miệt, chư vị cho rằng bổn tộc trưởng không có tư cách hiệu lệnh các ngươi. 30.0005, Đế Trần rốt cục trở về, đấu pháp tinh thần lực cấp 96 vĩnh hằng chân tẩy, hắn hiện tại tuy là đương thời đệ nhất, nhưng tình thế vẫn hung hiểm, chúng ta chẳng lẽ không nên giúp đỡ? Chư cường ở đây đều rõ, sinh tử thiên tôn nếu thật là Đế Trần, Huyết Tuyệt là người vui nhất. Huyết Tuyệt tộc trưởng còn đứng đây đã là rất khắc chế cảm xúc trong lòng. Người ta là thủy tổ ông ngoại, còn không thể sĩ diện. Ha ha! Huyết Tuyệt tộc trưởng cười to, không kìm được, phản phất trẻ ra rất nhiều tuổi, thúc giục, đi nhanh lên, các ngươi không đi, ta đi trước. Các ngươi sợ bị đấu pháp thủy tổ tác động đến à, đừng mừng quá sớm. Hư Thiên hừ lạnh, không muốn thấy Huyết Tuyệt hưng phấn và đắc ý như vậy, không biết còn tưởng rằng Huyết Tuyệt hắn phá cảnh thủy tổ. Là Đế Trần sao? Có chút khác với Đế Trần từng hiện thân, cường đại hơn nhiều. Ngọc Thụ Mặc Nguyệt và Huyễn Diệt Tinh Hải, có thể định Tinh Hải. Không phải thủy tổ bình thường làm được, tuyệt đối là lực lượng bản nguyên nhất của thủy tổ, biết đâu Đế Trần thật chưa chết. Trên đỉnh thế giới Thụ Diêm La Thiên Ngoại Thiên, tu sĩ nghị luận ầm ĩ, người mừng rỡ như điên, người mong mỏi, có người hoạn đắc hoạn thất. Diêm Vô Thần đứng ngoài Thiên Tôn Điện, sau lưng Vạn Tự Thanh Long vòng quanh thần điện. Thật thú vị. Diêm Vô Thần sờ cằm, mắt hướng về Lưu Ly thần điện trên không. Hắn quá hiếu kỳ, giờ phút này Thạch Cơ nương nương trong điện có thần sắc gì? Còn có Yểm Tổ. Hắn là cũng rất kinh hỉ đi tinh hải yên tĩnh, hết thảy thanh âm phản phất đều biến mất. Chư thần ánh mắt nhìn chăm chú vào thời gian ngọc thụ đang nhanh chóng sinh trưởng, phản phất nó thật sự có được sinh mệnh. Từng cành cây màu trắng, mềm dẻo thon dài. Đến gần mới phát hiện, mỗi cành cây đều là một dòng thời gian thần hà dài vô số ức dặm, quy tắc dày đặc, năng lượng dồi dào. Có thể nghe rõ ràng tiếng nước chảy rì rào. Đó là thời gian cụ tượng hóa. Mặt nguyệt cao huyền ngọc thụ phía trên, cực kỳ to lớn, tựa có ức vạn ngôi sao chi trọng, một khi rơi xuống có thể đập vụn thế gian hết thảy vật chất. Nó hấp thu năng lượng hắc ám giữa thiên địa, luôn tỏa ra khí tức làm người ta run sợ. Một cái cây như vậy, một vầng trăng như vậy, ẩn chứa vũ trụ pháp tắc bản nguyên, đem hoàn toàn tinh hà ép về vị trí không gian ban đầu. Cảnh tượng ầm ầm sóng dậy ấy, khuấy động nội tâm mỗi một tu sĩ. Xoạt. Huyễn Diệt Tinh Hải không tràn ngập thần thánh đạo quẩn như ngọc thụ mặt nguyệt, nhưng lại rộng lớn vô song, tự thành một mảnh vũ trụ hình thức ban đầu, vô số tinh thần khổng lồ nóng bỏng lấp lóe bên trong. Mờ mịt tinh vụ đa sắc phiêu đảng, thật sự như một tòa hải dương mỹ lệ. Từng đạo vết nứt không gian, lỗ thủng không gian của hoàn toàn tinh hà, được tinh vụ bổ khuyết chữa trị, tựa như vết bẩn trên trang giấy bị lau đi, nếp nhăn được vuốt phẳng. Đây là tinh hải diễn hóa từ thần thông, sao có thể không khiến người kinh thán, rung động, lễ bái. Nho Tổ thứ hai nhìn xuống dưới chân, phát hiện mình đã đặt mình vào Huyễn Diệt Tinh Hải. Ngẩng đầu, trước mắt tinh vụ tràn ngập, tựa ảo mộng. Tinh hải này quấy nhiễu liên hệ tinh thần lực của hắn với ngoại giới, ngăn chặn hắn khởi động tiến trình thiên địa tế đàn. Nho Tổ thứ hai không vội đánh vỡ Huyễn Diệt Tinh Hải để tiếp tục thôi động thiên địa tế đàn, mà hướng bờ bên kia tinh hải trông về phía xa. Sinh Tử Thiên Tôn mặc đạo bào, chân đạp hư không, chậm rãi đi qua Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, từng bước tiến lên trên Huyễn Diệt Tinh Hải. Thân hình và dung mạo tùy theo biến hóa, dần khôi phục diện mạo thật sự. Vẫn là một bộ đạo bào. Giờ phút này, hắn trông trẻ trung, cường tráng, ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ, nhưng lại cho người cảm giác ý chí không thể lay động. Thế gian nào có trích tiên như vậy? Chỉ có tuyệt thế đại đế mới có thể hình dung. Sau lưng, trong 27 tầng thiên vũ thế giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, sớm đã vỡ tổ, vang lên những tiếng tru hưng phấn cuồng bạo. Tiếng kêu bao gồm Kim Nghê Lão Tổ, Tán Kim Bạch Hổ, Khư Côn Chiến Thần, Tiểu Hắc. Dường như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, Kiếp Thiên cũng góp một hồng, chỉ thiếu chút nữa lấy kèn thần khí ra thổi. Những tiếng gào thét và tiếng kêu này phát tiết sự thoải mái và vui sướng trong lòng họ, cũng là sĩ khí tướng sĩ dâng lên đến đỉnh điểm. Nếu trước đây, khi phải quyết chiến và liều chết với thần giới, trong lòng họ còn lo lắng và do dự, thì hiện tại, chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, dù phải đối mặt với thủy tổ, họ cũng dám xông lên không sợ chết. Nhiệt huyết đã sôi trào, chiến ý đã bùng cháy. Mộ Dung Chúa Tể không ngờ tình huống lại như vậy, nhưng rất nhanh đưa ra quyết định, truyền âm ra ngoài, để thần phù quân và hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn điều khiển thế giới thụ đã được đốt sáng, di chuyển về phía sau Trương Nhược Trần. Đây là đại địch thực sự của thần giới, có thể gọi là Tiểu Minh Tổ. Hôm nay nhất định phải lưu hắn lại. Hai khỏa thế giới thụ vừa động tĩnh, trong 27 tầng thiên vũ, tiếng vết đã vang vọng, thần khí được thúc đẩy, hỗn độn hà lưu cuồn cuộn, giống như một đám người điên. Khí thế và cảm xúc này quá kinh người, khiến hai chi thần quân nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Mổ sớm đã định trụ thân hình trong tinh không, ngóng nhìn đạo thân ảnh thẳng tắp đã biến hóa về bộ dáng Trương Nhược Trần, ánh mắt từ kinh ngạc dần trở nên thoải mái. Tiếp theo, trên khuôn mặt băng sơn vạn năm không tan hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ba vạn năm trước, Trương Nhược Trần muốn giả chết, từ đó nhảy ra khỏi ván cờ mưu đồ của những kẻ trường sinh bất tử, nàng hiểu rõ tình hình. Nhưng khi đó Trương Nhược Trần sao có thể nắm chắc 100%? Trong đó hung hiểm, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Trương Nhược Trần nghịch chuyển đạo pháp, tự bạo bản thân, tạo thành ba động cực lớn, rất nhiều cường giả tận mắt nhìn thấy. Lúc đó, Thiên Mẫu dù trong lòng ôm vẻ mong đợi và hy vọng, nhưng càng nhiều hơn là ảm đạm. Cho nên 30,000 năm qua, nàng chịu áp lực cực lớn, tự mình gánh vác gánh nặng lớn nhất. Nếu không, sao xứng đáng với việc Trương Nhược Trần tặng hậu thổ giá y thời đại này cần một vị thủy tổ, Trương Nhược Trần và Hạo Thiên Tuần Tự vẫn lạc, thế gian chỉ còn lại nàng. Dù La Tổ Vân Sơn giới bị đoạt, nàng cũng chỉ đặt tu hành phá cảnh lên vị trí đầu tiên. Đến giờ khắc này, Thiên Mộ rốt cục cảm thấy hai vai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tảng đá lớn đè trên người, phản phất đã được dời đi hơn phân nửa. Miếng băng mỏng dưới chân trở nên dày đặc, không cần lo lắng sẽ rơi vào tử vong băng cuộc bất cứ lúc nào. Thiên Mộ xưa nay không sợ áp lực, cũng xưa nay không e ngại cường địch. Nhưng ai sẽ từ chối có thêm một người đến chia sẻ áp lực trên người? Huống chi là một kẻ thích chia sẻ áp lực cho người khác như Trương Nhược Trần. Trì Giao từ bên cạnh nàng đi qua, hướng Huyễn Diệt Tinh Hải bước đi. Trong 27 tầng thiên vũ thế giới, có vài người khác muốn cùng chạy tới, nhưng bị Vẫn Thần Đảo chủ quát tháo trở về. Đấu pháp của Thủy Tổ không phải trò đùa, Trì Giao dám đi, vì nàng có được thực lực bảo mệnh trong đấu pháp của Thủy Tổ, sẽ không trở thành liên lụy của Trương Nhược Trần. Nho Tổ thứ hai cảm nhận được khí tràng vô song trên người Trương Nhược Trần, đây tuyệt đối là khí tràng chỉ người cùng cấp số mới có, trong ánh mắt lộ vẻ tán thán, nói, vậy nên, cái gọi là tử vong, là ngươi và phe Minh Tổ bố trí cục diện. Nho Tổ thứ hai đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì Trương Nhược Trần chết, khẳng định là do phe Minh Tổ ra tay. Với tu vi và trí tuệ của Thi Yểm, nếu động thủ, sao có thể lưu lại tai họa ngầm? Sao có thể cho Trương Nhược Trần cơ hội sống lại? Giải thích duy nhất là, Trương Nhược Trần và phe Minh Tổ hợp tác. Mục đích đúng là dẫn thần giới vào cuộc. Trương Nhược Trần nói, nếu bản đế thật sự hợp tác với phe Minh Tổ, vậy thì tiểu lượng kiếp do Minh Tổ phát động tại Bích Lạc Quang đã thành công, hắn cũng sẽ không chết tại địa hoang vũ trụ. Nho Tổ, ngươi chỉ coi những kẻ trường sinh bất tử là đối thủ, cho rằng ngoài những kẻ trường sinh bất tử, những người còn lại đều là quân cờ trên bàn, hết thảy đều nằm trong khống chế của ngươi. Nho Tổ thứ hai lắc đầu than nhẹ, ngươi nói rất đúng, là lão hủ coi thường anh hùng thiên hạ. Nếu không phải liên thủ với phe Minh Tổ bố cục, đó chính là Vô Cực Thần Đạo. Vô Cực Thần Đạo của ngươi, đến cùng là đạo gì? Có thể bất tử vĩnh hằng. Bất tử vĩnh hằng. Bất quá chỉ là, chúng niệm gia thân không cảm tử. Trương Nhược Trần lộ vẻ đắng chát, dường như đang nhớ lại đủ loại chuyện trong quá khứ, tiếp theo ánh mắt khôi phục kiên định, lại nói, ngươi nói vĩnh hằng, vậy liền vĩnh hằng. Ta không vĩnh hằng thì ai vĩnh hằng? Giờ phút này khí tràng và tâm cảnh của hắn lại tăng lên một bậc. Không phải vì ngộ ra điều gì, mà vì hắn rốt cuộc có thể khôi phục diện mạo thật sự, rốt cuộc có thể dùng thân phận Trương Nhược Trần, đứng giữa thiên địa, không còn e ngại bất kỳ tồn tại nào. Từ ngày đạt được thời không thần võ ấn ký, hắn đã khác người, luôn sinh tồn kề cận cái chết. Mấy chục vạn năm khổ tu, chỉ vì ngày hôm nay, được quang minh chính đại sống, đường đường chính chính đối mặt hết thảy khiêu chiến và gian nguy. Đây là một lần tâm cảnh triệt để thoát biến, khu trừ hết thảy gông xiềng, trở về chân ngã. Trì Giao đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn về phía bờ bên kia tinh hải, dường như lơ đãng nói, Trương Thiên Tôn, người cảm thấy bản hoàng nên sinh khí, hay nên cao hứng? Thôi được, trận chiến này kết thúc rồi chậm rãi nói chuyện này. Trương Nhược Trần hiểu được tâm tình của Trì Giao, cũng biết, sau trận chiến này chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Nho Tổ thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, tốt một câu ta không vĩnh hằng thì ai vĩnh hằng, Nhược Trần, ngươi bây giờ cũng là một kẻ trường sinh bất tử. Thái độ của ngươi đối với những kẻ trường sinh bất tử, có thay đổi không? Trương Nhược Trần nói, nếu thế gian này, không cần ta vĩnh hằng, ta tất nhiên nguyện cùng người yêu nhau, làm bạn dắt tay nhau đến già, vui thú với thiên luân, vừa lòng dừng lại, không sinh ý nghĩ sằng bậy. Nhưng, nếu các ngươi những kẻ già mà không chết, gây sóng gió, ta tự nhiên ý bất bình, tâm không ngừng, cùng các ngươi đấu tranh đến chết. Nho Tổ thứ hai nói, lúc trước lão phu từng hỏi sinh tử thiên tôn vì cái gì mà chiến. Giờ phút này, ta cũng muốn hỏi ngươi, tiếp theo chúng ta còn chiến không? Ngươi nghĩ kỹ ý nghĩa của việc tiếp tục chiến chưa? Trương Nhược Trần và sinh tử thiên tôn có đáp án khác nhau không? Trương Nhược Trần nói, trước khi ta trả lời vấn đề này, Nho Tổ có thể trả lời ta, mục đích thần giới tu kiến thiên địa tế đàn là gì? thần võ ấn ký đến cùng là thiên đạo ban cho? Hay là có người mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh? Thần giới thật sự muốn dẫn dắt toàn bộ sinh linh cùng nhau đối kháng đại lượng kiếp? Nho tổ không cần lập tức trả lời, có thể suy nghĩ rõ ràng rồi giải đáp cho chúng ta. Lời này, ta thay Nho tổ thứ tư hỏi, lão nhân gia ông ta trước khi chết nói, ngươi là trí giả mà ông khâm phục nhất, ông tin tưởng mọi quyết định của ngươi, tin tưởng quyết tâm của ngươi vì vạn thế mở thái bình, tin tưởng nhân cách và nghĩa khí dung nhập trong tinh thần của ngươi. Ông nói, ngươi lấy cờ nhập đạo, thủ đoạn cao minh, là người thắng lợi nhất định là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không ai có thể đoán được suy nghĩ chân thực trong lòng ngươi. Nho tổ thứ tư lão nhân gia ông ta, đến một khắc cuối cùng vẫn thì thầm, thấy không rõ chân tướng, thấy không rõ đúng sai, thấy không rõ con đường phía trước, như con rối trong sương mù. Nhan Đình Khâu, Nho tổ thứ tư ông ta chết không nhắm mắt ở Hôi Hải, hóa thân hạo nhiên, chỉ cầu thiên hạ đại bạch. Thiên hạ đại bạch. Ngươi nhớ kỹ, đây là cảnh giới chí cao của hạo nhiên thần đạo mà ông ngộ ra lúc sắp chết, cũng là đáp án ông muốn biết nhất lúc sắp chết. Từng chữ của Trương Nhược Trần vang vọng vũ không, tinh thần đều rung động. Nho tổ thứ hai hùng biện giỏi nhất, giờ phút này ánh mắt vẫn bình thản như vậy, nhưng lần này lại thật lâu không nói được câu nào. Không biết bao lâu trôi qua, ông mới nói, sống trong thời đại này, nào có cái gì thiên hạ đại bạch? Nào có cái gì địa ngục không không? Nào có cái gì hải nạp bách xuyên? Các ngươi đều quá lý tưởng hóa, hiện thực tàn khốc, sẽ không trở nên đáng yêu lãng mạn chỉ vì tình hoài và những lời nói hùng hồn của các ngươi. Nhược Trần, ngươi biết đại lượng kiếp khủng bố đến mức nào không? Ngươi biết nên đối kháng đại lượng kiếp như thế nào không? Đại lượng kiếp không còn xa. Nó đến, ngay cả ngươi cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt, ngay cả ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người bên cạnh chết đi. Thiên hạ có rõ ràng, địa ngục có không, có ý nghĩa không? Trăm sông và vạn tượng vẫn tồn tại không? Đáp án là, không còn sót lại gì. Thế gian này, ai cũng đặt ra câu hỏi, nhưng ai giải quyết vấn đề? Người đặt ra câu hỏi, vốn là hoàn toàn không biết gì cả, bảo sao hay vậy, lại cứ đứng trên đạo đức cao thượng chỉ trích người giải quyết vấn đề, đây không nên là việc ngươi làm. Với tu vi hiện tại của ngươi, nên suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề. Dưới lượng kiếp, người người bình đẳng. Lão Phu muốn làm, là đánh vỡ cái sự bình đẳng chết tiệt này, ít nhất để một số ít người sống sót. Vì thế, không có gì không thể hy sinh. Trên bàn cờ, dù chỉ còn một con cờ còn sống, cũng coi như thắng đại lượng kiếp tựa lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu mỗi người tu hành. Những đại tu sĩ tầng cao nhất, mọi tính toán, sắp đặt, mục đích cuối cùng đều là để đối kháng đại lượng kiếp, mong sống sót đến kỷ nguyên tiếp theo. Trương Nhược Trần hứng thú biện luận với hắn, kẻ bi quan vĩnh viễn cho mình đúng, người lạc quan thì cứ thẳng tiến không lùi. Ngươi dùng cái nhìn bi quan về đại lượng kiếp, chọn lựa thủ đoạn tất yếu sẽ méo mó, trở nên cực đoan, nhỏ hẹp. Có lẽ đúng, nhưng đó chỉ là cái đúng trong cách hiểu của ngươi. Tự như phàm nhân một khi tin rằng tương lai là tận thế, ắt sẽ chẳng còn kiên dè, hoặc tinh thần sa sút hưởng lạc, hoặc cam chịu số phận. Khi ngươi sớm có dự đoán bi quan nhất về một sự kiện, ngươi có nghĩ hành động hiện tại của mình thật sự là đúng đắn? Nho tổ thứ hai đáp, ta không thấy tương lai, bởi vì ta có thể đoán trước nó. Tương lai ở ngay trước mắt, ngươi muốn làm ngơ sao? Ngươi nói người bi quan cực đoan, nhỏ hẹp, vậy người lạc quan thì sao? Trong cơn nguy khốn đáng sợ nhất, chẳng phải họ cũng là một dạng cực đoan, nhỏ hẹp khác? Trương Nhược Trần trầm mặc giây lát, nói, người lạc quan, ắt có cách giải quyết vấn đề của người lạc quan. Một người mưu, không bằng đám người mưu. Trời chưa sập, lòng người đã sập. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Nho tổ thứ hai khẽ gật đầu, người thiên hạ nhất phẩm, vô cực sinh vạn tượng nạp càn khôn, đương nhiên có tư cách nói câu đám người mưu. Nhưng ta thì không được, đánh cờ là việc của một người, nhiều người ắt loạn. Lạc Tử Mộc rễ, từng bước hướng về phía trước, đoạn tuyệt đường lui vô tri. Nho tổ thứ hai rất rõ ràng, vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần có thể bao trùm thiên hạ tu sĩ. Tu sĩ càng nhiều, bạo phát ra chiến lực càng mạnh. Tự như thuở ban đầu ở Thiên Đình, Trương Nhược Trần chỉ là bất diệt vô lượng, đã có thể dùng thái cực tứ tượng đồ bao trùm ngũ hành quan, chân lý thần điện, thời gian thần điện cùng hàng vạn tu sĩ, lại còn chỉnh hợp được lực lượng của thiên cốt nữ đế, tỉnh đạo nhân, tu thần thiên thần, thiền băng. Để nghịch cảnh phạt trên, trấn áp cường giả cấp thiên tôn. Bên ngoài thần cổ sào, hắn dùng vô cực thần đạo thống nhất lực lượng của Trì Giao, tu thần thiên thần, vô ngã đăng, tán kim bạch hổ, với tu vi thiên tôn đã có thể liều mạng với thủy tổ. Vô cực sinh vạn tượng, vạn tượng nạp càn khôn. Phép hợp kích này, bất kỳ thần đạo nào cũng không thể sánh bằng, bất kỳ thủy tổ thần trận nào cũng trở nên kém cỏi. Đến cực hạn, nó có thể chỉnh hợp sức mạnh của chúng sinh, mang theo sức mạnh ấy đối kháng mọi đại địch, thậm chí cả đại lượng kiếp. Đó là sức mạnh để Trương Nhược Trần dám không sợ đại lượng kiếp. Nhưng Nho tổ thứ hai cũng biết, muốn gánh chịu toàn bộ sinh linh vũ trụ, không chỉ tiếp thu sức mạnh của họ, thiên hạ đâu có chuyện một vốn bốn lời tốt đẹp đến thế. Cần gánh chịu, còn có nhân quả của họ, hỉ nộ ái ố của họ, mâu thuẫn và cảm xúc của họ. Nếu không, sao có thể phát huy ra sức mạnh của chúng sinh? Ý niệm của một người có thể chấp nhận được sao? Muốn để thiên hạ nhân sinh, so với để người trong thiên hạ chết vì tai nạn, khó hơn gấp 10 lần. Tiểu lượng kiếp và đại lượng kiếp chính là như vậy. Nói cách khác, việc Trương Nhược Trần muốn làm, so với khởi xướng tiểu lượng kiếp và đại lượng kiếp còn khó hơn gấp 10 lần. Nho tổ thứ hai không cho rằng Trương Nhược Trần có thể làm được, chúng sinh không phải thứ hắn có thể gánh chịu. Cuối cùng, tất cả chỉ là một trò hề đem tính mệnh của mọi người ra đánh cược. Thua là thua cả bàn. Lý niệm của hắn và Trương Nhược Trần hoàn toàn trái ngược, mâu thuẫn không thể điều hòa. Nhất định phải có một người chết mới có thể thành toàn lý niệm của người kia. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mình không thể chi phối ý chí của một thủy tổ có tinh thần lực cấp 96, nên nói, cờ của Nho tổ không hối hận, vậy hai ta chỉ có thể phân sinh tử. Trì Giao ở gần đó, cảm nhận rõ ràng chiến uy nồng đậm trên người Trương Nhược Trần. Sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không nhất thiết phải là hôm nay. Hai ta phân sinh tử, dù ai thắng, bên còn lại chắc chắn phải trả giá đắt. Chẳng qua là để kẻ khác ngư ông đắc lợi. Dừng một chút, Nho tổ thứ hai lại nói, nếu thủy tổ cấp cường giả trong vũ trụ liên hợp lại, cùng nhau chinh phạt, thần giới chưa chắc là đối thủ. Nhưng nếu ngươi và thiên mổ động thủ, bọn họ đâu? Chính vì mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nên thần giới mới có thể làm lớn. Đã vậy, sao không dọn dẹp những kẻ đạo chức này trước khi quyết chiến? Trì Giao hỏi, Nho tổ muốn mượn tay chúng ta giết người? Hay là muốn chúng ta khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn thần giới trấn sát từng vị thủy tổ, rồi phân hóa đánh tan? Nho tổ thứ hai cười, bọn họ trong thời khắc nguy hiểm nhất còn không ra tay giúp các ngươi, thậm chí không hiện thân ủng hộ. Liên minh như vậy, giữ lại làm gì? Chết rồi, chẳng phải tốt hơn sao? Trì Giao không bị Nho tổ thứ hai lừa, nói, nhưng miễn là họ còn sống, đó là uy hiếp lớn nhất đối với thần giới. Tự như hôm nay, nếu không phải vì họ còn sống, Nho tổ có hạ giọng thương lượng, đối thoại với chúng ta không? Có chịu lùi bước không? Nho tổ thứ hai nhìn Trương Nhược Trần, Đế Trần, có nguyện cùng lão phu bàn tiếp ván minh kỳ. Thiên mổ đến bên Trương Nhược Trần, truyền âm, thất thập nhị tầng tháp và kẻ đứng sau nó mới là uy hiếp lớn nhất, thời cơ quyết chiến chưa chín mùi. Chưa kéo được kẻ kia vào cuộc, dù chúng ta thắng Nho tổ thứ hai, cũng chỉ là đồ làm áo cưới, không có phần thắng nào. Ngay cả đối thủ là ai còn chưa biết, thì lấy đâu ra phần thắng? Thủy tổ ẩn mình mà Nho tổ thứ hai nhắc đến, chưa chắc không bao gồm kẻ trường sinh bất tử kia của thần giới. Kẻ có thể tu luyện tinh thần lực đến cấp 96, thật sự sẽ nghe lời răm rắp kẻ trường sinh bất tử sao? Thật sự hoàn toàn một lòng. Chưa lấy được cửu đỉnh, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đối đầu trực tiếp với kẻ trường sinh bất tử của thần giới. Trước khi quyết chiến, Trương Nhược Trần còn vài việc cần làm, vài người cần gặp. Ý nghĩ này cũng trùng hợp với Nho tổ thứ hai. Cả hai đều có lo lắng, đều có mưu đồ sâu xa hơn. Vậy thì cùng lùi một bước. Trương Nhược Trần hỏi, ván minh kỳ này của Nho tổ, hạ thế nào? Nho tổ thứ hai đáp, thiên địa tế đang muốn xây dựng thành công hoàn toàn, còn cần thời gian. Mà ngươi trước mắt, chắc hẳn chưa nắm chắc đối kháng thần giới. Vậy thì trong thời gian tới, thủy tổ hai bên đừng động thủ, cứ bày binh bố trận, để tu sĩ dưới thủy tổ động thủ. Ngươi có thể điều động tu sĩ phá hủy thiên địa tế đàn, còn lão phu sẽ điều khiển lực lượng đánh giết những tu sĩ đương thời có cơ hội chứng đạo thủy tổ, những mối uy hiếp tiềm ẩn. Xem cuối cùng, thần giới xây dựng xong thiên địa tế đàn, phát động tiểu lượng kiếp trước, hay các ngươi tích lũy đủ lực lượng, khởi xướng quyết chiến với thần giới trước. 3 vạn năm qua, ngươi hóa thân sinh tử thiên tôn, duy trì thần giới xây dựng thiên địa tế đàn, chẳng phải đều là trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian cho tu sĩ thiên hạ. Ngươi chấp chưởng sức mạnh chúng sinh, chỉnh hợp sức mạnh chúng sinh, chẳng phải cũng cần thời gian? Hiện tại, lão phu thành toàn cho ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, vậy nguyên nhân căn bản để xây dựng thiên địa tế đàn, kỳ thật là môi giới để thần giới phát động tiểu lượng kiếp. Ngươi có thể không tin, nhưng không thể phủ nhận, thần giới tốn nhiều công sức như vậy, hội tụ vật liệu khắp vũ trụ xây dựng thiên địa tế đàn, tuyệt không chỉ để mê hoặc đối thủ. Nho tổ thứ hai tiếp tục, vừa rồi, lão phu đã triển lộ một chút lực lượng cực kỳ nhỏ của thiên địa tế đàn, nếu thật sự mở ra hoàn toàn, có khác gì tiểu lượng kiếp? Nho tổ đã giảng đến tình trạng thẳng thắn như vậy, xem ra là thật sự muốn ván minh kỳ này. Trương Nhược Trần trực tiếp chỉ ra mục đích sâu xa nhất của Nho tổ thứ hai, nhưng mấu chốt thắng bại của ván cờ này chưa bao giờ nằm trên thế cờ. Đế Trần quả là Đế Trần. Nho tổ thứ hai cười, quyết đấu trên thế cờ có thể quyết định 2-3 phần thắng bại cuối cùng. Nhưng cả hai ta đều cần thời gian này, đều phải lùi một bước. Thực lực của thần giới, hiển nhiên mạnh hơn phe phái của đế Trần trước mắt rất nhiều. Việc họ đồng ý trì hoãn quyết chiến, đồng ý thủy tổ thu tay, đồng ý để tu sĩ dưới thủy tổ quyết định sự tồn vong của thiên địa tế đàn, kỳ thật chính là nhượng bộ. Bởi vì thực lực dưới thủy tổ của phe phái đế Trần hiển nhiên mạnh hơn. Còn Trương Nhược Trần cần nhượng bộ, chính là việc khi thần giới thu thập những thủy tổ còn lại, hắn và thiên mổ không thể nhúng tay. Đó chính là giao dịch tiềm ẩn bên ngoài thế cờ. Ở thần giới, chỉ là đổi thứ tự giữa việc giết Trương Nhược Trần và thiên mổ trước, với việc giết những thủy tổ còn lại trước. Đây là điều Trương Nhược Trần tranh thủ được bằng thực lực bản thân. Nếu hắn chỉ có chiến lực cấp đến nơi đến chốn, thần giới sao lại lùi bước? Hồng Mông Hắc Long đã là kết cục của hắn và thiên mổ. Trương Nhược Trần nói, ván này, thế nào cũng thấy có lợi hơn cho bản đế, không có lý gì không đáp ứng. Nhưng trước khi ván cuối cùng này bắt đầu, Nho Tổ phải trả lại hai khỏa thế giới thụ trước đã. Đế Trần đúng là được voi đòi tiên. Hai khỏa thế giới thụ, thần giới phải trả giá rất lớn mới lấy được, sao có thể trả lại? Nho Tổ thứ hai nói, sao hai ta không lùi một bước, trả lại ngươi tu sĩ và sinh linh trên hai khỏa thế giới thụ, ngươi trả lại tổ long thi hài và vô thủ gia diệp. Lưu Ly thần điện biến mất tại thế giới thụ ở Diêm La Thiên ngoại thiên. Không lâu sau, Thạch Cơ nương nương, Diêm Vô Thần và Thi Yểm ẩn mình trong thế giới hư vô tụ hợp. Thi Yểm đứng ở đầu thuyền, nói nhỏ, là Hắc Ám Tôn Chủ, nhất định là hắn. Hắn sớm 3 vạn năm trước đã hợp tác với Trương Nhược Trần. Cái gọi là trọng ngưng bản nguyên chi đỉnh, trên thực tế là đoàn tụ những hạt nhỏ vật chất trong thân thể Trương Nhược Trần. Năm đó trước khi chết, Trương Nhược Trần đã dung hợp với bản nguyên chi đỉnh. Ngay từ đầu, đã là một cái bẫy. Hắn đã bố trí xong mọi thứ trước khi gặp ngươi. Thạch Cơ nương nương đứng ngoài Lưu Ly thần điện, dùng yêu ham dung nạp chân thân, giấu mình trong thời gian vô hình, cố gắng che giấu bản thân. Bây giờ Trương Nhược Trần mang đến cho nàng cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Cấp độ thần thông khí phách ấy đủ để chấn nhiếp nội tâm bất kỳ tu sĩ nào. Nàng nói, quá khó tin, Hắc Ám Tôn Chủ lại bỏ bản nguyên chi đỉnh. Lại bỏ việc thôn phệ những hạt nhỏ nhục thân của Trương Nhược Trần. Càng khó tin hơn là Trương Nhược Trần lại dám giao tài sản và tính mệnh của mình cho Hắc Ám Tôn Chủ. Diêm Vô Thần nghĩ ngợi, chỉ có một cách giải thích, Hắc Ám Tôn Chủ có lẽ cũng bị lừa, cũng là một mắt xích trong tính toán của Trương Nhược Trần. Ván giả chết thoát thân này, Trương Nhược Trần đã bắt đầu từ một nguyên hội trước. Giả vờ ý chí tinh thần sa sút và bảo thủ suốt 8 vạn năm, chính là để mê hoặc các ngươi, để các ngươi khinh thị hắn đúng là có cái nền tảng 8 vạn năm này, trong lòng các ngươi đã chôn xuống hạt giống khinh thị. Cho nên, mới xuất hiện những sơ suất thế này. Hết thảy cũng là vì nhảy ra khỏi ván cờ, xúc tích lực lượng, hoàn thành sự thoát biến sau cùng. Hắn thành công rồi, các ngươi đều bị hắn lợi dụng. Hắn mới là người chấp cờ đáng sợ nhất phía sau màn kia. Thạch Cơ nương nương ánh mắt hơi khác lại nhìn về phía Diêm Vô Thần. Mặc dù hắn nói đều là sự thật, nhưng sao lại có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác? Thậm chí, mang theo ý vị trào phúng. Nàng thì ngược lại không quan trọng. Nhưng, Diễm Tổ lại là Thủy Tổ, là sư tôn của Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần dám dùng loại ngữ khí này đối thoại với Diễm Tổ, đây là không còn kiên kỵ sao? Thi Yểm dường như không nghe ra sự bất kính trong giọng Diêm Vô Thần, không chút cảm xúc nói, người nói nửa phần không sai. Vi sư phạm sai lầm, lẽ nào chỉ có bấy nhiêu đó sao? Cẩn thận hồi tưởng lại hành động của Sinh Tử Thiên Tôn, kỳ thực có thể tìm thấy dấu vết. Nhưng, chính là trong lòng đinh ninh Trương Nhược Trần đã chết, cho nên mới để hắn che giấu tung tích 3 vạn năm trời. Thạch Cơ nương nương đôi mắt mỉm cười, cảm thấy đôi thầy trò này càng ngày càng quỷ dị. Diêm Vô Thần âm thanh lạnh lùng nói, nương nương còn cười được ư, với chiến lực mà Trương Nhược Trần bày ra bây giờ, nương nương muốn thoát thân khỏi tay hắn cũng khó khăn đấy. Nếu rơi vào tay hắn, chỉ sợ sẽ là A Vi thứ hai. Cũng có thể là Hi Hậu tiếp theo, hoặc là Vô Nguyệt. Không phải sao? Thạch Cơ nương nương hiển nhiên rất lãnh đạm, còn có tâm tình cùng Diêm Vô Thần đùa cợt, lại nói, trước khi trận chiến kia bộc phát, ta và Trương Nhược Trần giao tình cũng không tệ lắm. Trận chiến kia, cũng là hắn chủ động tìm tới cửa, muốn lợi dụng ta để ve sầu thoát xác. Với loại nam nhân ăn mềm không ăn cứng như hắn, kỳ thật cũng không đáng sợ. Thật hâm mộ nương nương lạc quan, cũng thật hâm mộ nương nương còn có mỹ mạo làm vốn tự kiêu. Diêm Vô Thần nói. Thạch Cơ nương nương cũng không tức giận, mỉm cười đối diện. Thi Yểm mở miệng, thần giới có mưu đồ lớn đối với 3 khỏa thế giới thụ, không thể buông tha cây ở Diêm La Thiên ngoại thiên kia. Vô Thần, ngươi cùng Trương Nhược Trần không thù, càng có Trì Côn Lôn làm mối quan hệ giảm sóc. Vi sư cảm thấy ngươi nên trở về, tiếp tục trấn thủ thiên ngoại thiên. Diêm Vô Thần nói, vậy sư tôn, người và nương nương dự định ứng phó sự trả thù của Trương Nhược Trần ra sao? Thi Yểm đáp, Trương Nhược Trần và thần giới quyết đấu còn chưa kết thúc đâu. Nếu trận chiến này tiếp tục phát triển, chắc chắn sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, dẫn phát chung cực va chạm giữa kiếm giới, thiên đình vũ trụ, địa ngục giới và thần giới. Vô luận kết quả thế nào, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Như vậy, vi sư không chỉ không sợ hắn, càng phải mượn cơ hội này để bọn chúng song phương đều chết không có chỗ chôn. Diêm vô thần có thể thôi diễn sự phát triển của trận chiến này. Nếu thật sự diễn biến đến tình trạng kia, thì yểm thật có thể trở thành người thắng lớn nhất. Vị trường sinh bất tử giả của thần giới mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không gánh nổi việc Trương Nhược Trần tự bạo thần nguyên, sẽ chỉ rơi vào kết cục giống như Minh Tổ. Việc Trương Nhược Trần và Thiên Mổ chịu hy sinh vì thiên hạ, là định luật không thể nghi ngờ, là điều tất yếu khi tình thế phát triển đến mức nhất định. Diêm vô thần nói, chúng ta đều có thể suy tính ra kết quả, Trương Nhược Trần và Nho Tổ thứ hai không thể nào tính không đến món nợ này. Nếu trận chiến này không xảy ra thì sao? Thi Yểm đáp, nếu không đánh được, Trương Nhược Trần càng cần chúng ta giúp hắn kiềm chế thần giới. Thiên địa tế đàn chỉ thể hiện ra một phần uy lực, đã kinh thiên động địa, có năng lực diệt thế. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn. Người mau đi đi. Diêm vô thần cáo từ, rời khỏi thế giới hư vô. Đợi khi hắn quay về thế giới chân thật dưới trời sao, lập tức thu hồi vẻ ngạo nghễ trên mặt, ánh mắt dần dần khôi phục vẻ trầm định. Hắn hướng về phía vết nứt không gian sau lưng nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, ta đối với bọn chúng đều như vậy không khách khí, bọn chúng thế mà mảy may cảm xúc đều không có. Không hổ là những nhân vật sống vô tận tuế nguyệt, tâm tư thâm trầm đáng sợ. Trương Nhược Trần trở về, Thi Yểm và Thạch Cơ Nương Nương tỏ ra quá mức trấn định, khiến Diêm Vô Thần nảy sinh ý muốn thăm dò suy nghĩ của bọn họ. Cho nên, vừa rồi hắn cố ý lộ vẻ sắc bén, trào phúng đến cực điểm. Chính là muốn kích bọn họ, xem bọn họ đến cùng có ác chủ bài gì. Vội vã đẩy ta đi như vậy, hiển nhiên là có một số việc không muốn cho ta biết. Diêm Vô Thần nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng hiện ra ý cười, nói, vậy thì để Trương Nhược Trần đi đào bới đáp án đi. Hắn trở về, thế giới này mới chính thức đặt sắc lên, sao có thể không kéo trường sinh bất tử giả vào cuộc chứ? Khi Trương Nhược Trần còn sống, hắn luôn là người được chú ý nhất. Diêm Vô Thần có thể nhẹ nhàng hài lòng ẩn mình trong bóng tối, chuyên chú vào tu luyện. Sau khi Trương Nhược Trần chết, Diêm Vô Thần không thể giấu mình được nữa, bị rất nhiều thủy tổ để mắt tới, chỉ có thể tìm khe hở để tồn tại. Đối mặt với sư tôn của mình, hắn cũng phải cảnh giác vạn phần, đề phòng liên tục. Bây giờ Trương Nhược Trần trở về, Diêm Vô Thần đột nhiên phát hiện mình lại có thể buông lỏng. Không. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, liền bị hắn chém đi. Trương Nhược Trần đã bước vào thủy tổ chi cảnh, hắn sao có thể lười biếng? Dù là siêu việt vô vọng, cũng phải đuổi theo trước, nhìn theo bóng lưng. Mãi mãi cũng trên đường tiến tới, không thể ngừng lại dù chỉ một lát. Diêm Vô Thần nhanh chân mà đi. Thạch Cơ Nương Nương nhìn thoáng qua vết nứt không gian đang khép lại, nói, Diêm Vô Thần không hổ là tuyệt đại thiên kiêu gần với Trương Nhược Trần, lòng dạ thật cao, với tu vi thực lực hiện tại của hắn, e là có thể đánh một trận với thủy tổ. Thi Yểm đương nhiên biết lời Thạch Cơ Nương Nương có ý khác, nói, đệ tử tu vi cao, tất nhiên sẽ có chủ kiến của mình, đâu còn nghe lời như trước nữa. Trẻ con nghe lời, nhất định không có đại thành tựu. Thạch Cơ Nương Nương lúng đồng tiền duyên dáng, buồn bã nói, Diễm Tổ đối với cô nương, có phải cũng như vậy không? Việc bỏ lại Diêm Vô Thần, tự nhiên là không muốn để hắn biết sự tồn tại của cô nương. Lời này của ngươi có chút giết người tru tâm. Bản tọa có thể phá cảnh thủy tổ, toàn bộ nhờ cô nương hết sức giúp đỡ, ân tình này còn lớn hơn Minh Tổ, sao có nửa phần ý đồ không tốt? Nếu thật có tâm tư khác, chẳng phải càng dễ ra tay trong lúc cô nương nhập hồng trần sao? Thi Yểm nói. Thạch Cơ Nương Nương nói, ngươi dám không? Thi Yểm cũng không phải là người hiền lành hoàn toàn không có cảm xúc. Trước bị Diêm Vô Thần khiêu khích, hiện tại Thạch Cơ lại cũng không cố kỵ gì mà gõ vào hắn. Đất nặng còn có ba phần lửa, huống chi là thủy tổ đường đường. Thi Yểm mở mắt ra, như chim ưng nhìn về phía Thạch Cơ Nương Nương, cười lạnh lùng, đây là ngươi vừa phá cảnh thủy tổ sao? Thạch Cơ Nương Nương không trả lời, cảm thụ thiên cơ trong vũ trụ, nói, thật là đáng tiếc, Trương Nhược Trần và Nho Tổ thứ hai đã kiềm chế lẫn nhau, hôm nay e là không thấy được nhân mã hai bên quyết chiến rồi. Chắc là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tiếp đó, các ngươi nguy hiểm. Đi thôi, đi gặp cô nương. Trương Nhược Trần và Nho Tổ thứ hai xem trọng những điều khác nhau. Trương Nhược Trần xem trọng tu sĩ và sinh linh trên thế giới thụ, còn Nho Tổ thứ hai thì quan tâm đến bản thân thế giới thụ hơn. Cả hai đều lùi một bước, đều nằm trong ranh giới cuối cùng của đối phương. Bất quá, Trương Nhược Trần sao có thể đem thi hài Tổ Long trân quý nhất, cùng vô thủ và Diệp Cường đại nhất, trả lại cho thần giới. Sau một hồi cò kè mặt cả, cuối cùng Trương Nhược Trần đồng ý dùng thủy tổ dạ xoa vương và vĩnh trú trong vạn đại cửu tổ để giao dịch tu sĩ địa ngục giới trên hai khỏa thế giới thụ. Xoạt. Tinh Hải bị thần hà trên người Phượng Thiên chiếu sáng ngũ quan thập sắc, lộng lẫy tươi đẹp. Nàng đến rồi. Dẫn theo sĩ kích mà đến, đôi cánh chim hỏa diễm trên lưng cháy rực. Trương Nhược Trần nhìn sang, thấy được ánh mắt Phượng Thải Dực chưa bao giờ che giấu, đó là một đôi mắt băng lãnh tràn đầy sát ý. Nếu không phải Nho Tổ thứ hai đứng ngay đối diện, nếu không phải vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hướng này, nếu không phải sát cơ được giấu giếm, tình thế vi diệu, Trương Nhược Trần hoài nghi nàng sẽ trực tiếp xách kích công phạt mà tới. Trương Nhược Trần căm ghét nhất là bị người lừa gạt, cho nên rất có thể hiểu được cảm xúc của Phượng Thải Dực và Trì Giao. Cuối cùng vẫn là trở thành loại người mình ghét nhất. Trì Giao thân hình di chuyển về phía trước, chắn trước người Trương Nhược Trần. Nàng lo lắng Phượng Thải Dực không nhìn rõ thế cục, ra tay với Trương Nhược Trần vào lúc này. Trương Nhược Trần nhìn như đã đạt thành hiệp nghị với Nho Tổ thứ hai, mỗi bên lùi một bước, nhưng tình huống cực kỳ vi diệu, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể nghênh đón thế công lôi đình của đối phương. Một hiệp nghị trên miệng, ai làm thật, người đó thua. Thỏa hiệp, chỉ là vì không có cơ hội. Cho nên, tu sĩ trên hai khỏa thế giới thụ toàn bộ rút lui trước, Trương Nhược Trần và Nho Tổ thứ hai khí cơ đều tập trung vào nhau, giằng co cách tinh hải. Thấy thái độ của Trì Giao như vậy, Trương Nhược Trần suy nghĩ nhanh chóng, lập tức có cách đối phó theo kiểu sói nuốt hổ hai khỏa thế giới thụ, mỗi một phiến diệp thế giới đều xuất hiện một đầu không gian thông đạo rộng lớn. Tu sĩ, sinh linh, tử linh thuộc vận mệnh thần điện và phong đô quỷ thành liên tục di chuyển, hành tẩu trong hư không. Tu sĩ ở vận mệnh thần điện trong thế giới thụ di chuyển về phía Phượng Thiên, triển khai một tòa thủy tổ giới. Quỷ tu ở phong đô quỷ thành trong thế giới thụ thì di chuyển về phía lưu vực Tam Đồ Hà rộng lớn, vốn là nhạc viên tử linh của Trung Tam tộc. Nho Tổ thứ hai sớm đã rời đi, không lo Trương Nhược Trần đột nhiên cướp đoạt hai khỏa thế giới thụ. Nếu Trương Nhược Trần thiển cận như vậy, thì chiến thắng hắn dễ như trở bàn tay. Phượng Thiên đứng ở cửa vào thủy tổ giới, thu hồi cánh chim hỏa diễm, như một nữ tu sĩ loài người, tay áo váy khẽ đung đưa, bóng lưng duy mỹ bên tinh không. Trừ lúc mới đầu băng hàng lạnh thấu xương, giờ phút này nàng an tĩnh như một bức họa. Chợt, sau lưng truyền đến giọng Trương Nhược Trần ôn nhuận, trong lòng ngươi có oán khí. Phượng Thiên biết Trương Nhược Trần đứng cách đó mấy bước, nhưng không quay người, môi đỏ khẽ mở, không dám oán Thiên Tôn, lại không dám oán Thủy Tổ. Trương Nhược Trần đi đến bên phải Phượng Thiên, thân hình thẳng tắp, nhìn theo ánh mắt nàng về phía trước. Nhìn tu sĩ vận mệnh thần điện di chuyển trong hư không, hắn nói, trường sinh bất tử giả phía sau thần giới còn ẩn mình trong bóng tối, ẩn vào chúng sinh. Không tìm ra hắn, mạo muội quyết chiến với thần giới là vô trách nhiệm với tu sĩ các tộc trong vũ trụ. Lúc tuổi trẻ, hành động theo cảm tính, khoái ý ân cừu, chỉ nghĩ ta có chết hay không. Bây giờ, phải nghĩ ta chết đi sẽ gây ra hậu quả gì, mang bao nhiêu người vào tử vong và khổ cực. Vì vậy, mỗi quyết sách phải nghĩ lại rồi làm, vì thân là thủy tổ, mỗi suy nghĩ đều có thể gây ra cái chết của ức vạn sinh linh. Ta không phải kẻ độc hành. Quá nhiều người tin ta, theo ta, ta phải gánh trách nhiệm này. Phượng Thiên hiểu, gã này đang nói bóng gió. Nàng nói, thế giới thụ không mất vì Thiên Tôn, thần giới động thủ là tu sĩ dưới thủy tổ, không trách được Thiên Tôn. Là bổn điện chủ sơ suất, nào dám oán. Nhưng Thiên Tôn rõ ràng đã tặng thắng lợi vương quan, lại cướp đoạt, chẳng phải là quá thất thường. Trương Nhược Trần chỉ về tòa cự tháp rộng lớn của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cửu đỉnh là trọng khí duy nhất đối kháng được thất thập nhị tầng tháp, thủy tổ các phương đều muốn đoạt lấy, đặt ở ngươi là đẩy ngươi vào nguy hiểm. Phượng Thiên sao không hiểu đạo lý này? Nàng căm tức Trương Nhược Trần ba vạn năm trước đã trở về, luôn ở bên cạnh, lại không báo thân phận thật. Như vậy là không tin nàng? Hay không tin nàng giữ được bí mật? Phượng Thiên biết mình có lúc làm việc cấp tiến, nhưng trên chuyện rõ ràng, tuyệt đối phân minh. Nàng tin từ hàng tôn giả, Thương Thiên, phàm trần có thể tín nhiệm sinh tử Thiên Tôn tuyệt đối vì đã biết thân phận thật của hắn. Vậy vị trí tín nhiệm của Phượng Thải Dực trong lòng Trương Nhược Trần còn không bằng ba người kia. Điều khiến Phượng Thiên ghi hận trong lòng hơn là cách Trương Nhược Trần cướp thắng lợi vương quan và thiên đỉnh. Lúc đó với nàng, tuyệt đối là xuống tay độc ác. Bạch, bạch, bá. Bất động Minh Vương Đại Tôn vận hành 27 tầng thiên vũ thế giới, từng bóng người bay ra, hội tụ bên cạnh Trì Giao. Tiểu Hắc không cố kỵ, nói thẳng, nữ hoàng đại nhân, tình huống thế nào? Là đế trần sao? Hắn mật nghị gì với điện chủ vận mệnh thần điện? Khí tràng của Trương Nhược Trần quá mạnh, bất kỳ tu sĩ nào đến gần mà không thu liễm uy thế thủy tổ đều cảm thấy kiềm chế. Không hề khoa trương, dù thủy tổ chỉ nhìn thoáng qua, không cần chứa tâm tình gì, cũng đủ uy áp thần linh khiến họ không ngóc đầu lên được. Thủy tổ không thể nhìn thẳng. Nhìn thẳng là bất kính. Đế hoàng thế gian là quả nhân, thủy tổ càng là người cô đơn. Trì Giao như họ, không nghe được Trương Nhược Trần và Phượng Thải Dực nói gì. Chỉ thấy hai người ở gần, anh hùng mỹ nhân, thần tiên quyến lữ, như đang xem sao biển, có chút lãng mạn. Trương Nhược Trần còn chưa nói với nàng một lời ôn chuyện, lại cùng Phượng Thải Dực như có chuyện không dứt. Tiểu Hắc hơi mất kiên nhẫn, trong lòng như có vuốt mèo, quá nhiều nghi hoặc và tình cảm muốn giao lưu với Trương Nhược Trần, vội la lên, hai người này pha trộn ở Thiên Cung 30.000 năm, lắm chuyện vậy sao? Các ngươi không dám đi, ta đi kéo hắn qua. Làm càn, Đế Trần là ngươi có thể chỉ trích sao? Nhất cử nhất động của Thủy Tổ do Thủy Tổ quyết định, ngươi là ai? Hừ. Kiếp Thiên chắp tay sau lưng, từ trong đám người đi ra, mắt lộ vẻ vênh váo tự đắc, giận mắng Tiểu Hắc, Thủy Tổ cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Ở bên người mình yêu một lát cũng khó khăn vậy sao? Tiểu Hắc là thiên viên vô khuyết, lại là tông chủ, không còn e ngại Kiếp Thiên như trước, nói, ngươi hỏi ta là ai? Lão gia hỏa, ngươi là ai? Bản hoàng sẽ sợ ngươi. Kiếp Thiên cười ý vị thâm trường, lão phu họ Trương, Bất Động Minh Vương đại tôn họ Trương, Đế Trần cũng họ Trương, cùng họ Trương, Phách Lối Trương. Trước có đại tôn Mưu Thiên Bố Cục, sau có Đế Trần biến Mưu Thiên Bố Cục thành sự thật. Một môn song thủy tổ, Trường Kiếp ở giữa. Không có lão phu chuyển tiếp giữa hai vị thủy tổ, vũ trụ có cục diện hôm nay. Có người lập tức truy phủng, Kiếp lão nói hay lắm, một môn song thủy tổ, chiếm hết anh hùng khí. Anh hùng thiên hạ ra hết Trương gia, ai dám cãi. Trong đỉnh tim đại tu sĩ, chỉ có Huyết Đồ mặt dày như vậy. Huyết Đồ không biết từ lúc nào xâm nhập vào đám tu sĩ kiếm giới, ra vẻ quen thuộc với mọi người, hoặc mỉm cười gật đầu, hoặc vẫy tay. Huyết Đồ đi thẳng đến trước mặt Kiếp Thiên, mới thu hồi nụ cười, trịnh trọng không người cúi đầu. Đại Đồ Chiến Thần Hoàng, ngươi là cung chủ vận mệnh thần điện, lão phu sao dám nhận đại lễ này? Kiếp Thiên vội tiến lên nâng. Kiếp lão đức cao vọng trọng, nếu sư huynh không được ngươi chỉ điểm, che chở, giúp đỡ lúc tuổi trẻ, sao có thể đi con đường thủy tổ thông suốt như vậy? Cúi đầu này, bản hoàng bái thay sư huynh, lão nhân gia nhận được. Kiếp Thiên có chút ngại, khoát tay, cũng không có gì, chỉ giúp luyện chút đan dược. Huyết Đồ nhích lại gần, nói nhỏ đủ để mọi người nghe thấy, sư huynh giờ là thủy tổ, không thể hành lễ trước bất kỳ ai, dù là trưởng bối ruột thịt. Sợ người trong thiên hạ chỉ trích vị tôn mà bất hiếu, ta là sư đệ thân cận, tín nhiệm nhất của hắn, chuyện này đương nhiên ta thay. Kiếp Thiên mắt già đỏ hoe, ngậm lời quan, nắm lấy hai vai Huyết Đồ như gặp nhau hận muộn, kích động nói, thấy không, chư vị thấy không, ngay cả tu sĩ địa ngục giới cũng biết công tích cả đời của lão phu. Hai người một kẻ dám nâng, một kẻ dám tiếp, khiến chư thần ở đây có chút gánh không được. Nhưng bối phận Kiếp Thiên vẫn còn đó, ai dám nói năng lỗ mãng. Có dị nghị cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Huyết Đồ coi mình như chủ nhà, đứng ở vị trí tương đối cao, nói, chư vị, ta biết các ngươi muốn bái kiến Đế Trần, ta cũng muốn, ai không muốn được thủy tổ tiếp kiến. Nhưng hết thảy có nặng nhẹ thân sơ khác nhau, sư tôn ta, điện chủ vận mệnh thần điện, bán tổ đỉnh phong, lại là nữ tử Đế Trần quý trọng, ấy nấy nhất. Bản hoàng là sư đệ thân cận nhất của Đế Trần, đệ tử đắc ý nhất của Phượng Thiên Điện Chủ, thấy tận mắt bọn họ vượt qua trùng điệp gian nguy, từng bước một đi tới, quá khó khăn chư vị có lẽ không biết, 3 vạn năm trước, Đế Trần tự biết khả năng một đi không trở lại, đêm trước đã đem thắng lợi vương quan giao cho tu thần thiên thần, để nàng chuyển giao cho sư tôn. Sư huynh nói, Nhược Trần như giáng trần, quan này thay mũ phượng. Đây là cỡ nào thâm tình, đây là cỡ nào khoáng thế tuyệt luyến. Trong 3 vạn năm, ta không chỉ một lần nhìn thấy sư tôn vụng trộm vuốt ve thắng lợi vương quan, mặt hướng tinh không, lã chả rơi lệ. Bọn họ thật quá khó khăn, liền lưu thêm cho bọn họ một chút thời gian đi. Nói đến đây, Huyết Đồ không kiềm chế được nỗi lòng, che tay áo khóc nức nở. Trong đám chư thần, một tiếng hừ nhẹ bất hòa vang lên. Huyết Đồ liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức thu hồi vẻ giận dữ, mỉm cười chắp tay bái một cái. Là Trì Giao nữ hoàng. Vị này, hắn treo chọc không nổi. Thấy vậy, Tiểu Hắc cũng hừ một tiếng, Phượng Thiên chính là tử vong thần tôn, lại còn là bán tổ, tâm cảnh cao thâm đến mức nào, sao lại nhiều lần rơi lệ. Đại Đồ Chiến Thần Hoàng, ngươi đem đường đường vận mệnh thần điện điện chủ, dèm pha thành tiểu nữ tử thích khóc. Ngươi dám nhục thầy ta, hôm nay quyết chiến. Huyết Đồ hiển hóa thần khải trên thân, phóng thích thần diễm, sát khí ngút trời. Ngay lúc nhị hoàng chuẩn bị giao chiến, ánh mắt Trì Giao lại lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần và Phượng Thiên ở đằng xa. Ngay cả Phượng Thải Dực có tính cách như vậy còn có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện bị lừa gạt 3 vạn năm, lẽ nào nàng, Trì Giao lại không bằng Phượng Thải Dực? Phượng Thiên nói, ngươi tại thiên đường giới đánh ta một chưởng kia, là đang trả thù một chưởng trên tường thành vô thường quỷ thành năm xưa. Năm đó trên tường thành vô thường quỷ thành, Trương Nhược Trần hôn nàng, bị nàng một chưởng đánh trúng ngực, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần nhịn không được cười nói, trong lòng ngươi, ta là người hẹp hòi như vậy sao? Lại vì chuyện này mà trả thù. Ai mà biết được? Phượng Thiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng chăm chú, răng trắng như vỏ sò nói, tự như thiên hạ đều biết Đế Trần tính nghĩa vô song, đã nói là làm được. Thử hỏi Nhược Trần như giáng trần, quan này thay mũ phượng lời này dù thế nào cũng không phải do tu thần biên soạn chứ. Trương Nhược Trần bình tĩnh đối diện với đôi mắt như muốn nói vạn ngữ thiên ngôn kia. Đôi mắt biết nói chuyện này đang chất vấn Trương Nhược Trần vì sao 3 vạn năm trước lại trêu đùa tình cảm của nàng, đang kể lại 3 vạn năm qua nàng đã hồi ức và chấp nhận khổ sở thế nào, đang trách cứ Trương Nhược Trần không tin tưởng và lừa gạt nàng. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Trương Nhược Trần lấy thắng lợi vương quan từ trong tay áo ra, cầm trong 10 ngón tay, chậm rãi đội lên đầu Phượng Thiên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen trên má nàng. Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng lại dứt khoát, Trương Nhược Trần đã nói, nhất định sẽ làm được. Nhược Trần như giáng trần, quan này thay mũ phượng. Nhược Trần như đế trần, quan này làm hậu quan. Thanh âm này lọt vào tai rất nhiều người, mọi người nhao nhao nhìn sang. Huyết Đồ và Tiểu Hắc đang đánh nhau túi bụi cũng dừng tay. Vô Nguyệt và Nguyệt Thần đứng chung một chỗ, song Nguyệt Tề Huy, Ngọc Cơ Tiên Nghiên, khiến quần tinh ảm đạm. Vô Nguyệt nói, hậu quan, đây là phong hậu rồi. Có lẽ thật sự như Huyết Đồ nói, đế trần trong lòng sớm đã có nặng nhẹ thân sơ. Ngư Thần tỉnh nói. Bạch Khanh Nhi lạnh lùng như băng, nói, dù sao cũng là bán tổ đỉnh phong, một điện chi chủ. Không có tu vi như thế, cho các ngươi làm đế hậu, các ngươi dám làm sao? Vị trí kia. Ánh mắt nàng liếc về phía Trì Giao Nữ Hoàng. Phượng Thiên muốn làm đế hậu, lực cản lớn nhất, tất nhiên là Trì Giao Nữ Hoàng. Đế Trần rời đi hơn 3 vạn năm này, Trì Giao Nữ Hoàng đã gánh vác toàn bộ kiếm giới, thể hiện năng lực chúa tể và trí tuệ thống ngự vô song, bên trong xây dựng pháo đài tận thế, xoa dịu tranh chấp giữa các giới. Bên ngoài chống cự thần giới, cùng các phương tà dị thủy tổ. Công tích và năng lực này được tất cả thần linh kiếm giới tán thành. Huống chi, Phượng Thiên còn có thù oán với rất nhiều thần linh kiếm giới. Với tu vi hiện tại của đế trần, đương nhiên có thể khư khư cố chấp. Nhưng nếu chư thần kiếm giới đều phản đối, đế trần không thể không suy nghĩ lợi hại, được mất của việc khư khư cố chấp. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt băng lãnh của Bạch Khanh Nhi, chợt lóe lên một tia dị dạng, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là chiêu chuyển di mâu thuẫn của tên kia. Rõ ràng là việc không thể nào, lại vẫn cứ nói ra trước mặt chư thần kiếm giới. Nếu nói trong lòng Trương Nhược Trần không có quỷ, Bạch Khanh Nhi tuyệt đối không tin. Trở về sau 3 vạn năm, lại giả vờ sinh tử thiên tôn 3 vạn năm, những người quan tâm hắn, để ý hắn, tưởng niệm hắn không khỏi oán trách. Đừng nói Trì Giao và Phượng Thải Dực từng gặp sinh tử thiên tôn, ngay cả Bạch Khanh Nhi trong lòng cũng có chút oán giận. 3 vạn năm này, hành vi tế bái mộ chôn y quan của mình, chẳng phải trở thành trò cười. Mỗi lần đêm khuya, hồi ức lại chuyện xưa, nỗi khổ trong lòng và hồi tưởng đều trở nên vô nghĩa. Hắn còn sống trở về là một chuyện đáng mừng. Nhưng nếu đã trở về, vô luận có 1.000 hay 10.000 lý do, món nợ này, tất cả mọi người sẽ tính với hắn. Bây giờ tốt rồi, hắn trực tiếp dùng chiêu chung cực đế hậu. Ai dám tính sổ với hắn, chính là không biết đại cục, căn bản không cần hắn ra mặt, tự có Phượng Thải Dực và Trì Giao Nữ Hoàng ra mặt dạy dỗ. Đế hậu nha, không thể vì đế trần phân ưu, có tư cách gì làm đế hậu? Không có ý chí rộng lớn, có tư cách gì làm đế hậu? Một chiêu này đủ hung ác. Bạch Khanh Nhi cảm nhận được điều gì, nhìn sang Vô Nguyệt, vừa vặn chạm mặt nàng. Hai người ngầm hiểu ý nhau, tiếp theo đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Tranh đoạt vị trí đế hậu, nhìn thấu nhưng không nói ra, vẫn là điều thấp một chút cho thỏa đáng. Trước kia Vô Nguyệt còn có chút ý nghĩ với vị trí đế hậu, nhưng khi tu vi Trì Giao từng bước một đạt đến độ cao đủ sức đối kháng thủy tổ, ý nghĩ này đã bị nàng triệt để dập tắt. Ở đằng xa, Phượng Thiên sau khi đội thắng lợi vương quan, không biết cùng đế trần nói gì đó, cuối cùng rút vào lòng hắn. Cảnh tượng này kích thích không ít người. Trong mắt chư thần kiếm giới, phần lớn đều lộ ra những cảm xúc khác nhau, dù sao bọn họ đã sớm coi Trì Giao Nữ Hoàng là đế hậu. Đều là đại thế tận thế, ai sẽ quan tâm đến một cái hư danh đế hậu? Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng. Huyết Đồ cãi lại, người không quan tâm, đó là bởi vì không liên quan gì đến ngươi. Nếu bây giờ có người nói, Băng Hoàng không phải phụ thân ngươi, ngươi là con của mẫu thân ngươi với người khác, xem ngươi có liều mạng với người đó không? Hư danh có lẽ hư, nhưng dính đến bản thân, nhiều khi lại rất quan trọng. Huyết Đồ hồn nhiên không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tiểu Hắc, tiếp tục chậm rãi nói, lại nói, sư huynh bây giờ là nhân vật bậc nào, có thể so tài cao thấp với Vĩnh Hằng Chân Tể Thủy Tổ, hoàn toàn có thể nói là cộng chủ của vũ trụ thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới. Đế hậu của hắn, đó không phải là hư danh, mà là có lợi ích thực sự. Nói một câu khó nghe, tương lai đại lượng kiếp, nếu có người phải hy sinh, phe phái đế hậu chắc chắn là hy sinh sau cùng. Nếu có người có thể sống sót, phe phái đế hậu có xác suất sống sót lớn hơn. Ngươi nhìn cái gì kia? Bành! Tiểu Hắc một quyền phá vỡ thần quan hộ thể của Huyết Đồ, nện vào mặt hắn, hét lớn một tiếng, dám nhục vong mẫu của bản hoàng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết vì sao bản hoàng lại có danh hiệu Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng. Ngoài hư không xa xôi, Băng Hoàng đang cùng Hư Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần chạy tới, nghe được Tiểu Hắc nén giận hô lên câu này, lập tức nhíu mày. Ai cũng biết A Cửu là vảy ngược của hắn, huyết đồ đây là ăn gan hùng mật gấu sao thiên hạ chưa định, lượng kiếp sắp tới, hòa phúc trong một sớm một chiều, nói chuyện gì xưng đế phong hậu. Phượng Thiên sớm đã từ trong ngực Trương Nhược Trần rút ra. Nàng sao có thể không cảm giác được ánh mắt khác thường của chư thần kiếm giới nơi xa, cùng với tâm tình chập chờn của bọn hắn. Phượng Thiên rất rõ ràng, Trương Nhược Trần lấy ra thắng lợi vương quan đội lên đầu nàng, phần nhiều là vì trong lòng hổ thẹn, muốn bù đắp tình cảm. Nhưng nàng để ý, cũng không phải là cái này. Có thể nghe được Trương Nhược Trần chủ động nói ra Nhược Trần như đế trần, quan này làm hậu quan, làm sao không thể so với đầu đội thắng lợi vương quan trân quý hơn. Tức giận nữ nhân rất khó dỗ dành, ngàn vàng khó mua một tiếng cười. Tức giận nữ nhân cũng rất dễ dụ, có đôi khi, bất quá chỉ là đang chờ đợi câu nói nàng thầm mong muốn nghe. Trong lòng có ngươi, một lời sau cơn mưa trời lại sáng. Trong lòng không ngươi, thiên ngôn vạn ngữ cũng như mây đen vần vũ. Mọi loại lời oán giận, tan thành mây khói. Phượng Thiên gỡ xuống thắng lợi vương quan, đưa trả lại, nói, ngươi đừng đem đồ vật phỏng tay như vậy giao cho ta, ta sợ chưa gặp phải thủy tổ, trước hết cùng trì giao ngươi sống ta chết. Bản tòa chính là điện chủ vận mệnh thần điện, bây giờ thần điện bị thương nặng, trăm phế đại hưng, không có thời gian phí phạm vào chuyện này. Trương Nhược Trần tiếp nhận thắng lợi vương quan, ngượng ngùng nói, bản đế đây là tính sai. Ngươi dùng thủ đoạn vụng về này, cũng nghĩ lợi dụng bổn điện chủ. Cũng chỉ có trì giao tính cách như thế, có lẽ sẽ mắc câu. Phượng Thiên khóe môi mang theo ý cười, hơn 3 vạn năm trôi qua, người có thể phá cảnh trở về, sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người, ai mà không cao hứng cùng phấn chấn. Mọi người đương nhiên oán ngươi năm đó một mình đi đối mặt hung hiểm, để rất nhiều người vì đó thống khổ. Oán ngươi hóa thân sinh tử thiên tôn lừa gạt mọi người 3 vạn năm, để rất nhiều người uổng công thần thương 3 vạn năm. Nhưng, các nàng đều khôn khéo cực kỳ, ai cũng không phải oán phụ, đều có thể hiểu ngươi. Hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng ngươi, biết được thủy tổ cùng trường sinh bất tử giả lợi hại, người không thể phạm phải nửa phần sai lầm. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đôi mắt nàng gần trong gang tấc, nói, các nàng là như vậy, còn ngươi thì sao? 3 vạn năm này, ngươi có từng vì ta vẫn lạc mà thống khổ rơi lệ? Hoặc là trong đêm khuya thanh vắng nào đó tinh thần chán nản? Ta. Phượng Thiên sắc mặt bình tĩnh, mang theo lạnh buốt, tử vong thần tôn không biết nước mắt là gì, vận mệnh điện chủ không có thời gian lún sâu vào thống khổ cùng thần thương. Bất quá, tiếc nuối cùng thương xót, ít nhiều vẫn là có chút. Huyết đồ vừa rồi. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, chẳng phải huyết đồ đã phải trả cái giá vì cái miệng không che đậy của hắn rồi sao? Trương Nhược Trần vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần này của Phượng Thiên hơn, trông có vài phần ngạo kiều cùng đáng yêu. Trương Nhược Trần sở dĩ cảm thấy nàng lúc này đáng yêu là vì nàng không thừa nhận phần cố chấp trong nội tâm mình, cùng sự tự tin quá mức. Nàng tự cho là đã nhìn thấu thủ đoạn của Trương Nhược Trần. Nhưng nào biết, trạng thái lúc này của nàng mới là điều Trương Nhược Trần muốn. Trì Giao lạnh lùng, Phượng Thiên hung ác. Nếu các nàng dẫn đầu tìm Trương Nhược Trần tính sổ 3 vạn năm lừa gạt này, Bạch Khanh Nhi, La Sa, Vô Nguyệt, Mộc Linh Hy, tất nhiên nhao nhao bắt chước. Thậm chí con cái, thân hữu, cũng muốn thảo phạt hắn trên phương diện tình cảm. Cho nên, trước hết phải để Phượng Thiên cùng Trì Giao an phận xuống. Đắc thủ với các nàng, những người còn lại không đáng lo. Trì Giao cùng Phượng Thiên có đặc điểm lớn nhất là sự nghiệp tâm cùng ý chí tu hành hơn xa những nữ tử khác, vô cùng có chủ kiến, không muốn làm phụ thuộc của bất kỳ ai. Tình cảm trong lòng các nàng không chiếm tỷ trọng lớn. Cho nên, Trương Nhược Trần phản kỳ đạo mà hành, dùng vị trí đế hậu, kích phát lòng phản nghịch của các nàng. Ngươi Trương Nhược Trần rất lợi hại, bây giờ là thủy tổ cao quý, tu vi thông thiên. Nhưng ngươi nói phong đế hậu là phong đế hậu. Ta Phượng Thải Dực không phải phụ thuộc của ngươi. Càng không muốn bị ngươi lợi dụng để cùng Trì Giao đánh lôi đài. Chẳng phải sẽ lộ ra ta Phượng Thải Dực thật không có chút khí độ nào sao? Vận mệnh thần điện cần ta, địa ngục giới càng cần ta, không có thời gian dính vào một đống phiền toái do chính ngươi gây ra. Khi nàng muốn tỏ ra có khí phách, không tranh chấp với Trì Giao, chẳng phải là đã bắt đầu tranh chấp rồi sao? Đây chính là mục đích của Trương Nhược Trần. Bái kiến điện chủ, chúng ta có tội. Điện chủ, đó là đế trần sao? Hải Thượng U Nhược, Thiếu, Chu Tước Hỏa Vũ, Dương Vân Quỷ Đế các thần vương thần tôn của vận mệnh thần điện cùng Phong Đô Quỷ Thành, sau khi thoát khỏi thế giới thụ, đuổi tới trước mặt Phượng Thiên, cùng nhau hành lễ. Ai nấy trên mặt đều mang vẻ xấu hổ. Bọn họ phụ trách thủ vệ vận mệnh thần vực cùng Phong Đô Quỷ Thành, lại để mất thế giới thụ, vô luận có lý do gì, đều khó thoát khỏi tội lỗi. Mà lúc này, Trương Nhược Trần đã đi về phía vùng hư không chỗ 27 tầng thiên vũ thế giới. Sư huynh, cứu ta. Huyết đồ bị tiểu hắc truy sát, bay về phía Trương Nhược Trần, mặt sưng phù vừa đỏ vừa cao, trên áo giáp có mấy đạo vết cào sâu thấy được huyết nhục. Đỉnh đầu tự hồ bị sét đánh, tóc dựng đứng, khói đen bốc lên. Huyết Đồ trốn sau lưng Trương Nhược Trần, thân hình vẫn thẳng tắp, nói, điên rồi, sư huynh, hắn điên rồi, mỗi một kích đều ra tay độc ác, còn ta chiêu nào cũng có giữ lại, không muốn minh hữu tương tàn. Tiểu Hắc nhìn thấy Trương Nhược Trần khí thế cuộn trào phía trước, lúc này mới thu hồi Cửu Long Thần Lôi trận bàn treo trên đỉnh đầu, nói, Huyết Đồ, ngươi có bản lĩnh đừng trốn, ra đây tái chiến. Ngươi tưởng bản hoàng sợ ngươi? Nếu bản hoàng không mất thần võ ấn ký, thần khí quy tắc vận hành không nhanh, sao lại bị ngươi gây thương tích? Huyết Đồ nói. Tiểu Hắc chắp một tay sau lưng, ngạo nghễ nói, bản hoàng không chiếm tiện nghi này, một tay chiến ngươi. Ngươi mạnh nhất là tinh thần lực, một tay với hai tay có khác gì sao? Huyết Đồ hừ lạnh. Thấy hai người vây quanh Trương Nhược Trần, cãi lộn không ngớt, Trì Giao quát, đủ chưa? Đạo bán tổ thần âm này, trấn nhiếp hồn linh. Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ lập tức như quả bóng xì hơi, lui sang một bên, không dám nói thêm một câu. So với Trương Nhược Trần đối đãi người một nhà khoan dung cùng thân mật, Trì Giao nữ hoàng khiến chư thiên, thần vương, thần tôn đều kinh sợ. Tích huyết kiếm dưới, chém địch cũng chém thân. Hết thảy nhân tố không ổn định, hết thảy tu sĩ ảnh hưởng đoàn kết đối địch, hết thảy tộc đàn đề xướng thân cận thần giới, gần như đều bị thanh lý. Tình huống nội đấu không ngừng, lẫn nhau cản trở như ở thiên đình vũ trụ, không xảy ra ở kiếm giới. Trương Nhược Trần không hứng thú với tranh chấp của Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ, hai người vật lộn không phải lần một lần hai, chỉ cười cười, rồi tiến lên đón Trì Giao. Trì Giao nhẹ giọng hỏi, Trần ca, mâu thuẫn với Phượng Điện chủ đã hóa giải chưa? Mâu thuẫn? Trương Nhược Trần thần sắc ngưng lại, lại mang theo vài phần hiếu kỳ, ta với Phượng Thiên không có mâu thuẫn, Giao Giao, nàng hiểu lầm gì rồi? Không có mâu thuẫn. Ở thiên đường giới, ai đã đánh Phượng Thiên thổ huyết? Chiếm đỉnh, rồi trấn áp nàng. Lúc trước, khi Phượng Thiên tới, sát khí đằng đằng. Bỗng dưng lại không có mâu thuẫn. Trương Nhược Trần bây giờ dù sao cũng là thủy tổ, nàng không tiện nói thẳng, vì vậy nói, không có mâu thuẫn là tốt rồi, thế cục hiện nay vi diệu, cần thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, kiếm giới ba bên chân thành hợp tác, cùng chống chọi đại địch. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, Phượng Thiên cũng có ý này. Nàng cho rằng, thiên hạ chưa định, lượng kiếp sắp tới, hòa phúc trong một sớm một chiều, hết thảy nhi nữ tình trường, ân oán gút mắt, đều nên gác lại, trước lấy vũ trụ làm trọng. Trì Giao như có điều suy nghĩ, cho nên nàng trả lại thắng lợi vương quan cho ngươi. Phượng Thiên dù sao cũng là một điện chi tổ, khí phách cùng khí độ không phải tu sĩ tầm thường có thể so. Thắng lợi vương quan đại diện cho quang minh chi đỉnh, là trọng khí đối kháng thần giới, chỉ có thủy tổ mới phát huy được uy năng thật sự. Trương Nhược Trần có chút cảm thán. Trì Giao trong mắt hiện lên một vòng ý cười, Trần ca đang ám chỉ ta. Trương Nhược Trần kinh ngạc bật cười, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ liên tưởng tới bản thân, Giao Giao. Những năm này vất vả rồi. Thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng câu này. Trì Giao chuẩn bị đủ loại lời nói trong lòng, nhất thời không nói nên lời. Trái tim kiên cường tôi luyện hơn 3 vạn năm, phản phất tan chảy, đôi mắt hơi ướt át. Trương Nhược Trần tiến lên, nắm cổ tay nàng, nói, ta rất rõ ràng, những năm ta rời đi, nàng chèo chống kiếm giới gian nan đến mức nào. Cũng biết nàng đã nỗ lực thế nào để thủ hộ tất cả, những kẻ thù ghét ta, những kẻ không tin ta đã vẫn lạc, đều bị nàng đánh lui. Thế nhân đều cho rằng Trì Giao ghen tị, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách cường thế, chuyên quyền độc đoán, nhưng chỉ có ta biết nàng có tấm lòng và khí phách đến nhường nào. Những năm này, trừ Phi Vũ, ai từng gặp tai kiếp? Đó là nàng gánh vác, không ai có thể sánh bằng. Trì Giao cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm thấy mọi uất ức bao năm qua không đáng gì, nói, Trần ca, ta đã đáp ứng với nàng, tự nhiên phải đảm bảo an toàn cho từng người. Ta tin nàng, nên năm đó đã giao kiếm giới cho nàng. Dừng một chút, Trương Nhược Trần nói, ta tuy đã trở về, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng, thủy tổ đấu pháp, hung hiểm vạn phần. Rất nhiều công việc ở kiếm giới, vẫn phải dựa vào nàng chia sẻ với ta. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Bạch Khanh Nhi, Vô Nguyệt ở xa xa, rồi thấp giọng nói, nàng là bán tổ, tương lai phải cố gắng truy cầu thủy tổ đại đạo siêu nhiên, khác với các nàng. Nàng nên có lòng dạ thủy tổ, bao dung những trò cố ý gây sự và tiểu thông minh tự cho là đúng của các nàng. Vô Nguyệt âm thầm hướng Bạch Khanh Nhi truyền âm, người tin hay không, vị kia hiện tại chính nói chúng ta nói xấu, muốn khuyến khích nữ hoàng thu thập chúng ta. Bạch Khanh Nhi mặt không đổi sắc, bờ môi bất động, đáp lại, Phượng Thiên cùng nữ hoàng đều đã bị cầm xuống, chúng ta còn có thể làm sao? Vị kia hiện tại là có thể cùng nho tổ thứ hai đánh cờ tồn tại, nắm chúng ta những này tiểu nữ tử, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Vô Nguyệt nói, không phục, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lợi cho hắn quá rồi. Bạch Khanh Nhi nói. Vô Nguyệt nói, được rồi, lấy thủy tổ tu vi, nói không chừng có thể nghe được chúng ta truyền âm, đồ chọc hắn không vui. Hắn cần cùng thủy tổ đấu pháp, cùng trường sinh bất tử giả đọ sức, chúng ta hay là đừng làm loạn thêm, miễn cho bị gõ. Phượng Thiên cùng nữ hoàng đều là trấn an xuống, tiếp đó, sợ là liền muốn giết gà dọa khỉ. Biểu hiện được cao hứng một chút, chớ bị hắn lấy ra lập uy. Bạch Khanh Nhi nói, Vô Nguyệt Tinh thần lực đạt tới cấp 91, Bạch Khanh Nhi là bất diệt vô lượng trung kỳ tu vi. Chính là có cường đại tu vi tại thân, cho nên mới dám ở trước mặt thủy tổ truyền âm giao lưu. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể nghe được các nàng truyền âm, cái trán không khỏi bốc lên hắc tuyến, chính mình lúc nào cần dựa vào thu thập nữ nhân của mình để lập uy. Liền đánh một lần Phượng Thiên, cái này hoàn thành rửa không sạch lịch sử đen rồi. Gặp Trương Nhược Trần ánh mắt khác thường, Bạch Khanh Nhi cùng Vô Nguyệt thầm kêu không ổn. Các nàng ý thức được, đánh giá thấp năng lực nhận biết của thủy tổ, vừa rồi đối thoại khẳng định bị đánh cắp. Cùng nghênh đế Trần trở về. Hai nữ không hẹn mà cùng giương tay áo nhấc cánh tay, hành lễ cúi đầu. Ngay sau đó, hậu phương chư thần nhao nhao hành lễ, trong miệng hô to, cùng nghênh đế Trần trở về. Chính là Kiếp Thiên, huyết tuyệt tộc trưởng dạng này ruột thịt trưởng bối, cũng không ngoại lệ. Thủy tổ là siêu việt huyết mạch thân tình phía trên thân phận, cùng thế gian đế hoàng một dạng. Đừng hành lễ. Chưa bao giờ từng rời đi, nói chuyện gì trở về. Trương Nhược Trần nói. Chợt, huyết tuyệt tộc trưởng tiếng cười to vang lên, đế Trần nói rất có lý, nhưng, phá cảnh thủy tổ loại vinh quang này cổ kim đại sự, làm sao đều muốn đại yến ba ngày, mới rất sảng khoái. Dù sao huyết tuyệt gia tộc gia phả, hẳn là muốn đơn mở một tờ. Trương Nhược Trần mặt lộ ý cười, ông ngoại, tóc của ngươi thế nhưng là trắng không ít, những năm này toàn bộ nhờ ngươi đè vào phía trước, chống được chỗ nguy hiểm nhất. Tiếp đó, ngươi có thể hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, hết thảy hung hiểm, trách nhiệm, khiêu chiến, đều giao cho ta đi. Huyết tuyệt tộc trưởng trong lòng rất là cảm động, nói, đáng chết a, ta đây không phải bởi vì già, dáng dấp mấy cây tóc trắng, là giới hút máu nguyên nhân. Sớm biết, liền nên ẩn tàng một chút. Hạ Du đã sớm cho ta giảng, ngươi còn ẩn tàng cái gì? Trương Nhược Trần nói. Huyết tuyệt tộc trưởng thấp giọng cô, Hạ Du nha đầu này xem ra là đã sớm biết thân phận của ngươi, lại không bẩm báo bổn tộc trưởng, phản nàng. Các ngươi kéo việc nhà, có thể hay không đổi một cái thời điểm, đổi chỗ khác. Trong hư không, Hư Thiên sải bước mà đến, trên thân phát ra sáng chói kiếm mang, khí thế cuộn trào đến giống như thần hà thủy triều, nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đã lui, mới nhục hận cũ chưa tuyết, các ngươi đây là chuẩn bị sớm mở tiệc ăn mừng. Kiếm giới cũng tốt, địa ngục giới cũng được, hiện tại là nguy như chồng trứng sắp đổ, các ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Cùng Hư Thiên cùng nhau đi tới, còn có Thiên Mổ, Nộ Thiên Thần Tôn, Thiền Băng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Cung Huyền Tán, Thạch Thiên bọn người. Trừ Thiên Mổ, còn lại tu sĩ nhao nhao hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Nộ Thiên Thần Tôn nói, đế Trần mới về, nên cùng thân hữu gặp nhau, lẫn nhau tố tương tư, cùng thảo luận tình cảm. Nhưng, địa thế còn mạnh hơn người, sợ là thật cần trước đem nhi nữ tình trường để đặt một bên. Lời này Trừ Thiên Mổ, cũng chỉ có Nộ Thiên Thần Tôn dám giảng. Dù sao hắn có đế Trần trưởng bối tầng thân phận này tại. Nộ Thiên Thần Tôn lại nói, vừa rồi Thiên Mổ đã đem đế Trần cùng Vĩnh Hằng Chân Tể đạt thành chung nhận thức nói cho chúng ta biết, chúng ta thương nghị qua, cảm thấy Vĩnh Hằng Chân Tể không thể tin. Trương Nhược Trần đưa tay, đánh gãy Nộ Thiên Thần Tôn tiếp tục muốn giảng lời nói, Thần Tôn nói đến một điểm không sai, nhưng Vĩnh Hằng Chân Tể tinh thần lực suy nghĩ ở khắp mọi nơi, có một số việc, có chút quyết định, chỉ có thể bản đế cùng Thiên Mổ cùng bàn, bản tổ thậm chí cũng không thể có quyền hiểu rõ tình hình. Kỳ thật Trương Nhược Trần càng muốn nói hơn chính là, ở đây tu sĩ cũng không phải là mỗi một cái đều tin từng chiếm được. Thần giới vị kia trường sinh bất tử giả chưa hiện thân, rất có thể chính là ở đây nào đó một vị. Nhưng lời này hắn không có khả năng nói ra nhất định lòng người bàng hoàng, kiếm giới chư thần ở giữa lại không tín nhiệm có thể nói. Trì Giao nhiều năm làm ra cố gắng, đem phó mặc. Nộ Thiên Thần Tôn cũng không cảm thấy Trương Nhược Trần đánh gãy hắn có chỗ nào không đúng, ngược lại nghĩ lại đứng lên, nói là bản tôn liều lĩnh, lỗ mãng. Đối mặt tinh thần lực thủy tổ cùng trường sinh bất tử giả, hoàn toàn chính xác hẳn là hết thảy công việc do thủy tổ định đoạt, chỉ có thủy tổ mới có thể suy tính được toàn diện nhất, chúng ta chỉ cần chấp hành là được, bất kỳ cái gì dị nghị cũng chỉ là tại bại lộ chính mình nông cạn. Người đang nói chính mình, hay là tại nói lão phu? Hư Thiên nhìn sang. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cười nói, Hư Thiên tiền bối an tâm chớ vội, chúng ta hay là nghe một chút đế Trần nói thế nào đi. Trương Nhược Trần ánh mắt tại chư thần bên trong nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Thái Sư Phụ đâu? Trì Giao nói, Thái Sư Phụ cho là Vĩnh Hằng Chân Tể đã trọng thương Thiên Đình Vũ Trụ cùng địa ngục giới, rất có thể sẽ không bỏ qua kiếm giới, cho nên đã trước một bước cùng Thiên Cốt Nữ để đuổi đến trở về. Hay là Thái Sư Phụ suy nghĩ chu toàn? Trương Nhược Trần nói, ta quyết định tạm thời trước thành lập một cái tổ năm người cùng bàn đại sự, trừ bản đế cùng Thiên Mổ bên ngoài, khuếch trương tăng lên Trì Giao nữ hoàng, Hư Thiên, Phượng Thiên, ba người bọn họ tu vi chiến lực đều là đạt tới bán tổ đỉnh phong cấp độ, đối mặt thủy tổ cũng có nhất định bảo mệnh năng lực, có thể chèo chống đến ta tiến đến nghĩ cách cứu viện, không cần lo lắng bị tóm cùng siêu hồn. Sau này, tu vi hoặc là chiến lực đạt tới bán tổ đỉnh phong cấp độ tu sĩ, đều có thể như bọn hắn đồng dạng tiếp xúc đến cao nhất bí ẩn, trở thành chí cao tổ một thành viên. Thiền Băng nói, đã như vậy, Nộ Thiên Thần Tôn cũng có thể trở thành một thành viên trong đó. Hắn hiện tại là bán tổ trung kỳ tu vi, tăng thêm ta cùng Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân tương trợ, tuyệt đối có bán tổ đỉnh phong chiến lực. Lại thêm Đế Trần đưa tặng Vô Ngã Đăng ẩn tàng thiên cơ khí tức, thủy tổ muốn tìm được hắn đều là việc khó như lên trời. Trương Nhược Trần cười nói, có thể. Vậy lão phu đâu? Lão phu tự bào thủy tổ thần nguyên, có thể uy hiếp được thủy tổ. Kiếp Thiên chỉ chính mình. Trương Nhược Trần lắc đầu, không thể. Nộ Thiên Thần Tôn mắt sáng như đuốc, thần sắc ngưng túc nói, có thể hay không trở thành chí cao tổ một thành viên ngược lại là thứ yếu, lập tức thích đáng dàn xếp vận mệnh thần điện cùng phong đô quỷ thành tu sĩ, mới là trọng yếu nhất. Phượng Thiên đem thế giới thụ bên trên di chuyển xuống sinh linh, toàn bộ đưa vào thủy tổ giới, tương lai cùng cường giả tuyệt đỉnh giao thủ, sợ là sẽ phải bó tay bó chân, như tự trói hai tay. Bị Trương Nhược Trần điểm danh trở thành chí cao tổ một thành viên, Hư Thiên tâm tình cực dai, nói, dàn xếp thế giới thụ bên trên những sinh linh này, đích thật là kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Càng khiến người ta nhức đầu là, Vĩnh Hằng Chân Tể cướp đoạt thế giới thụ, tất nhiên là có lớn mưu đồ, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Một mực không thế nào ngôn ngữ Thiên Mổ, chợt mở miệng, kỳ thật đây là một trận tan tác, là ta cùng Đế Trần sỉ nhục. Hai khỏa thế giới thụ bên trên thế giới rất nhiều, sinh linh vô số kể, nhưng có đông đảo thần linh cùng đại thánh tại thu lấy, di chuyển tốc độ kỳ thật thật nhanh, đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này, Trương Nhược Trần mới rốt cuộc nói ra chính mình hướng Vĩnh Hằng Chân Tể thỏa hiệp nguyên nhân thực sự, thế giới, có thế giới linh căn. Vũ trụ, có vũ trụ linh căn. Cái kia hai khỏa thế giới thụ, là Hoàng Tuyền Đại Đế cùng mệnh tổ ngưng luyện ra đến, chính là giống như hai khỏa vũ trụ linh căn. Mặc kệ Vĩnh Hằng Chân Tể cướp đoạt bọn chúng là dùng đến cho hai chi thần quân tăng lên chiến lực, hay là chính mình cần dung luyện, kỳ thật đều không phải là không phải đại sự gì. Dù sao chỉ là hai khỏa thế giới thụ mà thôi, cho liền cho, nào có thế giới thụ bên trên đông đảo sinh linh trọng yếu. Hoàng Tuyền Đại Đế cùng mệnh tổ có lẽ hao tốn rất nhiều thời gian mới rèn đúc ra thế giới thụ, nhưng đối bạn đế tới nói, đó cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Ngay tại chúng thần chấn kinh với hắn hai khỏa thế giới thụ mà thôi hào ngôn trạng ngữ thời điểm. Xoạt. Trương Nhược Trần phất ống tay áo một cái, tinh vân tuôn ra, thiên địa chi khí quay cuồng, nói, ta muốn thế giới sinh, thế giới liền muốn sinh. Vô trung sinh vạn tượng chiếu càn khôn. Thế giới thụ, lên. Âm âm. Tinh không xa xôi bên ngoài, tam đồ hà lưu vực nội địa. Đất rung núi chuyển, trùng điệp tầng đất xếp, thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc điên cuồng tràn vào, không ngừng kéo lên cao. Càng rung động lòng người chính là, trong hư không, vậy mà trống rỗng đản sinh ra liên tục không ngừng vật chất cùng quy tắc, dung nhập cái kia không ngừng dâng lên thế giới thụ. Sáng tạo vật chất, sáng tạo quy tắc hắn vừa dứt lời, thế giới thụ lên, thì thế giới thụ liền đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thanh âm vang vọng khắp vũ trụ. Tam đồ hà lưu vực bao la, tử khí nồng đậm dày đặc, vô biên vô hạn, là nơi tập trung vật chất lớn nhất trong vũ trụ. Âm âm. Bụi đất tung bay, thiên địa chi khí sôi trào, toàn bộ tinh không rung động. Những nhánh sông Tam Đồ Hà rộng lớn ngàn dặm, bị một lực lượng vô hình kéo lên, tựa như thác nước ngân hà lộn ngược từ cửu thiên. Đại địa vật chất và quy tắc ngưng kết, dày 8 triệu trượng, dài 1.000 dặm, 1 vạn dặm, 10 vạn dặm. Cuối cùng, hóa thành một chiếc lá trên thế giới thụ. Những chiếc lá thế giới, lấy sơn hà làm mạch lạc, ngưng hóa thành trạch quốc, hoang nguyên, đại mạc. Không chỉ vật chất tự thân của Tam Đồ Hà lưu vực, mà trong hư vô cũng có vật chất và quy tắc liên tục dâng lên, như những mạch suối vạn tượng, cuồn cuộn không dứt. Đế Trần Vĩnh Hằng. Đế Trần Vĩnh Hằng. Trong Tam Đồ Hà lưu vực rộng lớn, vô số âm hồn, cốt tộc, thi tu quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao, quỳ bái, hô vang thánh danh Đế Trần. Cảnh tượng hùng vĩ này khắc sâu vào tâm khảm bọn họ, sẽ được truyền tụng vĩnh thế. Đây mới thực sự là đại đế, còn siêu việt hơn Hoàng Tuyền Đại Đế, mệnh tổ. Đại đế tại thế. Đại đế hiển thần thông. Khi chư thần Hoàng Tuyền Đông Tây, Thiên Đình Nam Bắc, các phương tinh hải còn đang chìm đắm trong kinh ngạc, thì bên tai họ lại vang lên thủy tổ sóng âm khác của Đế Trần, thế giới thụ, lại nổi lên. Thanh âm này xuyên qua thời gian và không gian, vĩnh hằng bất biến, như thể đã có từ thuở khai thiên lập địa. Thanh âm như kinh lôi nhấp nhô trên dòng sông thời gian, muốn truyền đến quá khứ và tương lai. Trước đó, hàng triệu ngôi sao vỡ nát trong Hoàng Tuyền tinh hải, cùng vô số hành tinh, những tàn thể tinh thần này, dưới sự điều khiển của thần niệm Trương Nhược Trần, nhanh chóng vận chuyển, hóa thành những dòng sông đá vụn hội tụ về trung tâm. Rầm rầm. cây thế giới thụ thứ hai, dần dần mọc lên. Vật chất vốn có của vũ trụ chỉ là cơ sở của thế giới thụ, vật chất và quy tắc do Trương Nhược Trần sáng tạo ra mới là căn bản để xây dựng thế giới thụ. Căn bản của thế giới thụ nằm ở chỗ, cấp độ vị diện tăng lên, vật chất trở nên vững chắc hơn, không chỉ thích hợp cho tu sĩ thánh cảnh tu hành, mà còn thích hợp cho thần linh tu hành. Một gốc thế giới thụ đứng sừng sững ở Tam Đồ Hà Lưu Vực, như một tinh không cự nhân, cúi nhìn đại địa vô biên vô tận, phát ra thần hoa lục sắc tươi đẹp. Một cây thế giới thụ khác cắm rễ trong hư không, được tinh vân bao phủ, cao không thể chạm, phát ra thế vận như thủy tổ. Trương Nhược Trần giao phó cho cả hai cây thế giới thụ thủy tổ quy tắc và trật tự, tùy theo đó, bên trong diễn hóa ra linh mạch, thánh mạch, thần mạch, tự như đã có được sinh mạng. Linh mạch, thánh mạch, thần mạch trong thế giới thụ hội tụ đến gốc, liên kết với mạch lạc không gian vũ trụ, như rễ cây đại thụ hấp thụ chất dinh dưỡng giữa thiên địa. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, vĩ ngạn như thần minh, kiến tạo vạn tượng càn khôn trong vô tận hư không. Nhất niệm thì thế giới thụ mọc lên, nhất niệm thì quy tắc vật chất sinh ra. Tiểu Hắc sớm đã kinh ngạc đến ngây người, miệng há hốc có thể nhét vừa trứng gà, kêu lên, ta biết ngay mà, ta biết ngay mà, núi gạo có thể cuồn cuộn không dứt, vật chất có thể cuồn cuộn không dứt, đây chẳng phải là hai tòa núi gạo còn lớn hơn sao? Không đơn giản như vậy. Trống rỗng sáng tạo vật chất và quy tắc, mà lại là một lượng lớn vật chất và quy tắc, đây không chỉ dựa vào đạo pháp là có thể làm được. Là kỳ vực. Bạch Khanh Nhi từ nhỏ lớn lên tại tinh vực Hải Thạch Tinh Ổ, hiểu rất rõ sự thần diệu của trung tâm khu vực Hải Thạch Tinh Ổ, tên kỳ vực đã được ghi chép trên tinh thiên nhai ngày xưa, còn được gọi là kỳ điểm sơ thời không. Nguyên lai, kỳ vực đã bị đế Trần lấy đi, ha ha, thần thông lớn như vậy, thế gian còn ai có thể địch. Khó trách Vĩnh Viễn Chân Tể cũng muốn thỏa hiệp với đế Trần, chiến lực của đế Trần bây giờ tuyệt đối có thể so tài với Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới. Hoàng Tuyền Đại Đế và Mệnh Tổ rèn đúc hai cây thế giới thụ, không biết tốn bao nhiêu năm. Nhưng đế Trần chỉ cần hai niệm là có thể khiến thế giới thụ mọc lên. Thời gian cần thiết để thế giới thụ hoàn toàn diễn hóa và thành thục, hẳn là cũng không cần bao nhiêu năm. Trước đó, mọi người cố nhiên có lòng tin với đế Trần và Thiên Mổ, nhưng Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới và Vĩnh Hằng Chân Tể, một núi còn cao hơn một núi, giống như không nhìn thấy đỉnh, trong lòng họ tự nhiên cũng không có đấy. Nhưng bây giờ, đế Trần thể hiện thần thông đại pháp vô song, đã vượt xa thủy tổ trong truyền thuyết. Ảnh hưởng của việc này đối với sĩ khí và lòng tin của tu sĩ thiên hạ, không thể dùng lời diễn tả. Đừng bái nữa, đến lúc ngươi phát huy tác dụng của đại đồ chiến thần hoàng rồi, hãy tuyên dương tất cả những gì chứng kiến hôm nay ra ngoài. Kể từ hôm nay, thiên hạ sẽ biết, đế Trần khai thiên tích địa, cử thế vô địch. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói một cách đầy tự hào. Từ khoảnh khắc thân cây thế giới thụ mọc lên, Huyết Đồ đã không ngừng cúng bái. Cảm xúc của hắn dâng trào, dù từ khi còn trẻ đã biết sư huynh không phải vật trong ao, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng, sư huynh lại vươn tới độ cao như vậy, mà chính mình còn được chứng kiến ngày này, trong lòng kích động không thể diễn tả bằng lời. Huyết Đồ chỉ về phía tinh hải mênh mông, nói, còn cần bản hoàng đi tuyên dương sao? Cảnh tượng như vậy đã rung động toàn vũ trụ, tu sĩ thiên hạ phàm là không mù, đều phải biết ai mới là thiên mệnh sở quy, ai mới là đạo pháp chi tổ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, thiền nữ ngươi chờ xem, tương lai ngươi và ta đều sẽ có một phen đại thành tựu. Quắc! Quắc! Quắc! Gâu! Gâu! Gâu! Tiếng gà chó kêu thực sự vang lên, xúc động và cao vút. Truyền đến từ chư thần kiếm giới. Huyết Đồ trừng mắt nhìn qua, cảm thấy có người muốn cướp khí vận của mình, nhìn kỹ thì thấy, một trong số đó lại là Kim Nghê Lão Tổ. Kim Nghê Lão Tổ trợn mắt, như muốn dùng ánh mắt hỏi ba chữ, Huyết Đồ đành phải biến vẻ giận dữ thành nụ cười. Thời đại này, nghịch thiên cự phách quá nhiều, Bất Diệt Vô Lượng cũng phải cục đuôi mà đối nhân xử thế. Bà Nguyên Cổ Thần cưỡi Tuyết Thang Long Câu, cùng mệnh cốt đuổi tới tinh vực náo nhiệt này. Đầu lâu của bà Nguyên Cổ Thần mọc lại, cơ bắp trên thân như đồng sắt, tóc dài quan xoắn như cương châm, chiến phủ nặng nề như giới vực, hô lớn một tiếng, đế Trần đại nhân, Vĩnh Trú áp giải đến đây. Oanh! Oanh! Vỏ Long Câu đạp lên không trung, tạo thành từng vòng gợn sóng, lan rộng đến hàng ngàn vạn dặm. Khí thế như vậy, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Băng Hoàng đứng bên một cây cột đá thần bên ngoài vu điện, nói, khí tràng đáng sợ thật, tinh không cũng rung động theo, chỉ cao tổ e rằng lại có thêm một người. Bà Nguyên Cổ Thần là tiền bối có năng lực, khi ngươi và ta còn nhỏ, hắn đã uy chấn hoàng vũ, có thể khiêu chiến chư thiên. Hắn có thể tu luyện đến bán tổ đỉnh phong, ta rất khâm phục. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói không gian rung động, mây đen tuôn ra. Liễm Hy mang theo Tử Sa mũ rộng vành, Thủy Tổ Dạ Xoa Vương cũng theo sau, cả hai từ thiên cung chạy tới. Ngay từ khi đạt thành hiệp nghị với Vĩnh Hằng Chân Tể, Trương Nhược Trần đã dùng ý niệm thủy tổ, vượt qua tinh hải, truyền âm hạ lệnh cho hai người. Bà Nguyên Cổ Thần ném Vĩnh Trú, một trong vạn đại cửu tổ, xuống dưới Vu Điện. Đây là một cường giả bán tổ trung kỳ có được cốt xương thủy tổ, chiến lực không thể coi thường, lại bị bắt sống. Thủy tổ cốt trên người hắn mất hơn phân nửa, lộ ra rất người thức thời. Từ đó có thể thấy được một phần nhỏ chiến lực của Bàn Nguyên Cổ Thần. Trương Nhược Trần từ trong hư không từng bước đi tới, quanh người hà thải ngàn vạn, tinh hải mây mù đi theo, giống như từ thái sơ thái cổ mênh mông vô biên đi tới thời đại này. Mệnh Cốt lập tức vỗ ngực hai hàng xương sườn tranh công, nói, Bàn Nguyên có thể bắt giữ lão bổng tử này, nhờ có lão phu tương trợ, để Trần có thể truyền một hai đạo thủy tổ cảm ngộ làm khen thưởng không? Trương Nhược Trần đi vào quảng trường dưới Vu Điện, liếc qua Vĩnh Trú, nói, thủy tổ cốt trên người hắn mất đi, đều bị ngươi luyện hóa ư, những thủy tổ cốt này ẩn chứa quy tắc, trật tự thủy tổ, đủ cho ngươi cảm ngộ mấy vạn năm. Chỉ là đạo của thủy tổ Vĩnh Trú, có thể so sánh với đạo của đế Trần ngươi sao? Mệnh Cốt có chút nóng nảy, cảm thấy Trương Nhược Trần hẹp hòi. Trương Nhược Trần nghĩ đến cung Nam Phong một đi không trở lại, nói, được, đợi xong chuyện ở đây, nhất định truyền cho ngươi hai đạo thủy tổ cảm ngộ. Ở đây, Bán Tổ và Thiên Tôn đều lộ vẻ động lòng. Với tu vi hiện tại của đế Trần, dù chỉ là một đạo thủy tổ cảm ngộ, cũng có thể khiến tu vi của họ tăng tiến vượt bậc. Thủy tổ lộ, khó khăn trùng điệp, 10 người Thiên Tôn Bán Tổ, khó có một người đến được bờ bên kia. Nhưng nếu có đế Trần, người đi trước soi đường, dùng nhất phẩm thần đạo giảng giải, không nói đến thủy tổ, xác suất tiến chí cao tổ sẽ tăng lên nhiều. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi xuống Bàn Nguyên Cổ Thần, hôm nay, bạn đế nợ cổ thần một cái nhân tình, sau này nếu có việc cần, nhất định không từ chối. Bàn Nguyên Cổ Thần nhảy xuống Tuyết Thang Long Câu, nói, đế Trần nói đùa. Nếu không có lúc trước ngươi truyền ta vạn tượng hữu hình thủy tổ ấn ký, sao ta có thể nhanh chóng đạt tới bán tổ đỉnh phong? Ta đã hứa, vì ngươi làm ba chuyện, đây coi như chuyện thứ nhất. Vạn tượng hữu hình thủy tổ ấn ký. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, nói, cổ thần sợ là hiểu lầm, ngươi nợ nhân tình, không phải ở chỗ bản đế. Nha! Bàn Nguyên Cổ Thần lộ vẻ suy tư, nói, vậy trong vũ trụ thật sự có một kẻ giả mạo đế Trần. Đế Trần có biết hắn là ai không? Đế Trần thật đã hiện thân, đế Trần giả tự nhiên sẽ sớm lộ nguyên hình. Trong mắt Trương Nhược Trần, mang theo sự tự tin tuyệt đối. Trương Nhược Trần phất tay giải khai phong ấn của Vĩnh Trú và Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, phóng thích họ rời đi. Hai người bị uy thế thủy tổ của Trương Nhược Trần trấn nhiếp, không dám nói lời nào, vội vàng trốn vào bóng tối vô tận. Trì Giao Phong Hoa Tuyệt Đại, từ trên cầu thang Vu Điện từng bước đi xuống, nói, bình bất yếm trá, nhưng sinh linh, tử linh, tu sĩ trên hai khỏa thế giới thụ đều đã rút lui, hoàn toàn không cần thiết phóng thích hai tôn bán tổ thần giới này. Đây là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Ta đồng ý với quan điểm của Trì Giao Nữ Hoàng. Vĩnh Hằng Chân Tể không thể thật sự đánh minh kỳ với đế Trần. Với thế cục hiện tại, hai bên căn bản là nước lửa, quyết chiến chỉ là vấn đề thời gian. Phượng Thiên dẫn đầu Phong Đô Quỷ Thành và Vận Mệnh Thần Điện Chư Thần, hướng Vu Điện đi tới. Nàng nói tiếp, kỳ đạo, quỷ đạo, bất kỳ lời nào của Vĩnh Hằng Chân Tể đều không thể tin. Ước hẹn với hắn, tuyệt không phải ước hẹn quân tử, ai tuân thủ, người đó thiệt lớn. Bái kiến đế Trần. Bái kiến Thiên Mẫu. Thủy Tổ Vô Thượng, chấp tể thiên địa. Vô số thần linh của Phong Đô Quỷ Thành và Vận Mệnh Thần Điện cùng nhau hướng Vu Điện lễ bái, vẻ kính sợ như thần tử triều kiến đế hoàng. Đối mặt với chất vấn của Trì Giao và Phượng Thiên, Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, không lập tức đáp lại. Ánh mắt hắn tìm kiếm giữa chư thần, thấy bóng hình xinh đẹp động lòng người, liền đi tới, cười nói, hai khỏa thế giới thụ đã cắm rễ ở tam giới, có thể tự hành hấp thu thiên địa chi khí, thiên địa quy tắc diễn hóa và tăng trưởng. U Nhược, ngươi là cung chủ sinh mệnh thần cung của Vận Mệnh Thần Điện, sao không tranh thủ thời gian dẫn người đi cải tạo môi trường trên thế giới thụ, gieo rắc hạt giống sinh mệnh? Hải Thượng U Nhược bị Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm, toàn thân cứng ngắc, không còn cảm giác tự tại như trước, ôm quyền lĩnh mệnh, vâng, đế Trần đại nhân. Đợi một chút. Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược vội dừng bước, thần linh Vận Mệnh Thần Điện đi cùng nàng cũng khẩn trương, không ai dám ngẩng đầu. Xin hỏi đế Trần đại nhân, còn có gì phân phó? Trương Nhược Trần đi đến trước mặt nàng, gần trong gang tấc, nói, nói lại lần nữa, nên gọi là gì? Áp lực trong lòng Hải Thượng U Nhược buông lỏng, không nhịn được liếc mắt, hữu khí vô lực nói, ca ca. Vậy mới đúng. Trương Nhược Trần cười cười, đưa tay ra. Giờ phút này, Hải Thượng U Nhược không cảm nhận được uy thế thủy tổ trên người Trương Nhược Trần, nghĩ ngợi, đưa tay phải ra. Trương Nhược Trần ngón tay hiển hiện thần quan thủy tổ, vừa vẽ phù văn trong lòng bàn tay nàng, vừa nói, lần này bị thương không nhẹ, về sau phải cẩn thận, không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Muội muội của ta không nhiều, muội phải sống thật tốt cho ta. Đạo thủy tổ phù văn này tiện tay vẽ thành, nhưng chắc là đủ dùng cho muội. Trương Nhược Trần vỗ trán nàng, nói, Đi đi. Trước khi đạt tới vô lượng cảnh, hãy thượng U Nhược rất non nớt. Lần đầu tiên Trương Nhược Trần gặp nàng, tu vi của nàng tuy cao hơn Trương Nhược Trần, nhưng trông chỉ như 9 tuổi. Bây giờ duyên dáng yêu kiều, tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, đã là một trong những cung chủ của vận mệnh thần điện. Ở đây, vô số thần linh ném ánh mắt hâm mộ, tiếng ca ca này lập tức nâng địa vị của Hải Thượng U Nhược lên ngang hàng bán tổ. Phượng Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Trì Giao sau khi phân phó công việc, thành viên chí cao tổ mới tiến vào Vu Điện, bắt đầu mật nghị cấp cao nhất. Bà Nguyên Cổ Thần, đại biểu cho Thiên Đình Vũ Trụ, trở thành thành viên thứ 7 của chí cao tổ. Trương Nhược Trần và Thiên Mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, như nhị tổ lâm triều. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới giải thích cho Trì Giao và Phượng Thiên nguyên nhân phóng thích Vĩnh Trú và Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, các ngươi nói không sai, lời Nhan Đình Khâu tuyệt đối không thể tin. Cái gọi là Minh Kỳ chỉ là chiêu mê hoặc ta và Thiên Mẫu của hắn. Nếu lãng phí tinh lực vào Minh Kỳ là đúng ý hắn, cuối cùng vì nhỏ mà mất lớn. Trận quyết chiến với thần giới này là không thể tránh khỏi, một khi đánh, chính là ngươi chết ta sống, không có khả năng thứ hai. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, rất nhiều người sẽ chết, chỉ có quyết tử một trận chiến, chúng ta mới có cơ hội thắng. Lần này thần giới lựa chọn khắc chế, đơn giản là hai nguyên nhân. Thứ nhất, thứ bọn chúng muốn, xưa nay không phải hủy diệt vạn giới chư tinh trong vũ trụ, mà là thu hoạch thần linh đại dược, sinh linh mạch cốc. Nếu bây giờ khai chiến, bọn chúng không chỉ phải đối mặt ta và Thiên Mẫu, hai thủy tổ này, còn phải đề phòng những thủy tổ ẩn nấp. Cuối cùng, coi như thắng, cũng là thắng thảm, thần linh và sinh linh trong vũ trụ sợ là phải bỏ mạng 7-8 phần. Đây không phải kết quả chúng mong muốn. Thiên Mẫu nói, thật ra, sự xuất hiện của Đế Trần là biến số quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn chúng. Ta đoán, sau khi Minh Tổ vẫn lạc 3 vạn năm trước, thần giới đáng lẽ phải lộ răng nanh thu hoạch toàn vũ trụ. Nhưng lúc đó, quá nhiều tu sĩ vẫn lạc trong các trận đại chiến, số lượng thần linh đại dược và tổ dược còn chưa đủ, nên thần giới mới mặc kệ thiên hạ tu sĩ tu luyện thêm 30.000 năm. Việc Nho Tổ thứ 2 phá cảnh cấp 96, đối phó thiên đình và cướp đoạt 3 khỏa thế giới thụ, chính là chính thức bắt đầu thu hoạch vũ trụ. Nếu không có bất trắc, thiên cung đã hóa thành phế tích. Tây Phương Phật giới bị Vô Thủ Già Diệp chiếm, Vạn Khư giới bị Vĩnh Trú trấn áp, Sinh Tử Thiên Tôn chết dưới Thất Thập Nhị Tầng Tháp. 3 khỏa thế giới thụ bị cướp đoạt, chắc chắn sẽ khiến những tu sĩ ẩn mình của địa ngục giới điên cuồng tiến công Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trận chiến tiếp theo sẽ thu hoạch hơn phân nửa địa ngục giới. Thiên đình vũ trụ và địa ngục giới hoàn toàn mất đi chiến lực, triệt để biến thành ruộng tốt trồng tu sĩ đại dược cho thần giới, chỉ còn lại cừu non thoi thóp đợi làm thịt tiếp đó, thần giới liền có thể ra tay, thu thập đám kiếm giới đang sợ mất mật, Bạch Ngọc Thần Hoàng, Hắc Ám Tôn Chủ, Thi Yểm. Đế Trần xuất hiện, không chỉ mang đến một tôn siêu nhiên thủy tổ, mà còn khiến thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, kiếm giới ba thế lực phải cẩn trọng liên kết. Đây mới là nguyên nhân khiến thần giới không thể không thu tay. Cho nên Vĩnh Hằng Chân Tể phải đổi phương án, lợi dụng việc Đế Trần muốn chiến thắng để ổn định chúng ta, rồi sau đó thu thập hết những nhân tố bất định. Thiên Mẫu giảng giải rất rõ ràng, Đế Trần có thể kéo thần giới chết chung, là mấu chốt khiến thần giới phải thu tay. Tu sĩ đương đại muốn thắng, muốn có một chút hy vọng sống, hoàn toàn quyết định bởi vào Đế Trần. Nộ Thiên Thần Tôn hỏi, ý của Thiên Mẫu là, Thiên Địa Tế Đàn căn bản không cần 129,600 tòa, còn số đó chỉ là để lừa dối chúng ta. Thiên Mẫu đáp, nếu trải rộng 129,600 tòa Thiên Địa Tế Đàn, dù thần giới có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không thể chiếu cố hết. Cho nên, chỉ cần có người cố ý phá hoại, thì 129,600 tòa Thiên Địa Tế Đàn vĩnh viễn không thể xây dựng hoàn chỉnh. Điều này chẳng lẽ không chứng minh rằng thần giới không hề để ý đến việc có đủ 129,600 tòa Thiên Địa Tế Đàn hay không? Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, trong vũ trụ có thể kết nối với thần giới, đừng nói 129,600 tòa, mà 1.296.000.000 tòa cũng có thể tìm ra. Cần biết, sinh linh trong vũ trụ phải thông qua tế tự, liên thông thần giới, mới có thể nhận được thần võ ấn ký. Hàng năm tế tự một lần. Không chỉ thành lớn có tế đàn cỡ lớn, mà trấn nhỏ, thôn xóm cũng có tế đàn phân bố. Mấy người ở đây sắc mặt biến đổi, đều ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Phượng Thiên nói, Nho Tổ thứ hai giỏi tính toán, cố ý khởi động Thiên Địa Tế Đàn, hiện ra một phần uy lực của nó, khiến chúng ta kinh hãi. Sau đó, dẫn dụ chúng ta dồn hết lực lượng vào việc phá hủy Thiên Địa Tế Đàn, phân tán sự chú ý, thần giới thừa cơ hội này, từng bước thu thập các phương thủy tổ. Trì Giao nói, nhưng uy hiếp từ Thiên Địa Tế Đàn là có thật, nó có thể mượn nhờ thần võ ấn ký trên người mọi người để phát động tiểu lượng kiếp. Nếu không nghĩ cách phá hủy nó trước khi thần giới thanh lý xong các phương thủy tổ, hậu quả sẽ khó lường, ngay cả chúng sinh chi lực cũng khó mà tập kết. Bà Nguyên Cổ Thần nói, muốn phá hủy Thiên Địa Tế Đàn, ta thấy không dễ dàng như vậy. Trên đường từ Thiên Đình Vũ Trụ đến đây, ta đi qua vài tòa Thiên Địa Tế Đàn, chúng đã được mở ra, liên kết với thần giới, vận chuyển không ngừng. Chỉ cần có ý định phá hủy, ngay cả thần võ ấn ký của ta cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Đặc biệt là vài tòa chủ tế đàn, uy lực càng khủng bố. Ta nghe nói, ngay cả cái diệt thần võ ấn ký cũng bị lấy đi, mà hắn là bán tổ. Chỉ có bán tổ và thiên tôn cấp mới có khả năng phá hủy thiên địa tế đàn thông thường. Muốn phá hủy mấy vạn tòa thiên địa tế đàn đã xây dựng, tuyệt đối không phải việc có thể làm trong thời gian ngắn. Phượng Thiên nói, hơn nữa, tu sĩ đi phá hủy thiên địa tế đàn còn phải đối mặt với sự chặn giết của vạn đại cửu tổ và ba chi thần quân, nguy hiểm vô cùng. Tri Giao bổ sung, không chỉ phải đề phòng họ chặn giết thiên tôn cấp và bán tổ, mà còn phải phòng ngừa họ tấn công thế giới thụ, thần thành, đại thế giới. Bàn cờ này vốn đã khó thắng, nếu lại rơi vào tính toán của Vĩnh Hằng Chân Tẩy, thì tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao. Hư Thiên nói, ai bảo nhất định phải bị Vĩnh Hằng Chân Tẩy dắt mũi. Nếu chúng ta không đánh bàn cờ này, trực tiếp chỉnh hợp lực lượng, sang bằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước, rồi công hãm thần giới thì sao? Mấy cái vạn đại cửu tổ, thần quân chó má, gặp một cái giết một cái, xem ai mạnh hơn ai, hay kiếm của lão tử nhanh hơn. Bà Nguyên Cổ Thần nói, quyết đấu dưới thủy tổ, ai sợ ai. Đáng sợ là thất thập nhị tầng thác, là vị trường sinh bất tử kia của thần giới, ta không tin thần giới đã dùng hết ác chủ bài. Toàn trường im lặng. Mọi người đều không tự chủ nhìn về phía Trương Nhược Trần và Thiên Mổ. Dù sao, trong quyết đấu cấp vũ trụ, thủy tổ mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Trương Nhược Trần dùng nụ cười hóa giải lo âu trong lòng mọi người, nói, những phỏng đoán và kết quả thương nghị vừa rồi của các ngươi đều rất chính xác. Mấu chốt thắng bại của ván cờ này, xưa nay không nằm ở cái gọi là minh kỳ. Vậy là ở đâu? Hư Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, ở chỗ ai động thủ trước. Ai động thủ trước, người đó nắm giữ quyền chủ động, phần thắng càng lớn. Vậy sao chúng ta không động thủ ngay bây giờ, giết chúng một trở tay không kịp? Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, ta nói ai động thủ trước, là ai có đủ chuẩn bị trước, ai có được bảy thành trở lên nắm chắc chiến thắng. Vì sao nhất định phải có bảy thành trở lên nắm chắc? Hư Thiên hỏi. Trương Nhược Trần đáp, bởi vì chúng ta cũng giống như thần giới, dù thắng nhau, vẫn phải đối mặt với đại lượng kiếp. Nếu chuẩn bị không đủ, liều mạng thắng thảm, cuối cùng cũng chỉ là tro bụi dưới đại lượng kiếp. Xin hỏi Đế Trần, chúng ta cần chuẩn bị những gì mới thỏa mãn điều kiện đồng thủ? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi. Hư Thiên nói, đúng vậy, người mau nói đi, người nói gì, chúng ta sẽ dốc hết lực lượng làm theo, tuyệt đối nhanh hơn thần giới, chạy đua với thời gian, rồi giết đến thiên hôn địa ám. Kiếm của lão phu đã đói khát lắm rồi. Trương Nhược Trần nói, đừng nóng vội, mỗi người đều có nhiệm vụ. Trước mắt, việc quan trọng nhất là làm rõ vị trường sinh bất tử của thần giới rốt cuộc là ai. Nếu không biết rõ chuyện này, chúng ta đánh với thần giới một trận, thua là không nghi ngờ. Đế Trần có manh mối gì không? Bàn Nguyên Cổ Thần hỏi. Trương Nhược Trần nói, ở đây đều là những minh hữu đáng tin cậy nhất của bản đế, đối với các ngươi ta không có gì phải giấu giếm. Khi thất thập nhị tầng tháp trấn áp Hồng Mông Hắc Long, vị trường sinh bất tử kia đã lộ dấu vết, có thể khẳng định khi đó hắn ẩn thân ở kiếm giới. Ba vạn năm trước, khi thất thập nhị tầng tháp đột nhiên bộc phát uy năng, trấn áp Minh Tổ, đã có tu sĩ suy đoán rằng trường sinh bất tử của thần giới ẩn thân ở kiếm giới. Trương Nhược Trần cảm ứng được, chính là khẳng định điều này. Quan trọng hơn là, phạm vi đã được thu hẹp. Những tu sĩ không ở kiếm giới vào thời điểm trấn áp Hồng Mông Hắc Long có thể loại bỏ khỏi diện nghi vấn. Trương Nhược Trần nói, Giao Giao, người chấp chưởng kiếm giới hơn 3 vạn năm nay, hẳn đã nhận ra điều gì đó chứ? Trương Nhược Trần đã sớm nói với Trì Giao, trường sinh bất tử của thần giới chuẩn bị hai tay, nuôi dưỡng hai thanh đao để đối phó Minh Tổ. Thanh thứ nhất là Trương Nhược Trần, chùi thứ hai là Trì Giao. Sau khi Trương Nhược Trần giả chết, Trì Giao, lưỡi dao dự bị này, nhất định sẽ được kích hoạt. Sự thật chứng minh, Trì Giao những năm này sống rất tốt, thần giới căn bản không có ý định động đến nàng. Trì Giao cau mày đứng lên, nói, trường sinh bất tử của thần giới, ta đã khoanh vùng được ba người. Hẳn là một trong số họ. Nhưng, Trần ca, người có thể chấp nhận cái giá của việc giết nhầm người không? Người đó có lẽ là người thân thiết, có lẽ là tiền bối ngươi kính trọng, có lẽ là bạn bè thân thiết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong điện trở nên nặng nề. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, người biết trong lòng là tốt rồi, không cần phải nói ra. Ta đoán, vị trường sinh bất tử của thần giới không thể tiếp tục ẩn giấu được nữa, nếu còn ẩn giấu, bản đế sẽ làm lớn chuyện. Một khi hắn bắt đầu hành động, nhất định sẽ lộ ra, bản đế rất mong chờ được so tài cao thấp với hắn. Thiên Mổ nãy giờ cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi còn chưa nói nguyên nhân thứ hai khiến thần giới lựa chọn tạm thời thỏa hiệp với chúng ta. Trương Nhược Trần nói, bởi vì Minh Tổ dù chết, nhưng Tam Đồ Hà không sụp đổ, thần giới không tin Minh Tổ đã chết hết, chúng sợ Minh Tổ trở thành người thắng cuối cùng. Mọi người có thể tu luyện đến cảnh giới này, đều nên hiểu một đạo lý, phải giấu dốt. Nếu hoàn toàn trong suốt, đối mặt với những kẻ trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi, ngươi sẽ chết không nghi ngờ. Còn Thủy Tổ, cần phải hoàn toàn mờ đục, dùng sự kiên nhẫn tuyệt đối chờ đến cuối cùng, khi tất cả mọi người đánh đến ngươi sống ta chết, mới ra mặt thu thập tàn cuộc. Trường sinh bất tử giả chính là kẻ không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Việc Vĩnh Hằng Chân Tể phát động hành động này, chưa hẳn không có ý thăm dò Minh Tổ. Nếu Minh Tổ chưa chết, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn thiên đình vũ trụ và địa ngục giới bị thần giới đánh tàn phế, nhất định sẽ ra tay. Nhưng chúng không ngờ rằng, lại ép ta và Thiên Mổ lộ diện. Đối với thần giới mà nói, tuy có chút bất ngờ, nhưng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần cười nhạt, dường như không để ý đến việc bị lộ diện, dù sao mục đích của hắn và Trường Sinh Bất Tử Giả không giống nhau. Nếu tất cả mọi người chết hết, chỉ còn mình còn sống, dù có cười cuối cùng, coi như thắng, thì còn có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần nói, thật ra nhìn lại, từ đầu đến cuối, dù là đến bây giờ, ta vẫn là con dao trong tay Minh Tổ và Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới. Hai vị này dùng đao thủ pháp cao minh, vô hình vô ảnh, không cách nào đề phòng, chỉ có thể bị động mặt cho họ thúc đẩy. Trước khi thần giới lộ mặt, phe phái Minh Tổ đã bị ta giết đến tan tác trong hết trận chiến này đến trận chiến khác, mọi mưu đồ đều thất bại, ngay cả Minh Tổ cũng vẫn lạc ở địa hoang. Sau khi Minh Tổ chết, thần giới bắt đầu lộ bản tính, ta hết lần này đến lần khác tổn thất nặng nề. Nếu Minh Tổ chưa chết, thì ta không phải là con dao hắn dùng để đối phó thần giới thì là gì? Thản nhiên làm đao, bởi vì lưỡi đao chỉ, cũng là suy nghĩ trong lòng. Phượng Thiên cau mày, nói, chẳng phải nói, trước khi quyết chiến, chúng ta không chỉ phải hiểu rõ thân phận của Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới, mà còn phải biết rõ Minh Tổ có thật sự đã vẫn lạc hay không. Nếu không, chúng ta chẳng qua chỉ là con dao Minh Tổ dùng để đối phó thần giới. Đáp án, thật ra đã có từ lâu. Nhưng, ta nhất định phải tự mình đi gặp nàng, mới có thể giải khai tất cả câu đố. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sâu thẳm, có sinh linh địa phương, không nhất định có người, nhưng nhất định có Tam Đồ Hà. Tinh không vô biên dị vực, rộng lớn Tam Đồ Hà từ xưa đến nay vĩnh hằng chảy xuôi, tống tán không biết bao nhiêu hồng nhan cùng hùng kiệt. Nơi đây, nước sông mùi hôi đục ngầu, xác chết trôi ngàn vạn, tử khí thành sương mù. Oa! Tự như quả đen tử linh thi điểu, nổi lên từng đàn bay lượn trên mặt nước, mổ rỉa thiệt thối. Hắc Ám Tôn chủ đứng ở mép nước, dòng nhìn đỉnh đầu tinh hà màu vàng nâu sáng lạng. Áo bào đen rộng thùng thình như túi, không che nổi hắn hùng vĩ to lớn thể phách, nhưng thủy tổ khí tức hoàn toàn thu liễm, liền ngay cả những tử linh thi điểu kia đều không sợ hắn, thỉnh thoảng còn rơi xuống bên chân. Hoàng Tuyền tinh hà quỷ lệ yêu diễm, tinh thần như hãng hải cát bụi, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hai khỏa thế giới thụ. Dù khoảng cách xa xôi, vẫn rung động lòng người. Vô trung sinh vạn tượng chiếu càn khôn. Đây là đạo gì, cao hơn vạn tượng vô hình đạo? Hắn thấp giọng tự nói. Soạt. Bỗng dưng, bóng tinh hà trên mặt nước trở nên vặn vẹo, xoay tròn, kinh động vô số thiên nha bay tán loạn. Một đạo thân hình thể lỏng cao mấy chục trượng, từ trung tâm vòng xoáy dâng lên. Quỷ dị là, vốn hẳn nên phá toái, tinh hà cái bóng vẫn hiện rõ trên thân thể lỏng cự nhân, giống như thể nội cất giấu cả một tòa vũ trụ. Là lực lượng không gian. Là vĩ lực siêu nhiên, đem không gian vặn vẹo thành hình người. Hắc Ám Tôn chủ mắt hơi híp lại, thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí từ thể nội tuôn ra, diễn hóa mười mấy loại phòng ngự dị cảnh, có Vân Nhiễu Bất Chu Sơn, Cửu Điện Trấn Cửu Cung, có Thời Gian Trường Hà Tam Thiên Điều. Mỗi một loại dị cảnh đều là thủy tổ quy tắc cùng trật tự tạo dựng mà thành, so với một tòa đại thế giới còn kiên cố hơn. Hắn nhìn tứ phương, tràn ngập kiên kỵ cùng cảnh giác. Không cần nhìn, nếu ta thật sự thân giáng lâm, giờ phút này ngươi đã tan nát như tổ thân năm đó. Thanh âm này ẩn chứa ý cảnh cổ xưa, như từ khai thiên tích địa truyền đến, nghe không ra già trẻ nam nữ, tự như âm thanh của hết thảy sinh linh trong thế gian hòa quyện thành. Truyền ra từ miệng cự nhân thể lỏng kia ở giữa sông. Cự nhân thể lỏng rõ ràng chỉ cao mấy chục trượng, lại cho người ta cảm giác áp bách vô song, phản phất cao hơn cả vũ trụ, một bàn tay có thể bóp nát tinh không. Mà đây, chỉ là một đạo phân thân ý niệm. Hắc Ám Tôn chủ biết người tới là ai, trong lòng sợ hãi đang xen, nhưng không vội bỏ chạy, bờ môi nhếch lên, cười lạnh, bản tọa hoàn toàn ẩn mình trong hắc ám, thiên cơ tận không, mà vẫn bị ngươi tìm tới. Ngươi tu vi cùng năng lực nhận biết như vậy, trong vũ trụ còn gì giấu giếm được ngươi? E rằng, bí mật Trương Nhược Trần chưa chết, vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay ngươi. Thương thế của ngươi đã khôi phục rồi. Ngươi biết hết thảy thế gian đều trong khống chế của ta, nên có lòng kính sợ. Cự nhân thể lỏng vô cảm nói. Hắc Ám Tôn chủ nói, ngươi tính toán quá sâu, thượng cổ cùng Nhan Đình Khâu, Minh Tổ chia xác bạch nguyên. lại lấy Bất Động Minh Vương làm đao, trọng thương Minh Tổ, cơ hồ giết chết hắn. Ở thời đại này thì lợi dụng Trương Nhược Trần, Hiên Viên Thái Hạo, Địa Tạng Vương giải quyết triệt để mối uy hiếp duy nhất là Minh Tổ. Nhưng ngươi hẳn không ngờ, Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo quá lợi hại, vừa đột phá đến thủy tổ cảnh đã lấy đi kỳ vực. Thực lực hắn bây giờ, người cũng không thu phục được. Đây chính là trí giả ngàn tính cũng có sai sót, bị quân cờ phản chế tư vị, không dễ chịu a, năm đó Bất Động Minh Vương, hôm nay Trương Nhược Trần, sao ngươi không rút ra được bài học? Cự nhân thể lỏng ngữ khí không chút cảm xúc, ngươi quá càn rỡ, ngươi tưởng ta không giết được ngươi? Ngươi muốn giết ta, tới không phải một đạo phân thân như vậy. Hắc Ám Tôn chủ lại nói, Nhan Đình Khâu không đối phó được Trương Nhược Trần, muốn đối phó hắn, ngươi chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng ngươi và ta đều hiểu Trương Nhược Trần, hắn dù không phải đối thủ của ngươi, cũng nhất định kéo ngươi chết chung. Ý chí của hắn vô song, hơn cả Bất Động Minh Vương năm đó, ngươi không áp chế nổi. Cho nên, ngươi hết cơ hội thắng, nhiều năm mưu đồ chẳng khác nào giả tràng xe cát. Quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo đã đại thành, có thể tập kết chúng sinh chi lực, giới hạn trên không thể đoán. Cho nên, ngươi không chỉ hết phần thắng, thậm chí có thể thua trong tay hắn. Hắn dám tự bạo, cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Còn ngươi tiếc mạng hơn hắn nhiều, hắn chưa từng có ý định đồng quy vu tận. Cho nên, ngươi đến tìm ta lần này, không phải để giết ta, mà là muốn liên thủ. Hoặc là lợi dụng ta, trước diệt Trương Nhược Trần, sau đó diệt ta. Cự nhân thể lỏng nói, tu vi của ngươi chưa khôi phục lại trạng thái thủy tổ như ban đầu. Ngươi tưởng ta thật không giết ngươi? Xoạt. Lời còn chưa dứt. Cự nhân thể lỏng nâng tay phải lên, như nắm cả vũ trụ tinh quang, ngũ quan thập sắc ngưng tụ thành một cột nước tinh quang ngập trời, dương nanh múa vuốt trút xuống Hắc Ám Tôn chủ. Không gian chấn động kịch liệt, như không ngừng xoay chuyển. Ánh mắt Hắc Ám Tôn chủ biến đổi, xông tới không phải cột nước, mà là thời không vô tận, lực lượng thời gian và không gian hoàn toàn ngưng kết, không ngừng sinh ra. Mỗi giọt nước nặng như tinh cầu, là sự hội tụ của thời không. Bành, bành, bành. Dị cảnh thủy tổ thủ hộ Hắc Ám Tôn chủ liên tục nổ tung. Một khi dị cảnh thủy tổ bị xông phá, để cột nước ập đến, tuyệt không khác gì thiên đao vạn quả. Mỗi giọt nước sẽ mang đi một phần vật chất thủy tổ thân. Ngươi đồng thủ với ta, sinh ra ba động nhất định bị Trương Nhược Trần phát hiện, khi đó ưu thế ẩn mình của ngươi sẽ không còn. Hắc Ám Tôn chủ vừa nói vừa thi triển vạn tượng vô hình ấn, ngăn cản cột nước thời không trùng kích. Ầm ầm. Giống như tinh thần va chạm liên hồi, lực lượng vô cùng vô tận, muốn nghiền nát cả tinh hải thiên, khiến Hắc Ám Tôn chủ liên tiếp lùi về phía sau. Hắc Ám Tôn chủ phát hiện điều gì, ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia Tam Đồ Hà. Trong làn sương tử khí mênh mông, thấy một bóng người ẩn hiện. Không ổn. Hắn chân thân đã đến. Hắc Ám Tôn chủ cảm nhận được nguy cơ, khổ sở nói, thu thần thông đi, phục, ta chịu phục. Ngươi muốn giết ta, không dùng thất thập nhị tầng tháp, không dễ như vậy đâu, ngươi không muốn Trương Nhược Trần lập tức chạy tới quyết đấu với ngươi. Xoạt. Cột nước tan đi trong nháy mắt, cự nhân thể lỏng vẫn lẳng lặng đứng giữa dòng sông. Hắc Ám Tôn chủ cúi đầu xem xét, mình vẫn đứng ở bờ sông, nhất thời không biết chuyện vừa xảy ra là thật hay ảo, lòng càng thêm kiên kỵ. Nhìn sang bờ bên kia Tam Đồ Hà, nào có bóng người. Đây chính là cảnh giới võ đạo Thiên Thủy Kỷ chung có thể so với tinh thần lực cấp 97. Cảnh giới như vậy, thủy tổ cũng phải ngưỡng vọng. Ngươi biết, năm đó ngươi bại, vì sao ta không mai diệt ngươi triệt để? Không phải không giết được ngươi, là ngươi còn có giá trị. Ngươi thần phục, dù là tương lai đại lượng kiếp, vẫn có chút hy vọng sống. Cự nhân thể lỏng chậm chậm nói. Hắc Ám Tôn chủ khôi phục dáng vẻ thủy tổ, trấn định nói, đừng nói ta thua, ta đâu xứng là đối thủ của các ngươi. Đối thủ của các ngươi năm đó là Bạch Nguyên thời đỉnh phong không thua ngươi và Minh Tổ bao nhiêu. Ta chỉ là tàn hồn tàn phế của Bạch Nguyên thôi. Ai cũng không ngu ngốc, đừng dối trá hứa hẹn, cái gì đại lượng kiếp có chút hy vọng sống, thiên hạ chúng sinh không đều là tế phẩm ngươi chăng thả. Vũ trụ nơi nào không có tế phẩm của ngươi? Lấy thần võ ấn ký làm dây thừng, chăng thả tu sĩ thiên hạ. Thủy tổ cũng chỉ là gia súc lớn hơn một chút, hương vị tươi ngon, huyết khí sung túc. Cự nhân thể lỏng nói, ngươi nói không sai, thiên hạ chư giới nên là ruộng tốt, chúng sinh thế gian đều là tế phẩm. Nhưng không phải cần hấp thu tất cả tế phẩm mới vượt qua đại lượng kiếp. Ta làm vậy chỉ là phòng ngừa chu đáo, muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát. Phải làm được, khi cần tế phẩm phải hóa thành huyết khí, hồn linh năng lượng. Nếu khi đối kháng đại lượng kiếp, tế phẩm ta cần không đủ, người sẽ trở thành một trong số đó. Nhưng nếu đại lượng kiếp không đáng sợ như tưởng tượng, người có thể sống đến kỷ nguyên mới dưới sự che chở của ta. Những di tích văn minh tiền sử, không phải đều bảo tồn lại. Hậu Thổ Nương Nương và Hồng Mông Hắc Long, họ cũng có thể vượt qua đại lượng kiếp, người tưởng ta kém hơn họ. Nếu có thể để sinh linh sống sót, ai muốn cô độc sống ở kỷ nguyên mới? Quá tịch mịch. Hắc Ám Tôn Chủ cười nói, thật ra, ta muốn tin Trương Nhược Trần hơn. Lời ngươi nói, ngươi tin được mấy câu? Cự Nhân Thể Lỏng nói, nhưng ngươi hiểu, Trương Nhược Trần muốn dẫn dắt chúng sinh đối kháng đại lượng kiếp, đó là con đường chết, không có chút sinh cơ nào. Ngươi nói Trương Nhược Trần có gan ngọc thạch câu phần, không sợ hy sinh, điểm này hơn ta. Ngươi sai rồi, sai hoàn toàn, kẻ liều chết mới là kẻ không có trách nhiệm, hắn chết rồi, ai sẽ đối kháng đại lượng kiếp, cuối cùng vũ trụ sẽ diệt vong. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trương Nhược Trần không hoàn hảo như ngươi tưởng. Hắn để ý quá nhiều người, nhược điểm quá rõ ràng, khi đạo tâm hắn sụp đổ, hắn không có chút uy hiếp nào trong mắt ta. Hắc Ám Tôn Chủ trầm mặt. Vì trong lòng hắn, thật sự chưa từng tin Trương Nhược Trần có thể là đối thủ của vị tồn tại này. Nói như vậy lúc trước, hoàn toàn là vì tâm lý công kích, tranh thủ đường sống cho mình. Cự Nhân Thể Lỏng nói, lần trước, Hồng Mông Hắc Long bị trấn áp, ngươi bỏ trốn. Lần này, Trương Nhược Trần và Thiên Mổ quyết đấu ở thần giới, ngươi không hiện thân giúp. Ngươi ở chỗ Trương Nhược Trần, không còn giá trị gì. Dù ta giết ngươi, lộ ba động lực lượng, hắn cũng không hiện thân cứu ngươi. Giờ, hai lựa chọn trước mặt ngươi. Hoặc là tìm Trương Nhược Trần, đi con đường chết hoặc trong tay ta, hoặc chết dưới đại lượng kiếp. Hoặc là, tin ta, liều mạng tìm một đường sinh cơ. Quyết định là ở ngươi, ngươi yêu quý sinh cơ đến mức nào? Hắc Ám Tôn Chủ cười ha hả, một lúc lâu sau mới dần thu lại, ta muốn hoa nguyệt. Ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ cho ngươi. Nếu không, chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi, sao có thể thỏa mãn yêu cầu của ta? Hoa nguyệt có thể giúp ngươi khôi phục lại cảnh giới thủy tổ, đó cũng là thủ đoạn ta nắm giữ ngươi. Cự Nhân Thể Lỏng nói. Hắc Ám Tôn Chủ hỏi, ngươi muốn động tay chân trong hoa nguyệt? Không thì sao? Đừng quá ngây thơ, muốn làm ngư ông đắc lợi vào thời khắc mấu chốt à? Đã lựa chọn thần phục, tốt nhất là vĩnh viễn thần phục. Cự Nhân Thể Lỏng tan ra, hóa thành thủy triều dậy sóng. Trong sương mù vô tận của thủy triều, hoa nguyệt chậm rãi dâng lên, lớn như tinh đấu, sáng trong như ngọc châu. Trì Giao có chút lo lắng, nói, có một điều, Trần Ca nhất định phải rõ ràng. Vĩnh Hằng Chân Tể hay những kẻ trường sinh bất tử ở thần giới, chỉ cần có cơ hội trọng thương huynh, dù là họ chưa chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn sẽ ra tay. Thiên Mổ vẫn suy tính thiên cơ trong vũ trụ, dùng thiên cơ khóa chặt Mộ Dung Chúa Tể ở bên ngoài tinh hải vô tận, nói, lời Trì Giao nữ hoàng nói không sai. Chi bằng Đế Trần ẩn thân trong bóng tối, để ta cùng Vĩnh Hằng Chân Tể đánh ván cờ này. Nàng biết, thần niệm của Trương Nhược Trần chắc chắn vẫn dẫn dụ Vĩnh Hằng Chân Tể. Ý niệm thủy tổ vẫn luôn đấu pháp trong lĩnh vực siêu thời không, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Chỉ khi thoát khỏi kiềm chế, mới có thể ẩn thân trong bóng tối, làm những việc thực sự muốn làm. Mọi người yên tâm, ta tuy không sợ chết, nhưng cũng rất tiếc mạng. Nếu có cơ hội, sao ta không muốn đánh bất ngờ, dùng thế sét đánh Lôi Đình Trọng Thương Nhan Đình Khâu, khiến hắn hao tổn chiến lực. Trương Nhược Trần luôn giữ vẻ mặt nhẹ nhõm, tự tại trước mặt mọi tu sĩ, bởi vì hắn là người mạnh nhất đương thời trong vũ trụ. Chỉ cần hắn khẽ nhíu mày, trong mắt người khác, đó đều là điềm báo trời đất sụp đổ. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Mổ đang đội mũ phượng bên cạnh, ván cờ dưới thủy tổ này, người chấp cờ chắc chắn không phải Nhan Đình Khâu, hắn sẽ không lãng phí tinh lực vào việc này. Nếu chỉ chống lại Mộ Dung Chúa Tể, Giao Giao là đủ. Đây chính là nhiệm vụ của ta sao? Trì Giao đứng dậy, không còn vẻ đơn bạc, yếu đuối của nữ tử. Ta nhất định vì Trần Ca thắng ván cờ này. Khuôn mặt tuyệt thế như tiên nữ chưa đến 20 của nàng, trong vẻ bình thản mang theo ý cười, cùng tinh thần bất khuất khi đối mặt thử thách, dù vạn giới ép thân cũng không gục ngã. Không phải vì Đế Trần thắng được ván cờ này, mà là vì thiên hạ thắng được ván cờ này. Phượng Thiên ngồi đối diện Trì Giao, bất động như núi, nói, dưới thủy tổ, nữ hoàng quả thật không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng tinh thần lực thủy tổ biết rõ thiên hạ, lại có thể che giấu thiên cơ, bày binh bố trận tất nhiên tinh diệu quỷ quyệt, nữ hoàng e rằng sẽ rất bị động. Chi bằng ván cờ này giao cho bản điện chủ. Ta có thể dựa vào vận mệnh thiên thư để đấu trí với Mộ Dung Chúa Tể trong việc thôi diễn và che giấu thiên cơ. Đồng thời, với thân phận của bản điện chủ, tu sĩ địa ngục giới có thể điều động tự nhiên, không ai dám cản trở. Ta lại chấp chưởng thiên đình vũ trụ 3 vạn năm, am hiểu và khống chế thiên đình vũ trụ hơn xa Trì Giao nữ hoàng. Về phần kiếm giới, chỉ cần Trì Giao nữ hoàng hạ lệnh một câu, chắc chắn không ai dám không nghe theo hiệu lệnh của bản điện chủ. Mùi thuốc súng nồng nặc, bầu không khí lập tức khác hẳn lúc trước. Phải biết, ai chấp chưởng ván cờ này, chẳng khác nào khống chế toàn bộ lực lượng dưới thủy tổ trong vũ trụ. Ở đây, trừ Trương Nhược Trần và Thiên Mổ, đều phải nghe theo ý chí của người đó. Hư Thiên nhướng mày, đánh giá Phượng Thiên từ trên xuống dưới. Phượng Thải Dực mà cũng có thể nói ra những lời vì thiên hạ như vậy. Vận mệnh thần điện đây là xuất hiện một vị đại thánh nhân. Nộ Thiên Thần Tôn và bà Nguyên Cổ Thần không biết đang suy nghĩ gì, thân thể bất động như tượng gỗ, không có ý định tranh giành vị trí kỳ giả. Trì Giao nói, điện chủ dù tu vi đạt tới bán tổ đỉnh phong, nhưng vẫn không phải đối thủ của Mộ Dung Chúa Tể. Thật sự cho rằng có hiệp nghị vĩnh hằng chân tể thì thủy tổ thần giới sẽ không ra tay. Thần giới vì đối phó đế trần, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Bản điện chủ tự sẽ tổ kiến vận mệnh thập nhị tướng thần trận, thủy tổ cũng không phải là không thể địch. Phượng Thiên nói, Thiên Mộ phóng thích thủy tổ trật tự tràn, mật nghị riêng với Trương Nhược Trần, các nàng sẽ không phá nhau chứ? Không đến mức. Một người là nữ hoàng, một người là điện chủ, đều là những nhân vật đứng đầu có khí phách lớn, các nàng đều hiểu rõ cái gì là đại cục làm trọng. Chỉ là đều muốn so tài cao thấp với Mộ Dung Chúa Tể, đó là lòng dạ. Trương Nhược Trần nói. Thiên Mộ nói, vậy thì để các nàng cùng nhau. Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, nói, cũng không cần. Vĩnh Hằng Chân Tể có một câu nói không sai, đánh cờ là chuyện của một người, nhiều người chỉ làm quyết sách thêm hỗn loạn. Thiên Mộ đưa tay, chỉ xuống phía dưới, làm động tác mời. Như muốn nói, hãy quyết định đi. Trương Nhược Trần cười, cắt ngang cuộc tranh chấp giữa Trì Giao và Phượng Thiên, nói, việc này giao cho Trì Giao nữ hoàng, không thay đổi. Phượng Điện chủ hãy dồn tinh lực vào việc tổ kiến vận mệnh thập nhị tướng thần trận đi. Thần trận càng mạnh, tác dụng càng lớn. Chỗ dựa lớn nhất của thần giới có lẽ là hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn và thần phù quân, dưới sự gia trì của hai cây thế giới thụ, chiến lực có thể đối kháng thủy tổ. Trì Giao và Phượng Thiên đều có kinh nghiệm chấp chưởng một phương vũ trụ, lại đều có tính cách mạnh mẽ, làm việc quả quyết. Nhưng cũng có sự khác biệt. Trong những đại sự tuyệt đối, Trì Giao có thể vô tình. Để đạt được mục đích, có thể hy sinh tất cả, có thể nhẫn nhục chịu đựng mọi uất ức và thống khổ. Nhưng Phượng Thiên, dù là trước khi niết bàn, cố chấp với hận thù không phạm ninh, đến mức bị lượng tổ chức lợi dụng. Hay sau khi niết bàn, tiếng đánh bắt trạch trường thành dù biết rõ không thể làm được mà vẫn làm, đều cho thấy cảm xúc lớn hơn lý trí. Trì Giao là nhỏ thì đa tình, lớn thì vô tình. Phượng Thiên là nhìn như vô tình, kỳ thực tình không tự chủ. Cho nên, ván cờ lớn này, Trương Nhược Trần muốn để Trì Giao vô tình trong đại sự đại phi đánh. Trương Nhược Trần nói, bà Nguyên Cổ Thần, bên phía thiên đình vũ trụ, do ngươi phối hợp. Nguyện vì nữ hoàng làm phó. Bà Nguyên Cổ Thần nói, Hư Thiên có chút lo lắng cho Phượng Thiên, bèn chủ động, địa ngục giới phụ tá, giao cho ta. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên, thanh kiếm của ngươi không phải dùng như vậy. Ngươi phải đi chiến, phải đi giết vạn đại cửu tổ, phải chủ động xuất kích, trừ ngươi còn ai. Hư Thiên lập tức ngồi thẳng người, khác hẳn với bốn người còn lại, tinh khí thần dâng cao, nói, chỉ cần thủy tổ không xuất thủ, mấy vị vạn đại cửu tổ còn lại đều là của ta. Trì Giao nói, Trần ca giao ván cờ dưới thủy tổ này cho ta, hay là ta sắp xếp? Cũng tốt. Trương Nhược Trần rất tin tưởng Trì Giao. Năm đó Côn Lôn giới suy yếu, đầy rẫy nguy hiểm, nàng vẫn du tẩu các phương, chống đỡ được. Chư vị đều đã qua Ngọc Hoàng giới, có ai tiếp xúc với Bạch Ngọc Thần Hoàng chưa? Bỗng, Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Mộ nói, ta từng tiếp xúc nửa lần. Nửa lần? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Mộ nói, khi đó, ta chỉ là tu vi thiên tôn, không nhìn thấy chân thân của nó. Ngươi muốn tìm Minh Hữu? Hậu Thổ nương nương vẫn lạc, Hồng Mông Hắc Long hóa thành hài cốt, Trường Sinh bất tử giả từ kỷ nguyên trước, chỉ còn hắn còn sống. Ta vốn nên tự mình đến Ngọc Hoàng giới một chuyến, trò chuyện với hắn về đại lượng kiếp lần trước, nhưng... Trương Nhược Trần nói. Thiên Mộ nói, ta sẽ đến Ngọc Hoàng giới. Ta cũng muốn xem vị Trường Sinh bất tử giả thần bí này, rốt cuộc có thực lực gì. Hắn và Đại Tôn hẳn là có chút giao tình, Đại Tôn đã rèn Vu Đỉnh thành Ngọc Hoàng Đỉnh tại Ngọc Hoàng giới, có lẽ có thể tranh thủ được. Hết thảy cẩn thận, Trường Sinh bất tử giả không phải hạng người quang minh chính đại, để đạt được mục đích, đều không từ thủ đoạn. Trương Nhược Trần nhắc nhở. Minh Tổ vì đối phó bất động Minh Vương Đại Tôn, có thể thi triển Khô Tử Tuyệt lên Linh Yến Tử và Không Ấn Tuyết. Minh Tổ không phải đối thủ của Đại Tôn. Chưa chắc. Hắn chỉ muốn thắng dễ dàng hơn, không bị Đại Tôn kéo theo đồng quy vu tận. Trường Sinh bất tử giả thần giới muốn tiêu diệt Trương Nhược Trần, người đã có cánh, chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để đả kích tâm cảnh và suy yếu chiến lực của Trương Nhược Trần. Hắn chắc chắn có mưu đồ, đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng sẽ không ngồi chờ chết vĩnh hằng thiên quốc, ngự tại Ly Hận Thiên, tận cùng vô sắc giới. Vô sắc, vô tướng. Thất thập nhị tầng tháp sừng sững uy nghiêm. Nơi đây có túc mệnh kính xưa kia, treo giữa vũ trụ hư không, rực rỡ minh diệu, có u minh luyện ngục âm trầm, khủng bố, có kiếm các lăng lệ khí thế, có cả U Minh Địa Lao tối tăm, nặng nề. Đây không chỉ là một tòa tháp, mà là thần khí tuyệt thế, ẩn chứa bên trong 72 tòa thế giới. Tháp cứ thế đứng vững, chẳng hề lay chuyển trước biến đổi thời không vũ trụ, trấn áp quy tắc thiên địa, khiến tu sĩ dám đối địch thần giới chỉ dám ẩn mình trong bóng tối. Dưới tháp, Vĩnh Hằng Chân Tể tự tay hóa giải ngự hồn quy tắc Trương Nhược Trần bố trí trong hồn linh thủy tổ Dạ Xoa Vương. Chân Tể, chúng ta hổ thẹn, không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin ngài trị tội. Thủy tổ Dạ Xoa Vương và Vĩnh Trú cúi đầu hành lễ, tràn ngập kính sợ trước mặt vị thần thoại cấp 96 tinh thần lực. Ngay sau đó, hai vị khác trong Vạn Đại Cửu Tổ, Ẩn Thi và Thiên Công, cũng thấp giọng xin tội. Vĩnh Hằng Chân Tể tự như tâm điểm của vòng xoáy thiên địa, trật tự tràn quanh người biến hóa khôn lường, giọng trầm thấp, các ngươi đều có thân thủy tổ, lại đạt cảnh giới bán tổ. Nếu đặt vào thời đại khác, ắt vô địch trong vũ trụ. Lẽ ra không nên bại dưới tay tu sĩ đương thời. Song, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Mong các ngươi biết hổ thẹn mà dũng cảm, dùng hành động chuộc tội. Xin Chân Tể hạ lệnh. Nếu còn sai lầm, chúng ta nguyện tự bào thủy tổ thần nguyên, cùng địch tuẫn đạo, không làm nhục tôn nghiêm thần giới. Thủy tổ Dạ Xoa Vương, Vĩnh Trú, Ẩn Thi, Thiên Công đồng thanh. Vĩnh Hằng Chân Tể trầm ngâm một lát, phán, Ẩn Thi làm thống lĩnh thần phù quân, dưới thế giới thụ gia trì, nhất định có thể dẫn dắt quân đội bộc phát chiến lực thủy tổ cấp. Vậy đi, Vĩnh Trú, Dạ Xoa Vương, Thiên Công, ba người các ngươi nhập hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn, cùng thần phù quân hợp sức, phải chiếm lấy thế giới thụ của Diêm La tộc. Cách đó không xa, Mộ Dung Chúa Tể khẽ giật mí mắt, không trực tiếp phản đối. Thần phù quân là dòng chính của Mộ Dung Chúa Tể. Hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn là dòng chính của Vĩnh Hằng Chân Tể. Nhưng Vĩnh Hằng Chân Tể đạt cấp 96 tinh thần lực, dẫn trước một bước, chênh lệch cảnh giới quá lớn, không cần thiết trực diện khiêu chiến. Ẩn Thi hỏi, giờ liền tiến đánh thế giới thụ của Diêm La tộc. Người lo lắng điều gì? Sợ Trương Nhược Trần và Thiên Mổ. Yên tâm, lão phu đã đạt hiệp nghị với họ, thủy tổ hai bên tạm thời sẽ không động thủ. Vĩnh Hằng Chân Tể mỉm cười hiền lành. Vĩnh Trú hận Trương Nhược Trần thấu xương, âm trầm nói, chỉ cần thủy tổ không can thiệp, thế giới thụ của Diêm La tộc chẳng phải dễ như trở bàn tay. Ẩn Thi dung mạo tuấn mỹ, da dẻ trắng bệnh, giọng nói êm tai, không thể xem thường Diêm Vô Thần và Vạn Tự Thanh Long. Chân Tể đại nhân, ta lo không phải sẽ thua, mà là trong chiến đấu cấp thủy tổ thần quân, sẽ hủy diệt thế giới thụ của Diêm La tộc, thậm chí Diêm La tộc diệt tộc. Huyết khí, hồn linh tế phẩm khổng lồ của Diêm La tộc, nếu tan thành tro bụi, chúng ta biết ăn nói thế nào với? Với vị tồn tại chí cao vô thượng kia. Ánh mắt Ẩn Thi long lanh như bảo thạch, hướng về thất thập nhị tầng tháp. Mộ Dung Chúa Tể dĩ nhiên ủng hộ Ẩn Thi, nói, an bài của Chân Tể quả có chút sơ sót. Muốn đoạt thế giới thụ, chẳng phải hai cây Trương Nhược Trần vừa mới tạo ra là lựa chọn tốt hơn. Hai cây này còn non, thiếu trận pháp và tu sĩ bảo vệ, một kích tất bại. Vừa vặn có thể nhân đó, giáng một đòn mạnh vào thế không ai bì nổi của Trương Nhược Trần. Mộ Dung Chúa Tể vốn không tin Vĩnh Hằng Chân Tể tốn công đoạt thế giới thụ chỉ để ba chi thần quân phát huy chiến lực thủy tổ cấp. Hắn cho rằng Vĩnh Hằng Chân Tể muốn mượn ba cây thế giới thụ hấp thu quy tắc, khí tức thiên địa kinh khủng để tăng chiến lực bản thân. Cần biết, thế giới thụ mệnh tổ, Hoàng Tuyền Đại Đế, thủy tổ Diêm La Vung Trồng, như linh căn vũ trụ, nhanh chóng hấp thu khí tức và quy tắc thiên địa, khiến Hoàng Tuyền tinh hà từ vùng biên giới trở nên hùng mạnh như hiện tại. Theo Mộ Dung Chúa Tể, tinh thần lực đạt cấp độ Vĩnh Hằng Chân Tể, ngàn vạn đạo pháp sớm đã dung hội quán thông. So với cấp 97 trong truyền thuyết, có lẽ chỉ chậm hơn chút về tốc độ điều động quy tắc và khí tức thiên địa. Hiện tại Vĩnh Hằng Chân Tể đã có thể cấp tốc điều động quy tắc, khí tức thiên địa, khống chế nửa Hoàng Tuyền tinh hà. Nếu dung hợp ba cây thế giới thụ, chiến lực sẽ tăng đến mức nào? Dạ tâm. Dạ tâm thật lớn. Vĩnh Hằng Chân Tể tự như nhìn thấu ngờ vực của Mộ Dung Chúa Tể, mỉm cười, Chúa Tể cho rằng mục đích của lão phu chỉ là thế giới thụ của Diêm La tộc. Đám tu sĩ ở đó đều lộ vẻ kinh ngạc. Lặng lẽ chờ Vĩnh Hằng Chân Tể nói ra chân ý, Vĩnh Hằng Chân Tể nói, Trương Nhược Trần đã đủ lông đủ cánh, thần lực vô tận, hiện tại không phải thời cơ khai chiến với hắn. Ta phải gạt bỏ đám đạo chích nấp trong bóng tối chờ hưởng lợi, rồi chỉnh hợp lực lượng, quyết chiến với Trương Nhược Trần trận cuối. Mộ Dung Chúa Tể hỏi, công phạt Diêm La tộc là định trước tiên khai đao với Diêm Vô Thần và Thi Yểm. Từ khi Diêm Vô Thần làm tộc trưởng Diêm La tộc, nhiều tu sĩ phe Thi Yểm ẩn thân tại Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Diêm La tộc bị gán mác phe Thi Yểm. Ẩn Thi nói, Diêm Vô Thần thật sự là một mối uy hiếp lớn. Nếu hắn chứng đạo thủy tổ, thu thập còn khó hơn Trương Nhược Trần nhiều. Trương Nhược Trần ít nhất còn có tình cảm, lo lắng, ràng buộc. Vĩnh Trú nghi hoặc, Thi Yểm sẽ vì nguy cơ của Diêm Vô Thần và Diêm La tộc mà hiện thân. ta thấy địa ngục giới, vũ trụ thiên đình, kiếm giới ra tay tương trợ khả năng lớn hơn. Thiên Công nói. Vĩnh Hằng Chân Tể không lộ vẻ gì, khép hờ mắt, hỏi, Chúa Tể thấy thế nào? Mộ Dung Chúa Tể vẫn suy tính bằng tinh thần lực, đáp, năm xưa động thủ giết Trương Nhược Trần, chắc chắn là đám người phe Thi Yểm, đây là kết đại thù hận. Nay ta dẫn đầu khai đao với phe Thi Yểm, địa ngục giới, vũ trụ thiên đình, kiếm giới rất có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền, mặc ta diệt trừ kẻ thù này chỉ cần Diêm Vô Thần, Thi Yểm vừa chết, Hắc Ám Tôn Chủ cùng Bạch Ngọc Thần Hoàng tự nhiên cũng sẽ biết Trương Nhược Trần đã cùng thần giới đạt thành hiệp nghị. Đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn sẽ chủ động đầu nhập. Đây thật sự là một bước diệu kỳ. Vĩnh Hằng Chân Tể nói, còn gì nữa không? Còn có. Mộ Dung Chúa Tể trầm tư, chẳng lẽ Chân Tể muốn cướp đoạt mấy cái đỉnh trong tay Thi Yểm? Không đúng, dù Diêm Vô Thần chiến tử, Thi Yểm chưa hẳn hiện thân. Chẳng lẽ Chân Tể hứng thú với lục đạo luân hồi đại đạo của Diêm Vô Thần? Vĩnh Hằng Chân Tể lắc đầu, không còn làm trò bí hiểm, nói, Trương Nhược Trần đối với chúng ta là uy hiếp lớn, là đối thủ gần như không thể giải quyết, nhưng với vị kia, có lẽ đã có thủ đoạn trừng trị. Dù sao, hắn quá trẻ, chúng ta từng bước nhìn hắn trưởng thành đến độ cao này, mọi ác chủ bài, mọi nhược điểm đều không sót thứ gì. Đối thủ chân chính của thần giới, xưa nay không phải Trương Nhược Trần, mà rất có thể là Minh Tổ chưa chết. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối chỉ là con cờ, là thanh đao sắc bén nhất thần giới dùng để đối phó Minh Tổ. Mấy người ở đó đều biến sắc. Cao tầng thần giới hiểu Minh Tổ hơn xa tu sĩ đương thời. Hai chữ Minh Tổ mang đến cảm giác áp bức không thể so sánh với Trương Nhược Trần mới cuộc khởi. Cấp 96 Vĩnh Hằng Chân Tể cũng kém xa Tích Tắc. Điều đó không thể. Tu vi Minh Tổ dù siêu nhiên, cũng không thể chống đỡ Thủy Tổ tự bạo thần nguyên lực hủy diệt. Khi đó trấn trụ hắn là Thất Thập Nhị Tầng Tháp. Hắn có thể lừa chúng ta, nhưng làm sao lừa được vị kia? Mộ Dung Chúa Tể phản đối phỏng đoán của Vĩnh Hằng Chân Tể. Vĩnh Hằng Chân Tể nói, trận chiến địa hoang vũ trụ, đích thật là chân thân Minh Tổ, chỉ có chân thân mới mạnh đến thế. Nhưng lão phu từng thấy chiến lực đỉnh phong của Minh Tổ, Thất Thập Nhị Tầng Tháp tuyệt đối không trấn được. Mộ Dung Chúa Tể hùng hồn, từ thượng cổ đến nay, Minh Tổ trọng thương nhiều lần, sớm không còn ở đỉnh phong. Trận chiến địa hoang vũ trụ, hắn còn phân lực mở tiểu lượng kiếp, chiến lực ở đáy vực. Bị vị kia dùng Thất Thập Nhị Tầng Tháp trấn trụ là hợp lý. Vĩnh Hằng Chân Tể nói, chính vì quá hợp lý, mới không hợp lý. Minh Tổ là ai? Chẳng lẽ không nghĩ vị kia sẽ xuất thủ vào thời khắc mấu chốt? Mộ Dung Chúa Tể nói, sau tiểu lượng kiếp trung cổ, thương thế Minh Tổ nặng hơn vị kia nhiều, tổn thương tới căn bản. Thương diệu cho hắn cơ hội mở tiểu lượng kiếp vốn đã không nhiều, hắn phải mạo hiểm liều một lần, nếu không chỉ ngồi chờ chết. Địa Tạng Vương và Trương Nhược Trần chưa chết là biến số lớn nhất hủy mọi kế hoạch của hắn. Rồi Mộ Dung Chúa Tể nói, thử nghĩ, nếu không có Địa Tạng Vương và Trương Nhược Trần, Minh Tổ đã phát động tiểu lượng kiếp thành công, khỏi hẳn thương thế, khôi phục đỉnh phong. Đó mới là điều hắn muốn. Chứ không phải giả chết như ngươi đoán. Thứ nhất, hắn không cần thiết làm vậy. Thứ hai, không thể qua mắt vị kia. Mấy vị bán tổ đều cực kỳ tán đồng. Minh Tổ cố nhiên đáng sợ, nhưng họ nghĩ vị kia của thần giới chí cao vô thượng, càng thêm thông thiên triệt địa. Tiểu lượng kiếp sinh tử một khi mở ra, không thể nghịch chuyển, sẽ càng mạnh. Có thể nói, trận chiến địa hoang vũ trụ năm đó là thời khắc mạo hiểm nhất của thần giới, là thể hiện cuối cùng của bố cục nhẫn nhục nhiều năm của Minh Tổ. Nói hắn cố ý thất bại, chết chỉ là phân thân, ta không tin. Thiên Công nói. Vĩnh Trú nói, Minh Tổ sẽ sớm biết Địa Tạng Vương phá cảnh đến Thủy Tổ. Sẽ biết Trương Nhược Trần chưa chết. Đoán trước Trương Nhược Trần nhất định sẽ đi Bích Lạc Quan. Suy đoán của Chân Tể căn bản không thành lập. Vĩnh Hằng Chân Tể như bị thuyết phục, gật đầu, lão phu cũng tin, vị kia đã xuất thủ, Minh Tổ tất chết ở địa hoang vũ trụ, không thể sai. Nhưng, Tam Đồ Hà Sao vẫn cắm rễ từng đại thế giới. Tinh cầu như rễ cây đại thụ. Không hiểu nguyên nhân, lão phu ăn ngủ không yên. Lý do này thuyết phục Mộ Dung Chúa Tể. Hắn nói, đây đích xác là chuyện đáng coi trọng, ta sớm có phỏng đoán, rất có thể Thi Yểm kế thừa lực lượng của Minh Tổ, lĩnh ngộ Tam Đồ Hà ẩn chứa vĩ lực vô thượng. Đừng quên, lai lịch Thi Yểm. Hừ, hắn không phải hạng hời hợt. Với tinh thần lực của Chân Tể, cũng không thể tìm ra hắn trong thiên địa. Công kích Diêm Vô Thần và Diêm La tộc chỉ là hạ sách. Vĩnh Hằng Chân Tể cười, kỳ thật Thi Yểm sớm đã lộ hành tung, bị tinh thần lực của lão phu khóa chặt. Chính xác hơn, thạch cơ bại lộ hành tung của hắn. Trương Nhược Trần trở về, cường giả địa ngục giới đều đến bái kiến. Thạch cơ từng giao hảo với hắn, lại lập tức trốn đi, người không thấy quỷ gì sao? Mộ Dung Chúa Tể hơi híp mắt, bội phục đa mưu túc trí của Vĩnh Hằng Chân Tể. Lúc đó, ngay cả người ngoài cuộc như hắn cũng khóa chặt tinh thần lực và chú ý vào Trương Nhược Trần và Thiên Mỗ mới xuất thế. Vĩnh Hằng Chân Tể rõ ràng đối đầu Trương Nhược Trần và Thiên Mỗ, vẫn chú ý đến tình huống của Thạch Cơ Nương Nương ở thế giới Thụ Diêm La tộc, khóa chặt ả, từ đó tìm ra Thi Yểm đang che giấu. Tinh thần lực kém một giai, trên cảm giác kém nhiều vậy sao? Thiên Công cười, xem ra Trương Nhược Trần chết không minh bạch năm đó, tất liên quan đến Thạch Cơ. Phong Lưu Đại Đế cũng khó tránh khỏi thất bại trong tay đệ nhất mỹ nhân Vạn Cổ Tuế Nguyệt. Khó trách Trì Giao và Thạch Cơ đấu chiến nhiều năm ở Hắc Ám Chi Uyên, chỉ vì thái cổ sinh vật sao? Chắc Trì Giao đã biết nguyên nhân cái chết của Trương Nhược Trần từ Bàn Nhược. Ẩn Thi phỏng đoán. Mộ Dung Chúa Tể nói, đã khóa chặt, sao không lập tức động thủ? Lão Phu định âm thầm khóa chặt, thông qua họ để xác định Minh Tổ còn sống hay không. Nhưng, có vẻ Thi Yểm phát hiện, họ đang tăng tốc bỏ trốn. Được rồi, động thủ. Tinh thần lực của Vĩnh Hằng Chân Tể phóng thích, như thần hoa bảy màu nở rộ, không gian lỏng lẻo như mây bông, xuất hiện vô số thông đạo. Lưu ly thần điện của Thạch Cơ Nương Nương và chiếc thuyền gỗ cũ nát của Thi Yểm hiển hiện ở cuối nhiều thông đạo không gian, lấp lóe nhảy vọt, muốn thoát khỏi khóa chặt tinh thần lực của Vĩnh Hằng Chân Tể. Họ rõ ràng đã phát giác nguy hiểm, phân tán bỏ trốn về hai hướng khác nhau. Khi cánh chim đều bị gạt bỏ, ngươi vẫn không hiện thân, lão phu sẽ tin ngươi thật đã vẫn lạc. Tinh mang trong mắt Vĩnh Hằng Chân Tể lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo, hóa thành sương mù lưu quang, bay vào một thông đạo không gian, vượt qua tinh hải mênh mông truy sát. Trương Nhược Trần đến Vu Điện chia sẻ đại đạo cảm ngộ và tâm đắc tu luyện cho tu sĩ đạt thiên tôn trở lên, dưới dạng ấn ký, đánh vào ý thức hải của họ. Họ chỉ cần nhắm mắt, ấn ký trong ý niệm sẽ xuất hiện, như vần nhật diễm lệ. Trương Nhược Trần không có tư tâm, không ôm đại đạo độc hưởng. Chính vì chân thành như tán tài đồng tử, tùy tùng và tín nhiệm hắn vô số đương nhiên, hắn cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Thủy tổ chi cảnh không phải dựa vào thủy tổ ấn ký, đại đạo cảm ngộ, tu luyện tâm đắc mà có thể đạt tới. Chỉ mong bọn họ trước khi quyết chiến tu vi có chút tinh tiến, có thêm một phần năng lực bảo vệ tính mạng. Huyết đồ, không có thần võ ấn ký, chưa chắc là chuyện xấu. Trước mắt, tu luyện có thể chậm chạp, thần khí cùng quy tắc vận chuyển không nhanh, chiến lực có thể giảm xuống. Nhưng những thử thách đó, đối với Bất Diệt Vô Lượng mà nói, đáng là gì? Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ kích động, ôm quyền, nghe sư huynh một lời, hơn tu luyện vài vạn năm. Ta hiểu, ta nhất định vượt qua gian nan, tự tìm biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, không còn ỷ lại thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần gật đầu, ta vốn định ban thưởng ngươi một đạo thái cực ấn ký, thay thế thần võ ấn ký. Ngươi đã có hùng tâm tráng chí, thực sự đáng quý, đáng mừng, khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Huyết đồ ngơ ngẩn, sư huynh. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ cố gắng đến vậy. Ta có lòng tin tự mình tìm ra một đại đạo không dựa vào thần võ ấn ký, nhưng đại chiến sắp đến, vũ trụ gần đi đến hồi kết, sợ rằng không có nhiều thời gian để ta nghiên cứu và cảm ngộ. Hư Thiên chắp tay sau lưng, đi tới, đem thái cực tu luyện tới thủy tổ cấp độ, bao hàm tất cả đại đạo trong thiên địa. Đế Trần nếu có thể ban thưởng ấn, sao không trừ khử tai họa ngầm cho mọi người? Mang thần võ ấn ký bên mình, luôn cảm giác có thể bị thần giới ám hại. Nộ Thiên thần tôn phụ họa, Hư Phong Tẩn nói đúng. Bị thiên địa tế đàn lấy đi thần võ ấn ký chỉ là việc nhỏ, ta nghe nói, không ít thần linh cảnh giới thấp, ngay cả thần nguyên cũng bị lấy đi. Tu sĩ thánh cảnh, trực tiếp bị thần võ ấn ký thiêu rụi, hóa thành tro bụi. Trương Nhược Trần nói, dùng thái cực ấn ký ta ban cho, chư vị không sợ sinh tử nằm trong tay ta sao? Khác gì bị thần giới quản chế? Nhược Trần, ngươi già mồm. Âm thanh này khiến nhiều tu sĩ giật mình. Với tu vi của Đế Trần hiện tại, ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Nhận ra là Huyết Tuyệt tộc trưởng, mọi người mới thở phào. Huyết tộc tộc trưởng lớn tiếng, mọi người nếu không tin ngươi, còn có thể tin ai? Ngươi muốn chúng ta làm gì, không cần thủ đoạn khống chế, một câu là đủ. Chỉ cần sư huynh mở miệng, ta nguyện vì sư huynh mà chết. Huyết đồ nói chắc như đinh đóng cột. Trong chư thần, Tiểu Hắc khinh bỉ nhìn Huyết đồ, nhỏ giọng, mất mặt. Đường đường Bất Diệt Vô Lượng, hung hải thần cung chi chủ, liếm láp không có giới hạn. Huyết đồ trừng mắt nhìn sang. Nếu không có Trương Nhược Trần ngăn cản, hai người nhất định lại cãi nhau. Trương Nhược Trần nói, lấy thái cực ấn ký thay thế thần võ ấn ký, cần thời gian cảm ngộ và rèn luyện, bản đế sẽ ban thưởng theo từng nhóm, tránh chiến lực mọi người cùng lúc sụt giảm. Trương Nhược Trần lấy đi thần võ ấn ký của một phần ba thần linh ở đó, rồi ban cho thái cực ấn ký. Ông ngoại, ngũ trọng hải thần đạo của người là viên mãn nhị phẩm thần đạo, tương lai thành tựu khó lường, chỉ thiếu hắc ám áo nghĩa là viên mãn. Trương Nhược Trần nói chuyện riêng với Huyết Tuyệt tộc trưởng. Huyết Tuyệt tộc trưởng cười lớn, không phải ông ngoại khoe khoang, thiên hạ hiện nay, ngoài vô cực thần đạo của ngươi và lục đạo luân hồi của Diêm Vô Thần, ta không coi thần đạo của ai ra gì. Phượng Thiên không diệt pháp nhất, Hoàng Thiên đại diễn càng khôn, Hư Thiên kiếm lăng hàng cổ, kỳ thật cũng rất huyền diệu. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt tộc trưởng khoát tay, Phượng Thải Dực chỉ là đứng trên vai yêu tổ, mệnh tổ, mới tu luyện không diệt pháp nhất đến vậy, không tính là bản sự. Hư Thiên kiếm đạo, đến kiếm lăng hàng cổ hẳn là cũng chấm dứt. Về phần Hoàng Thiên đại diễn càng khôn. Đừng nói hắn đã chết, dù còn sống, trong mắt ta cũng chỉ là gà đất chó sành, cắm bản giá trên đầu ngươi, không đáng nhắc tới. Trương Nhược Trần nói, xem ra ngoại công rất tự tin, không có năm thành hắc ám áo nghĩa, cũng có nắm chắc phá cảnh bán tổ bằng ngũ trọng hải thần đạo. Đó là tự nhiên. Huyết Tuyệt tộc trưởng sáng mắt, nhìn Trương Nhược Trần muốn cướp đoạt hắc ám áo nghĩa sao? Cảm ứng được vị trí cửu tử dị thiên hoàng ẩn thân. Thu thập đủ năm thành hắc ám áo nghĩa, trùng kích bán tổ tuyệt đối nhanh hơn, mà lại đạt tới bán tổ cảnh, chiến lực có thể đuổi kịp bán tổ đỉnh phong. Năm thành lôi đạo áo nghĩa, năm thành huyết hải thiên đạo áo nghĩa, năm thành tử vong áo nghĩa, năm thành hỏa đạo áo nghĩa, năm thành hắc ám áo nghĩa, năm loại áo nghĩa dung hợp đều là chúa tể. Đến lúc đó, ông ngoại ta chính là ngũ trọng hải chúa tể. Hư Phong Tẩn, không phạm nộ chỉ là thất phu. Huyết Tuyệt tộc trưởng luôn thích khoe khoang khi thuận lợi, coi ai cũng là thất phu, Trương Nhược Trần không cho rằng hắn thật sự bành trướng. Nếu ông ngoại muốn, ta sẽ tìm cách lấy cho. Trương Nhược Trần không phải cảm ứng được vị trí cửu tử dị thiên hoàng ẩn thân, mà là phát giác động tĩnh nhị tổ thần giới và phát hiện Thi Yểm, Thạch Cơ nương nương đang trốn chạy. Khai đao trước với phe Thi Yểm là phong cách của Nhan Đình Khâu. Trương Nhược Trần lập tức phân phó Phượng Thiên, Nộ Thiên thần tôn tổ kiến vận mệnh thập nhị tướng thần trận, đến Diêm La Thiên ngoại thiên. Lại sai Hư Thiên đi thế giới hư vô, lặng hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trước đó, Thiên Mổ đã đi Ngọc Hoàng giới, bà Nguyên Cổ thần thì về Thiên Đình vũ trụ. Trì Giao nhìn số lượng lớn thần linh địa ngục giới biến mất, đến bên phải Trương Nhược Trần, xem ra Phượng Thải Dực nói đúng, ta kém thủy tổ về cảm giác và thôi diễn, sẽ thiệt thòi lớn trong bài binh bố cục. Trần ca, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần ôn nhu cười, Trì Giao nữ hoàng cũng có lúc tự coi nhẹ mình. Trì Giao nữ hoàng cũng chỉ là một nữ tử. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nghiêm túc, thần giới muốn hạ thủ với phe Thi Yểm. Đúng hơn là phe Minh Tổ. Nhanh vậy. Trì Giao giật mình. Trương Nhược Trần gật đầu, Vĩnh Hằng Chân Tể và kẻ trường sinh bất tử kia của thần giới sẽ không cho ta nhiều thời gian chuẩn bị, hành động của họ sẽ càng nhanh. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, tai kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt đẹp của Trì Giao thu lại quang mang, hóa thành thâm thúy và cơ trí, Phượng Thải Dực tổ kiến vận mệnh thập nhị tướng thần trận, muốn đi Diêm La Thiên ngoại thiên. Muốn đối phó phe Minh Tổ, Diêm Vô Thần là một khúc xương cứng. Trương Nhược Trần lại cười, gã này nhẫn nhịn nhiều năm, không ai biết hắn đạt tới cảnh giới gì, có được chiến lực thủy tổ ta cũng không ngạc nhiên, vừa vặn mượn tay thần giới, xem thành quả tu luyện của hắn những năm qua. Thì ra tọa sơn quan hổ đấu là tư vị này, khó trách ai cũng thích giấu giếm, thật thú vị. Cho ta tứ phương đại vụ ấn. Trì Giao lấy tứ phương đại vụ ấn ra, người muốn đi thần cổ sao? Lấy vũ đỉnh. Năm đó, Trương Nhược Trần cho Linh Yến Tử mượn vũ đỉnh, để đựng thần cổ sao, ẩn tàng trong không gian. Chỉ có tứ phương đại vụ ấn mới tìm được vũ đỉnh. Vì tứ phương đại vụ ấn được luyện chế từ một góc của vũ đỉnh vũ trụ quá rộng lớn, dù là vạn ức dặm, cũng chỉ là một đoạn cực nhỏ trong đó. To như tinh thần, rộng như thế giới, cũng chỉ là bụi bặm trong không gian vũ trụ mênh mông này, quá mức nhỏ bé. Để tu sĩ có thể nhanh chóng xuyên qua từng tinh vực, tính phù cấp tốc đến tinh hải chỗ sâu, thiên cơ và khí tức được tinh thần lực, thần niệm kịp thời thấy rõ, thần lực và thần thông ném đưa đến vô số năm ánh sáng bên ngoài, người ta cần kết hợp ba yếu tố, cổ thần lộ tu kiến từ không gian mạch lạc cùng nhánh sông Tam Đồ Hà, trùng động tự nhiên và tinh vực không gian truyền tống trận do con người tạo ra. Trong đó, cổ thần lộ phát huy tác dụng quan trọng nhất. Nếu không, đến cả thiên tôn cấp và bán tổ cũng phải tốn không ít thời gian mới vượt qua được tinh vực. Bốn ngày sau, thế giới thụ của Diêm La tộc giống như hải đăng vũ trụ, chiếu lên vùng hư không hắc ám và băng lãnh một màu mờ mịt. Một mảnh lá cây thế giới tựa như một tòa quan hải. Trận pháp minh văn, quy tắc thần văn, ấn phù bổ sung cho trăm ức dặm không gian thiên địa, như mây mù, như thần vũ, như dòng suối. Đây là căn bản để Diêm La tộc sừng sững qua vô tận tuế nguyệt của vũ trụ. Là lực lượng do một đời lại một đời thần linh lưu lại, che chở lấy tử tôn. Không biết bao nhiêu khỏa thần tọa tinh cầu, giống như trái cây phát sáng, lơ lửng trên từng mảnh diệp thế giới của thế giới thụ, phóng thích năng lượng hùng hồn nóng bỏng như hành tinh. Oanh! Oanh! Trong hư không cách thế giới thụ của Diêm La tộc không xa, không gian vỡ vụn như tấm gương đồng. Toàn bộ tinh vực đều đổ sụp, từng đạo hào quang mạnh mẽ chói mắt nổ bắn ra. tinh không chấn động kịch liệt. Hai khỏa thế giới thụ từ từ di động ra từ không gian đổ sụp, đồng dạng được vô số tòa trận pháp thắp sáng, phóng thích ba động khủng bố vô song. Vô số tu sĩ thần giới đang thôi động trận pháp. Với Nho Tổ thứ hai và Mộ Dung Chúa Tể, hai vị tinh thần lực thủy tổ, thứ thần giới không thiếu nhất chính là tu sĩ tinh thần lực tạo nghệ cao thâm. Bành bành. Hết thảy những gì tới gần thế giới thụ đều bị nghiền nát, bao gồm cả không gian. Bởi vì thế giới thụ quá lớn, nên nhìn từ xa mới có cảm giác chúng di động rất chậm. Trên thực tế, tốc độ của hai khỏa thế giới thụ có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng. Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Tại Giáo Hóa Thần Điện, Thái Thượng Thanh Vân Điện, Thiên Tôn Điện, Sinh Tử Nhất Tuyến Thiên và nhiều nơi khác. Đại Nhạc Chân Nhân, Bạch Vân Thần Tổ, Vong Tình Bà Bà, Thái Thượng Tam Đệ Tử, Di Thiên Chiến Thần, Ngũ Thanh Tông, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Diêm Đình. Vô số thần linh Diêm La Tộc và ức vạn tu sĩ đã biết tin từ 4 ngày trước, ở vào thế trận sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn không khống chế thế giới thụ bỏ chạy, mà lựa chọn chính diện đối quyết, cùng tộc cùng tồn vong. Đối mặt thần giới, trốn thì có thể trốn đi đâu? Đến rồi. Diêm Hoàng Đồ đứng thẳng bên ngoài Giáo Hóa Thần Điện, ngước nhìn trời cao, quanh người chín con kim long cuốn quanh, làn da bạo phát hoàng đạo thần quang có thể tranh huy cùng nhật nguyệt. Tới thật nhanh. Vậy thì xem, là thần giới không thể địch, hay là Diêm La tộc ta càng hơn một bậc. Diêm Chiết Tiên mặc cung trang màu thanh hoa ấn, đầu đội bảo trâm, đứng ở ngoài Xuân Vũ Phù Cát, tay cầm thanh đồng phù bút, lấy tinh thần lực liên thông không gian thông đạo của từng tòa diệp thế giới, không ngừng phát họa phù văn. Diêm La thái thượng mất tích, rất có thể bị thần giới ám sát, nàng phải chấp chưởng ngàn vạn phù văn của Diêm La tộc. Diêm Vô Thần một thân một mình bay ra Diêm La Thiên Ngoại Thiên, tiến vào vũ trụ hư không, nhìn hai khỏa thế giới thụ thôi động toàn bộ tinh hải cuồn cuộn mà đến. Cảm giác áp bách vô song kia còn hơn cả thủy tổ giá lâm. Thần phù quân, phù bào huyền hắc, từng người chiến lực tuyệt thế, ít nhất đều là đại thần. Phù lục kết hợp uy thế và lực lượng của bọn hắn, hóa thành hắc long phù thú dài mấy ức dặm, có thể thôn thiên phệ địa. Dưới gia trì của thế giới thụ, đối mặt thủy tổ cũng có thể chính diện khiêu chiến. Trên một cây thế giới thụ khác, thành viên hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn đều đứng trên từng khỏa hàng tinh, hiển hóa thần khu cự thân. Số lượng của bọn họ ít hơn thần phù quân, nhưng tu vi chỉnh thể lại cao hơn, thần vương thần tôn chỗ nào cũng có. Trừ Thiên Công, Thủy Tổ Dạ Xoa Vương, Vĩnh Trú, ba vị có được thân thể thi hài thủy tổ, trong quân đoàn còn có mấy nhân vật cổ lão khác, đều cầm thần khí, tinh khí thần câu thông thiên địa, đứng bên cạnh vạn đại cửu tổ uy danh hiển hách, khí tràng vẫn rất đủ. Vị diện thần giới cực cao, thêm nữa những thần linh này có thủy tổ minh sư dạy bảo, thành tựu tự nhiên không thấp. Quan trọng hơn là thần giới có khu vực thời gian chảy chậm quỷ dị, trong khu vực đó Nho Tổ thứ hai có thể sống ngàn vạn năm. Những thần linh trong hai chi thần quân này hoàn toàn có khả năng là kỳ tài ngút trời thần giới tốn ngàn vạn năm bồi dưỡng. Trong quân đoàn hàng tinh kỵ sĩ, mấy vị kia đều được Nho Tổ thứ hai đích thân chỉ điểm, như đích truyền, mỗi trăm vạn năm mới bồi dưỡng được một vị. Trong mắt tu sĩ thần giới, nếu không có Trương Nhược Trần và Thiên Mổ phá cảnh thủy tổ, chỉ bằng hai chi thần quân này đã có thể trấn áp toàn vũ trụ. Diêm Vô Thần một mình đối mặt trận thế như vậy, không những không sợ, ngược lại cười lớn, mới vừa có được thế giới thụ, các ngươi có thể phát huy hoàn toàn lực lượng của nó sao? Đã không dằn nổi đi tìm cái chết. Thanh âm cuồng ngạo không bị trói buộc. Chịu chết. Phải là đưa ngươi đi chết. Thiên Công đứng trên tường thành Phong Đô Quỷ Thành đỉnh thế giới thụ, hít sâu một hơi, toàn bộ tinh hải đều co vào hướng hắn. Sau đó, lực lượng bán tổ kinh khủng vô tận bạo phát, phóng thích mấy chục vạn đạo lôi điện màu tím. Lôi điện như từng đầu du long phát sáng, trong nháy mắt lan tràn ra trăm triệu dặm. Khí tràng lôi điện như vậy mà phóng thích trong một tòa đại thế giới thì có thể biến nó thành đất khô cằn, không còn bất kỳ vật sống nào. Xoạt. Mấy chục vạn đạo thái a thần lôi tụ hợp, ngưng tụ thành điện mang sáng tỏ đến cực hạn, điện quang hóa lỏng, đánh thẳng vào Diêm Vô Thần. Thần linh trở xuống sinh, linh nhìn thấy sẽ bị mù mắt. Chút tài mọn cũng dám múa rìu trước cửa lỗ bang. Vạn tượng thành không. Diêm Vô Thần mặc cho thái a thần lôi đánh trúng mình, tắm trong năng lượng hủy diệt. Nhưng lôi điện căn bản không thể chạm vào nhục thân hắn, bị thần thông bí thuật huyền diệu khó giải thích hóa giải thành vô hình. Giống vạn tượng vô hình, lại không phải vạn tượng vô hình. Viễn cổ, thời đại luyện khí sĩ, Thiên Công uy danh cỡ nào, để lại lôi tộc vạn cổ trường tồn. Lão nhân gia ông ta mặc bị ngươi làm mất hết. Diêm Vô Thần hời hợt nói, chiến ý toàn thân bùng cháy, phóng xuất thần cảnh thế giới Diêm La địa ngục. Một tòa ma thổ động lớn như lưu vực Tam Đồ Hà triển khai trong hư không, vô biên vô hạn. Trên mảnh ma thổ này, dãy núi trùng điệp, mây đen và Phật quang cùng tồn tại, hỗn nguyên chi khí và Diêm La chi khí xen lẫn. Trong hư không tăm tối cách thế giới thụ của Diêm La tộc không xa, bồng bềnh một mảnh cung điện, được thần văn ẩn nấp của thủy tổ bao phủ. đó là thánh địa luyện khí sĩ viễn cổ. Triều Thiên Khuyết. Trương Nhược Trần và Trì Giao ngồi trong thanh hư điện của Triều Thiên Khuyết, vừa chú ý tình hình bên kia, vừa truyền pháp giảng đạo. Bỗng, Trì Giao nhìn thoáng ra tinh không, nói, hắn đây là muốn sáng tạo ra một tòa địa ngục giới của riêng mình. Có chút ý tứ, Diêm Vô Thần dù sao không phải người bình thường hết chương 4370. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.